Nàng xoay người, đột nhiên ôm lấy Mộc Liên, nói, như vậy bình thường vô chi ta có thể gặp được các ngươi, thật là thật tốt quá. Chủ nhân, ta Mộc Liên ngực ấm đến muốn khóc. Cho nên, ngươi không cần tự trách, Mộc Liên là tốt nhất một chi khế ước thú, ta vĩnh viễn sẽ không đi trách tội, ta hy vọng các ngươi như cũ tự tin đến có thể làm ta vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ô từ trước đến nay ôn nhu đến không có bất luận cái gì tính tình Mộc Liên rốt cuộc vẫn là ở chủ nhân ôn nhu lời nói chung khóc đến giống một cái hài tử. Thú cùng người thế giới chung quy là không giống nhau, khế ước thú nhóm ở không có bị khế ước phía trước đều là sinh hoạt ở từng người lĩnh vực, đối nhân loại hiểu biết cũng chỉ là ở các tiền bối trong miệng biết được một ít. Chúng nó chân chính học được như thế nào cùng nhân loại ở chung, lại hoặc là triệt triệt để hiểu biết thế giới nhân loại, là thông qua khế ước chủ đi tìm hiểu. Chúng nó tâm tính phi thường đơn thuần, đơn giản là tuần hoàn một loại thú bản năng. Chúng nó ở thành lập khế ước lúc sau, để ý chỉ có khế ước chủ, chúng nó sẽ vì khế ước chủ dâng lên chính mình sở có được hết thảy. Vân Ương nhẹ nhàng mà vỗ Mộc Liên bối, buồn cười nhìn bởi vì cảm xúc dao động quá mức mãnh liệt mà biến thành 3-4 tuổi hài tử bộ dáng Mộc Liên, nói, ngươi có lẽ hẳn là may mắn ta hiện tại không có lực lượng mở ra không gian. Viêm hổ chúng nó cũng không thể nhìn đến như vậy ngươi. Đã không sai biệt lắm biến thành cái nãi hoa hoa Mộc Liên khóc đến độ muốn đánh cách, vì chính mình mặt mũi, lại là không quên nắm chặt chủ nhân góc áo, nói, chủ nhân, không thể nói cho chúng nó. Ân, không nói cho chúng nó, Mộc Liên tốt nhất. Vân Ương kéo Mộc Liên tiểu thí thi ôm hắn hướng sân huấn luyện đi đến, ta vốn đang muốn cho ngươi đối phó cái kia thủy khắc, bất quá hiện tại xem ra. Nghe thấy cái này, Mộc Liên thịt hô hô tiểu nộn mặt không tự chủ được nhiễm hai đóa dạng mây đỏ, này hắn cũng không nghĩ biến thành như vậy, chính là bởi vì chủ nhân lực lượng không xong, gián tiếp cũng ảnh hưởng tới rồi hắn. Cảm xúc một cái kích động, liền, không cẩn thận biến thành như vậy. Mộc Liên dùng đôi tay bụng mặt, còn xinh đẹp đến hắn dáng vẻ này chỉ có hắn chủ nhân, bằng không bị đám kia ra hỏa nhìn đến nói. Thật là tôn nghiêm toàn vô. Hắn cho tới nay đều là một cái đại ca ca hình tượng, tuyệt đối không thể băng rồi. Chương 798 thu thập thủy khắc. Thuận lợi trấn an hảo Mộc Liên lúc sau, Vân Ương ở tránh đi chính mình trên cổ tay miệng vết thương dưới tình huống cũng không để ý tới hắn rất nhỏ dãy rua, trực tiếp ôm hắn tới rồi kia chừng hơn 1.000 bình ngầm sân huấn luyện. Vong om. Vừa mới mở ra tích loang lổ cửa sắt, chỉ nhìn đến tối tăm đến chỉ còn lại có một chiếc đèn ở chiếu sáng lên kia một khối cố định địa phương. Cả người nam nữ đang ở lây dính một ít khô cạn vết máu trên lôi đài tiến hành làm người ngượng ngùng ít tông vận động, dáng người to lớn, vạm vỡ nam nhân nằm sấp ở vẻ mặt thống khổ nữ nhân trên người, một chút cũng không bận tâm nàng cảm thụ, một cái kính lao tới. Thụy Khắc nghe được tiếng bước chân tới gần khi, mới nâng lên mức mồ hôi đầu, đối sớm đã dự đoán được sẽ truy tung mà đến người nết miệng cười, khoe miệng hồng cũng không biết là huyết, vẫn là này bị đè nặng nữ nhân son ngôi. Người đã đến rồi. Thụy Khắc thở hổn hển, hạ thân không ngừng ở động tác, phảng phất bị hắn đè nặng nữ nhân là Vân Ương giống nhau, một chút so một chút dùng sức, ta chờ ngươi đã lâu. Vân Ương một tay ôm Mộc Liên, bị thương tay còn lại là rũ tại bên người, nói, vì cái gì phản bội. Nàng không có dư thừa vô nghĩa, có lẽ đã đoán được một ít Thụy Khắc phản bội Tư Mặc nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn là muốn nghe xem cái này đã từng chính trực sang sảng quá nam nhân giải thích. Thụy Khắc dừng động tác, liếm hạ khoe miệng, nếm đến một tia tanh ngọt sau, mới bóp chặt dưới thân người hong eo, thẳng đến veo ra vài đạo vết bầm, nhìn đến nữ nhân thống khổ khó chịu bộ dáng khi, mới phóng nhẹ lực đạo, vì được đến muốn được đến đồ vật. Tư Mặc không thể cấp. Hán. Thụy Khắc làm trò Vân Ương mặt cái này đã nửa hôn mê nữ nhân, hơn nữa được đến thỏa mãn lúc sau, mới bước ra, bản thân liền có bại lộ phích nam nhân một chút cũng không thèm để ý chính mình tình huống hiện tại. Ngược lại đĩnh đạc ngồi ở trên lôi đài, nói, hắn trước kia có thể cho ta cung cấp ta muốn, nhưng là, ở hắn gặp được ngươi lúc sau, hết thể đều thay đổi. Thụy Khắc thật sâu mà hít vào một hơi, tiếp tục nói, hắn vốn là cái rất có dã tâm nam nhân, hắn mắt để lộ ra tới đồ vật không phải gạt người, cho nên ta lúc ấy mới có thể lựa chọn đi theo hắn, nhìn xem hiện tại, hắn trở nên khéo đưa đẩy, trở nên mềm lòng. Trở nên cái gì sự tình đều phải suy xét tâm tình của ngươi, hết thể đều trở nên rong rong dài dài. Điểm này, làm ta thực phiền. Thụy Khắc cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, người tồn tại chính là vì tư dục, đương hắn ý thức được chính mình chủ tử cũng không thể thỏa mãn chính mình sau, hắn đương nhiên muốn một lần nữa lựa chọn một vị. Ai có chi nấy, tổng không thể bởi vì kêu buồn cười trung thành liền tử thủ một cái chủ tử đi. Ta hiểu được. Nghe xong Thụy Khắc giải thích, Vân Ương trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ là giơ tay vô vô Mục Liên đầu, tiếp tục hỏi, ngươi hiện tại chủ tử là ai, vì cái gì thương tổn Lôi Đình? Ta vừa mới theo tân chủ tử không bao lâu, đương nhiên không có khả năng bán đứng hắn. Om Thụy Khắc cười nói, đến nỗi vì cái gì thương tổn hắn. Ngươi coi như ta nhìn hắn trướng mắt không phải được rồi. Thụy Khắc cười kích thích tới rồi Mục Liên, hắn đang muốn phát tác, đã bị Vân Ương đè lại đầu, đè ở nàng bên gáy. Ngươi loại thái độ này làm ta cảm thấy ngươi đã tính toán chết ở chỗ này. Đúng vậy, không sai. Thụy Khắc cũng không cảm thấy chính mình sẽ ở Vân Ương trong tay thuận lợi chạy thoát, chính là đâu. Ngươi sẽ không giết ta. Vân Ương ánh mắt chợt lóe, không nói hai lời trực tiếp đối hắn ném đi một đạo băng nhận. Thụy Khắc lắc mình tránh thoát, chân chuông đứng ở trên lôi đài, một cái tắt đánh vào chính mình ngực thượng, nói, nơi này bị cấy vào một thứ. Ta chết thời điểm rất có thể sẽ bởi vì thứ này phát sinh đại nổ mạnh, ngươi hẳn là biết cái này trên sân huấn luyện mặt là cái gì đi. Đối mặt Thụy Khắc uy hiếp, Vân Ương bỏ mặc, lại một lần huy đi mấy đạo băng nhận sau, mới nắm lấy lôi đài bên cạnh dây thừng, một tay nhẹ nhàng xoay người thượng lôi đài, đi phía trước đi hai bước một chân đá văng ra đã biến thành thi thể nữ nhân. Vì phòng ngừa nàng tử vong sinh ra dị biến, tùy tay ném đi một cái băng truy, thẳng tắp cắm ở nàng trong óc. Thụy Khắc đồng tử co rụt lại, thân thể bởi vì nhìn đến loại này huyết tinh mà hưng phấn đến sinh ra phản ứng, nếu ngươi giống ngay từ đầu giống nhau cùng bột. Không đúng, hiện tại hắn đã không phải ta bột. Nếu ngươi giống bắt đầu như vậy đem hắn coi là kẻ thù nên thật tốt, nói không chừng ta còn có thể trở thành người xếp và ở hắn bên người nhãn tuyến đâu. Thụy Khắc đôi tay chống nạnh, nhìn như không có phòng bị tư thế, lại làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta kinh nghiệm phong phú. Nói không chừng còn có thể cho ngươi không giống nhau vui sướng. Nghe vậy, Vân Ương theo hắn nắm lấy động tác nhìn đến hắn kia không thể miêu tả địa phương, thực bình tĩnh đến không có bất luận cái gì dao động cùng cảm tình nói, quá ngắn. Thụy Khắc nheo mắt, chính mình nhất kiêu ngạo địa phương thế nhưng bị người ta nói đoạn. Trong cơn giận dữ nam nhân giống giận trực tiếp nhằm phía Vân Ương. Ôm Mục Liên Vân Ương nhìn đến chiều nàng xông tới Thụy Khắc, đoán chắc khoảng cách sau, lát mình. Ở đối phương vồ hụt trong nháy mắt kia, nhấc chân trực tiếp quét ngang ở hắn sau trên eo. Phanh. Chính mình về phía trước hướng lực đạo hơn nữa Vân Ương quét đá, làm hắn lực đạo không nhẹ đụng phải lôi đài vòng bảo hộ. Sau trên eo truyền đến đau đớn làm Thụy Khắc lửa giận lại hướng lên trên sinh trưởng tốt mấy tầng. Tiếp theo vòng bảo hộ dây thường thượng lực đàn hồi, hắn lại đem chính mình bắn ra trở về, mắt thấy liền phải đánh tới Vân Ương trên mặt, liền thấy nàng một cái nút trốn rồi qua đi. Mục Liên thực an ý ở nàng một tay chống đất đồng thời từ nàng trong lòng ngực lăn đi ra ngoài, song sau chế tạo ra mấy cái dây đằng, xông thẳng Thụy Khắc. Vâng! Dây đằng đánh sâu vào tường đất mà khơi dậy không ít đá vụn bụi mù. Vân Ương che lại miệng mũi đứng ở Mục Liên phía sau. Mục Liên lúc này tuy rằng là 3-4 tuổi hài đồng bộ dáng, nhưng không đại biểu hắn liền không thể sống dùng chính hắn năng lực. Ở hắn chủ nhân tránh ở chính mình phía sau khi... Hắn liền trực tiếp thành lập lên một tòa kín mít tường gỗ, làm đối phương không có bất luận cái gì cơ hội có thể xúc phạm tới hắn chủ nhân. Chờ bụi mù đạm đi, bởi vì phản ứng không quá kịp thời mà bị dây đằng xuyên thấu cánh tay Thụy Khắc chịu đựng đau nhức, đối Vân Ương nói, chờ ta đem ngươi bắt lên, ta nhất định phải làm ngươi hảo hảo nếm thử sự lợi hại của ta. Nghe qua quá nhiều khiêu khích Vân Ương cũng không có bởi vì Thụy Khắc nói mà bị nhấc lên bất luận cái gì gọn sóng. Bị Mục Liên bảo hộ thực tốt nàng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, giống nhau đối ta nói loại này lời nói người trên cơ bản là không có cái gì kết cục tốt, ngươi tự tiện. Mục Liên nghĩ lôi đỉnh trên người thương chính là trước mặt người này tạo thành, đôi tay chung đột nhiên xuất hiện hai thanh thoạt nhìn vô cùng sắc bén mục nhận, hắn thân mình hơi thấp, nói, ngươi không có tư cách cùng ngô chủ nói chuyện. Xách, một cái tiểu thí hài còn dám đánh gãy đại nhân nói chuyện. Không muốn sống nữa. Hừ. Mục Liên nho nhỏ thân mình như là chứa đầy lực đạn tháo, trực tiếp nhằm phía Thụy Khắc, Mục nhận trực tiếp tức chặt đứt đối phương ngưng làm ra tới tường đất, sắc bén thân thủ cũng không có thân thể đặc thù mà yếu bớt mảy may. Thụy Khắc ở né tránh công kích thời điểm cũng sẽ tìm cơ hội đánh trả, chính là đương hắn phát hiện chính mình tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ương bên kia, nói, ngươi chơi trá. Chương 799 hắn thực tức giận. Binh bất thiếm cha ông. Vân Ương cũng không cảm thấy chính mình loại này cách làm có cái gì không đúng, ở không có minh xác quy tắc hạ, nàng chiến đấu trên cơ bản đều là lấy nhiều khi ít. Trước kia nàng khả năng sẽ bận tâm một ít đồ vật, nhưng là đối đãi kẻ phản bội. Nàng bằng cái gì muốn cùng loại người này giảng quy củ? Ngươi! Thụy Khắc nhìn đến trên mặt đất càng ngày càng hiện hình lớp băng, 2-1, ta phục. Nói xong, hắn liền mang theo một ít thấy chết không sờn bộ dáng, giơ tay che thượng lực, hắn muốn được đến lực lượng, muốn tham dự chiến tranh, chính là không biết vì cái gì, tại đây loại dần dần hoang vu trong thế giới, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét, nhạt nhẽo. Hắn sẽ phản bội Tư Mặc không đơn giản là bởi vì tư dục, cũng là có một phần tò mò. Hắn tò mò chính mình nếu làm người khác thủ hạ, sẽ có cái dạng gì cảnh ngộ. Có thể hay không một lần nữa tìm về đối thế giới này chờ mong. Nhưng mà sự thật chứng minh rồi, không thể. Nói đến nói đi, hắn đến cuối cùng cũng chỉ là cho chính mình tìm cái có thể đi chết lý do đi. Chết đã đến nơi, hắn mới đột nhiên cảm thấy chính mình sợ làm hết thể đều thực buồn cười. Vân Ương nhìn đến Thụy Khắc trên mặt biểu tình khi, trực tiếp dùng băng đem hắn từ đầu đến chân đông lạnh thành khắc băng. Mục Liên đúng lúc thu hồi mục nhận, nói, chủ nhân, không giết hắn sao. Nàng từ trên lôi đài nhảy xuống tới, ngẩng đầu nhìn còn sống, mắt có kinh ngạc Thụy Khắc, nói, ta có điểm tò mò hắn tân chủ tử là ai không? E giờ giáo thụ. Ân Vân Ương nghĩ nghĩ, không có khả năng. Vì cái gì? Mục Liên có điểm không rõ. Từ tính cách đi lên xem, e giờ giáo thụ có thể cho đồ vật của hắn còn không bằng Tư Mặc cho hắn. Nàng giơ tay, dùng ngón trỏ gõ gõ khắc băng, nói, ta cảm thấy, hắn hẳn là theo nào đó ma tộc đi. Chính hắn bản thân chính là một cái không tồi dị năng giả. Ở cự tuyệt những cái đó dược tề dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể thông qua ma tộc tới thu hoạch lực lượng. Hơn nữa, cũng chỉ có thuộc về chúng ta bên kia thế giới lực lượng mới có thể đem lôi đình bị thương như vậy cho A. Nàng hơi hơi mỉm cười, đối thượng Thụy Khắc tầm mắt, tay không có bất luận cái gì trở ngại xuyên thấu lớp băng, đầu ngón tay ở chạm đến Thụy Khắc ngực thời điểm, nói, ta biết đáp án, cho nên ngươi cũng có thể đi tìm chết. Nhìn đến Thụy Khắc ánh mắt có điều sau khi biến hóa, Vân Ương bị bao tay bao bọc lấy tay trực tiếp thọc vào hắn ngực, đem hắn trái tim xả ra tới sau, bị cái gì đồ vật bao bọc lấy trái tim đột nhiên liền hóa thành mảnh vỡ, liên quan Thụy Khắc thân thể, đều ở đóng băng dưới tình huống, biến thành kỳ dị bột phấn trạng, biến mất ở không khí bên trong. Đây là Mục Liên chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, có chút khiếp sợ đối hắn chủ nhân nói, ma tộc lực lượng. Cái này càng có ý tứ. Vân Ương trong lòng nguy cơ cảm chợt lóe rồi biến mất, bất quá thực mau đã bị một loại khác cảm giác thay thế. Mục Liên, ta ở không có cùng Tư Mặc thương lượng dưới tình huống liền đem hắn thuộc hạ cấp giết, hắn có thể hay không sinh khí? Mục Liên sửng sốt, sau đó nói, hẳn là sẽ không. Rốt cuộc nam nhân kia cái gì sự đều là theo hắn chủ nhân. Ân. Vân Ương tiếp theo thân cao ưu thế, sờ sờ Mục Liên đầu sau, nói, trở về đi. Trải qua một hồi chiến đấu đã khôi phục thái độ bình thường, Mục Liên rụt rè bắt tay hợp lại ở trong tay áo, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Ương phía sau, nhuyễn manh manh trên mặt còn bưng hắn quán có kia ti mỉm cười. Đối mặt như vậy hắn, Vân Ương cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là mang theo hắn lui tới khi phương hướng đi. An tĩnh trên đường phố, đi theo Vân Ương phía sau Mục Liên nhịn không được mở miệng hỏi, chủ nhân, Mục Liên vẫn luôn đều có một việc tưởng không rõ. Cái gì? Những người đó. Vì cái gì muốn đả thương hại chủ nhân? Ở Mục Liên trong mắt cùng với trong lòng, cảm thấy hắn chủ nhân là phi thường tốt, bằng không cũng sẽ không ở hoàng võ trên đại lục có như vậy cao danh dự cùng vinh quang. Không nghĩ tới Mục Liên sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Vân Ương thoáng quay người lại nhìn hắn một cái, đôi hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhẹ bắn một chút hắn cái chán sau, mới nói, bởi vì ta quá ưu tú. Nếu là đổi làm những người khác nói loại này lời nói, Mục Liên khẳng định cảm thấy người này quả thực không biết xấu hổ, nhưng là này phi thường xú mỹ nói lại là bị hắn vốn dĩ liền rất ưu tú chủ nhân nói ra, vậy thực không giống nhau. Mục Liên sát có chuyện lạ gật gật đầu, sờ sờ chính mình bị bắn địa phương, nói, ta đã biết. Hết thể đều nguyên với ghen ghét. Trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, nhân loại quả nhiên là đáng sợ nhất. Hai người một trước một sau, câu được câu không trò chuyện thiên. bất chi bất giác cũng liền về tới bọn họ tụ tập địa phương. Vân Ương đầu tiên là đi nhìn nhìn Lôi Đình, phát hiện tình huống thực ổn định sau, mới làm hai chỉ khế ước thú tiếp tục thủ nó, mà nàng còn lại là đánh đánh áp, về tới Tư Mặc phòng. Trong phòng 8, đã rửa mặt sạch sẽ Vân Ương thoáng nhíu mày nhìn chính mình trên cổ tay những cái đó giữ tợn vết đau, bởi vì không có Tiểu Bạch ở, nàng miệng vết thương muốn khôi phục lên nói có điểm phiền toái. Thời gian này điểm nàng lại không nghĩ đi tìm Bạch Phượng, rốt cuộc Bạch Phượng tình huống cũng không phải thực hảo, nó phía trước cũng đã đem lực lượng quá cho Lôi Đình, hiện tại hẳn là còn thực suy yếu. Động tác thong thả mà mềm nhẹ cho chính mình lau chút dược sau cột lên băng vải, nhìn miệng vết thương bị tuyết trắng mảnh vải dần dần che đậy trụ, nàng ẩn ẩn có một loại chính mình đã đi vào người khác bây dập cảm giác. Đầu tiên là lực lượng bị đời trước quang minh thánh nữ hấp thu hầu như không còn. Tiếp theo chính là Lôi Đình xảy ra chuyện làm nàng không thể không lựa chọn loại này phương pháp tới ức chế nó thương thế, còn có Thủy Khắc không hề dấu hiệu phản bội. Nếu tách ra tới xem khả năng chính là vài món đơn độc sự tình, nếu là liền ở bên nhau, liền không thể không làm nàng hoài nghi này sau lưng người có phải hay không muốn từ nàng nơi này được đến cái gì. Nàng sờ lên nhẫn, đối phương mục đích hẳn là không đơn giản là đá xanh đại điện, còn có cái gì đâu. Thùng thùng. Tiếng đập cửa đánh gãy nàng tự hỏi. Nàng đem áo tắm dài kéo chặt, mở ra phòng tắm phía sau cửa, nhìn đến Tư Mặc còn buồn ngủ dựa vào cạnh cửa, nói, ngươi rửa mặt thời gian quá dài, ta lo lắng ngươi vựng ở bên trong. Ân, nghỉ ngơi đi. Vân Ương duỗi tay đẩy đẩy ngăn trở đại lộ người, nào biết vừa mới vừa đụng tới hắn, thủ đoạn đã bị hắn nắm. Tư Mặc ánh mắt nặng nề, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể phát hiện ẩn ẩn đỏ sậm. Ngươi tổng có thể làm ra một ít làm ta khắc chế không được lửa giận sự tình. Hắn ở nàng vào cửa thời điểm liền ngửi được nàng cực lực muốn che giấu mùi máu tươi nhi, bị thương. Một chút tiểu thương. Nàng nhìn mắt mu bàn tay thượng đã xuất hiện gân xanh, lực đạo lại không có đem nàng chảo đau tay, hơi hơi thở dài, thành thành thật thật công đạo. Lôi Đình thương thế làm ta không thể không lựa chọn dùng uy thực máu phương thức đi giảm bớt nó đau đớn. Ngươi! Đừng nóng giận. Rõ ràng phía trước chính mình mới là bị hống cái kia, hiện tại ngược lại thành hống người. Nàng có phải hay không hẳn là cảm thán một chút phong thủy thay phiên chuyển. Không tìm đường chết liền cái gì sự đều không có. Ta hiện tại, thật sự thực tức giận. Tư Mặc chỉ cảm thấy đáy lòng có một đoàn hỏa ở thiêu. Lúc này, Vân Ương cảm thấy hẳn là đem đề tài rời đi một chút, vì thế, nàng nói, ta đem Thủy Khắc giết. Nói xong, đang xem đến Tư Mặc sắc mặt khi. Vân Ương cảm thấy, nàng nhất định là bởi vì mất máu quá nhiều, đầu óc không tốt lắm xử. Chương 800 chết thì chết. Người đã chết. Tư Mặc bình đạm ngữ khí làm Vân Ương nghe không hiểu hắn sắc mặt biến hóa có phải hay không bởi vì sinh khí nàng tự tiện đối hắn thuộc hạ động thủ. Ông. Nàng cũng không phải cái loại này thích quanh co lòng vào người, nên phát hiện sự tình tổng hội bị phát hiện, hiện tại giấu giếm chỉ biết cho phép sau tăng thêm càng nhiều phiền toái. Vân Ương như thế tưởng tượng. Nói, ân, đã chết. Một người đi. Không phải, ta là Mục Liên cùng ta cùng nhau quá khứ, hán. Ta biết. Tư Mặc dắt tay nàng, đem nàng hướng mép giường mang, đối với chính mình thuộc hạ biến hóa ta không có khả năng không biết. Vậy ngươi, phóng trưởng tuyến câu cá lớn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như thế thiếu kiên nhẫn. Tư Mặc làm Vân Ương lên giường nghỉ ngơi, cho nàng đắp lên chăn sau, chính mình cũng chui đi vào, dựa vào đầu giường. Làm nàng nằm nghiêng ở chính mình trong lòng ngực, đem nàng bị thương cánh tay đặt ở chính mình trên người đáp, hẳn là cảm thấy hai bên đều không lấy lòng, cho nên dứt khoát lựa chọn đi tìm chết. Chẳng qua ở cuối cùng còn muốn dễ dùa một chút phá hư người ta quan hệ. Vốn dĩ đang nhìn Vân Ương khi mới có thể trở nên mềm mại ánh mắt nhìn phía nơi khác thời điểm một lần nữa nhiễm một tầng hung ác nham hiểm, bất quá là một cái kẻ phản bội mà thôi, ta sẽ không như vậy ngốc nghếch chỉ trích ngươi. Vân Ương nghe được hắn nói lúc sau, nói, ta sẽ đối hắn động thủ có phải hay không cũng ở ngươi kế hoạch ở ngoài. Ân ôm Tư Mặc không có giấu giếm nàng ý tứ, bên người sự tình quá nhiều nói, ta khả năng sẽ xuất hiện một ít bại lộ, tựa hồ mỗi lần gặp được loại tình huống này ngươi đều có thể đủ kịp thời ra tới giúp ta giải quyết phiền toái. Phải không? Nàng đảo không cảm thấy chính mình có làm cái gì chân chính có giúp đỡ hắn địa phương, bất quá hắn nếu như thế nói, kia nàng chịu thì tốt rồi. Còn có, Vân Ương, ngươi không cần nghĩ dựa một cái kẻ phản bội tới nói sang chuyện khác. Tư Mặc lần đầu tiên đứng đắn đắn thả mang theo một ít nghiêm túc kêu ra nàng tên, đáy mắt chất chứa nguy hiểm làm Vân Ương trực tiếp xoay người ngồi ở hắn trên người, không nói hai lời, song chỉ nắm hắn cầm liền cho hắn một cái hôn sâu. Tư Mặc đối loại này đánh bất ngờ cảm thấy ngoài ý muốn mà sửng sốt một giây sau kịp thời đỡ nàng, cẩn thận né qua nàng miệng vết thương, khát vọng rồi lại ôn nhu kết thúc cái này lâu dài hôn sau, nói, ngươi cho rằng như vậy ta liền không tức giận. Hảo đi, hắn hiện tại xác thật là không có cái gì tức giận. Dư lại chỉ có đối nàng quá tự mình một loại bất đắc dĩ. Vân Ương ghé vào hắn trên người, nói, a, miệng vết thương đau quá, buồn ngủ quá, muốn ngủ. Ai? Ngủ đi. Tư Mặc xoa xoa nàng phát, chờ ngươi tỉnh chúng ta lại tâm sự. Lần đầu tiên sử dụng chơi xấu kỹ năng Vân Ương trực tiếp nhắm mắt lại, làm chính mình tiến vào giấc ngủ. Tư Mặc xem nàng không tốn bao nhiêu thời gian liền tiến vào ngủ say bộ dáng, chắc là thật sự mệt. Ôm. Đem góc chăn đè ép áp, lẳng lặng mà nhìn nàng ngủ nhan phát ngốc. Cách thiên giữa trưa, nóng rực đến cơ hồ có thể đau đớn người làn da dương quang bị dày nặng bức màn ngăn cản ở bên ngoài, chính là quỷ dị cực nóng lại là làm trong căn cứ người một đám đều không thể chịu đựng tránh ở từng người trong phòng, không ngừng dùng các loại phương thức tán nhiệt. Tư Mặc thúc giục chính mình năng lực cấp phòng hạ nhiệt độ, ngủ say trên giường người cảm giác được hắn lại một lần tăng mạnh lực lượng dao động khi, rốt cuộc mở bừng mắt chử. Nhìn đến trong tay hắn mặt bưng cơm điểm khi, nói, sớm, đi rửa mặt. Tư Mặc đem đồ vật đặt ở một bên, lấy ra một lọ bị hắn hạ nhiệt độ sau nước khoáng đối nàng nói, có gì chạm, đừng đụng bất luận cái gì kim loại làm gì đó, cũng không cần vặn ra vòi nước. Vân Ương mi đuôi một trọn, lấy quá đồ vật, gật gật đầu sau liền hướng phòng tắm đi đến. Đầu ngón tay vừa muốn gặp phải then cửa, liền cảm giác một cổ không bình thường nhiệt khí làm nàng trực tiếp dùng băng bao trùm toàn bộ bàn tay, mở ra phòng tắm môn, một cổ không có bị Tư Mặc lực lượng ăn mòn nhiệt khí liền ập vào trước mặt, thế nhưng đem nàng mặt đều hơn thượng hai đoá ửng đỏ. Vân Ương chớp chớp mắt chử, thúc giục băng long thạch lực lượng cho chính mình thượng một cái hộ thuẫn dường như năng lượng cháo, động tác nhanh chóng cho chính mình rửa mặt trải đầu một phen sau, biên đi ra phòng tắm môn, biên hỏi, ở ta ngủ thời điểm phát sinh cái gì sự? Nàng chính là một chút đều không có cảm giác được bên ngoài biến hóa, có thể thấy được Tư Mặc vì làm nàng ngủ một cái hảo giấc làm cái gì. Rạng sáng 4 giờ bắt đầu thăng ôn, cụ thể nguyên nhân còn không có tra xét ra tới. Nghĩ vậy loại không giống bình thường dị biến, Tư Mặc khó được cảm thấy đau đầu, máy móc ở cực nóng hạ không thể vận tác, tra xét khó khăn tăng lên không ít. Lan Tinh thực nghiệm có đã chịu ảnh hưởng sao? Tạm thời không có. Ôm lấy nàng vai đem nàng ấn ở bên cạnh bàn. Ăn xong lại nói, Vân Ương ngồi ở trên ghế, cầm lấy trang gạo kê cháo chén uống một ngụm, ta bao tay thượng long thạch có hay không phát sinh cái gì biến hóa. Nàng sở dĩ sẽ như thế hỏi, là bởi vì long thạch có đôi khi biến hóa chỉ là trong nháy mắt đến liền nàng cái này chủ nhân cũng chưa biện pháp lưu ý đến, càng đừng nói nàng ngày hôm qua mất máu quá nhiều, ở Tư Mặc bên người ngủ đến đặc biệt trầm. Có hồng quang hiện lên, Tư Mặc nhìn chằm chằm nàng cả đêm. Liên nàng cái gì thời điểm nhữ mi đều nhớ rõ rành mạch. Hỏa Long Thạch. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, nhìn đến kia viên nhan sắc rất là ảm đạm Long Thạch, đem gạo kê cháo uống xong lúc sau, nói, đi Mục Liên kia đi. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Tư Mặc đi theo nàng phía sau. Viêm Hồ. Nghe Tư Mặc nhắc tới Viêm Hồ tên, Vân Ương tủng hạ vai, cũng không nhất định. Hắn như thế nào cảm giác chính là cùng Viêm Hồ có quan hệ. Chờ hai người tới rồi Mục Liên nơi địa phương, Vân Ương đầu tiên là kiểm tra rồi một chút lôi đỉnh trạng huống, phát hiện còn tính ổn định lúc sau, nói, buổi tối lôi đỉnh có hay không cái gì tình huống phát sinh. Không có, hẳn là muốn dựa giấc ngủ tới nhanh chóng khôi phục. Mục Liên đứng ở mép giường, nói, chủ nhân, bên ngoài phô tản ra nhiệt lửa. Ân, hẳn là ngày hôm qua ta làm sự tình quá mức phát hỏa, làm cho trong không gian vài vị có chút. Cuồng táo đi. Nghĩ đến bên ngoài kia đáng sợ cực nóng, Vân Ương tựa hồ chỉ có thể dùng cuồng táo một từ tới hình dung nàng khế ước thú nhóm. Loại này chỉ kém không có đem sắt thép hòa tan nhiệt lực không cần tưởng đều biết Viêm Hồ là có bao nhiêu sao cuồng táo, không tiếc đột phá hết thể cấm chế cũng muốn từ trong không gian ra tới tự mình xem xét một chút chính mình chủ nhân tình huống. Bất quá hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, có phải hay không thuyết minh Viêm Hồ đã từ nhận bên trong chạy ra? Chỉ là truyền tống ra tới địa phương không ở bên người nàng. Đang lúc Vân Ương như thế nghĩ, trên bầu trời liền truyền đến một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, ngay cả phòng pha lê đều bị chấn vỡ, mặt tường đều sinh ra vết rách. Vân Ương cùng Tư Mặc nhanh chóng liếc nhau sau, Vân Ương kêu lên Mục Liên, làm hóa thân vì Long Ngân Tương ngàn tường lưu lại nơi này tiếp tục thủ Lôi Đình, bọn họ còn lại là trực tiếp kéo ra bức màn, từ bị chấn nát cửa sổ sắt đất biên nhìn nhìn tình thế sau, liền trực tiếp nhảy xuống. Ở rơi xuống đất ngay mắt, Vân Ương từ Tư Mặc trong lòng ngực nhảy xuống tới, ta cùng Mục Liên hãy đi trước, ngươi đi trước an bài Z thành phố phòng ngự ứng đối công tác. Không dung Tư Mặc cự tuyệt, nàng đối Mục Liên đánh cái thủ thế sau, liền hướng tới phát sinh nổ mạnh phương hướng chạy tới. Chương 801 bất đắc dĩ chi. Nhìn nàng nhanh chóng chạy đi bóng dáng, Tư Mặc cảm thấy chính mình cần thiết tìm một người tới đón quản Z thị hết thảy, bằng không mỗi lần đều khả năng bị nàng ném xuống. Hắn xem Công Tôn Tề cùng Du Hoài liền không tồi. Trong lòng như thế kế hoạch, lại cũng là thông qua đồng hồ liên hệ Tần Tô đám người, làm cho bọn họ tạm thời ném xuống đỉnh đầu công tác tới ứng đối đột nhiên chẳng hướng. Ông! Vì có thể càng mau tới sự phát điểm, Mục Liên dùng một nguyên tố ngưng tụ thành hai đầu thể tích khổng lồ hùng sư làm thay đi bộ công cụ. Hắn cười ở một sư thượng, đối Vân Ương nói, chủ nhân, vừa mới kia lực đạo dao động chính là Viêm Hồ. Không biết nó gặp gỡ ai. Viêm Hồ lực lượng lan đến gần Z thị rất có thể là đối thủ quá cường, cường đến nó không thể không cởi bỏ tự thân lực lượng, toàn lực ứng đối. Chẳng qua không có khế ước chủ tại bên người, Viêm Hồ lực lượng chỉ sợ vẫn là sẽ phát huy không đến cực hạn, nếu ở vào nhược thế vậy nguy hiểm, rốt cuộc không gian pháp tắc gáp chế đối khế ước thú tới nói là thực nghiêm trọng. Vân Ương đầu tiên là tự hỏi như vậy một câu, suy nghĩ trong chốc lát sau, liền nói, mặc kệ nó gặp ai, trực tiếp sát. Là, có Mục Liên thêm vào, bọn họ thực mau mọi người ở đây kinh ngạc dưới ánh mắt chạy ra khỏi Z thị, ở trong thời gian ngắn nhất chạy tới hiện tại đã đánh khó xá khó phân hai thú trước mặt. Viêm Hồ. Hóa thành bản thể Viêm Hồ nghe được chủ nhân triệu hoa khi, đối với đối phương phun ra một đạo ngọn lửa sau liền mấy cái lắc mình về tới chủ nhân bên người, ở chủ nhân trên người ngửi được một tia mùi máu tươi sau, đỏ đậm trong đôi mắt sát ý tấn hiện. Liền ngày thường cho người ta ung dung hoa quý cảm giác khuôn mặt đều trở nên dữ tợn lên. Vân Ương duỗi tay sờ sờ nó lửa đỏ tông mao, nói, ta không có việc gì, kỹ càng tỉ mỉ sau khi trở về lại nói, hiện tại là cái gì tình huống. Viêm Hổ vốn đang tưởng giải thích, chỉ là phía sau đánh úp lại gió lạnh làm nó không thể không đem ở nó trước mặt hai người ném đến chính mình trên lưng, chờ bọn họ ngồi ổn trực tiếp nhảy dựng lên. Tránh thoát công kích sau lại là vài đạo nóng rực ngọn lửa phun qua đi. Bất quá là một con nửa ma hóa hỏa thuộc tính hồ ly mà thôi, ngươi cho rằng ngươi chủ nhân tới, ngươi là có thể thắng qua ta. Bén nhọn chói hai trong thanh âm mang theo một tia tức muốn hụt máu, quang minh chiến thần không có kia đá xanh đại điện lực lượng, cũng bất quá là bình thường phàm nhân thôi. Bình thường phàm nhân cũng so ngươi này nửa người nửa ma quái vật hảo. Viêm Hồ trong cơn giận dữ giống lên trở về. Dã thú đặc có trọng điệp âm tại đây không rộng địa phương đều phảng phất vang lên tiếng vang, cùng Bạch Ngưng Tuyết cái này phản đồ làm bạn đồ vật ngay cả ma giới đều phỉ nhổ. Ngươi cho rằng ăn luôn tu vi so ngươi cao giống loài là có thể làm ngươi đoạ ma. Vẫn là thành thần. Viêm Hồ lo lắng chủ nhân bị thương, cho nên từ tiến công đổi thành phòng ngự, tả lóe hữu trốn, làm đối phương công kích nhiều lần vô hụt. A, có chủ nhân tại bên người chính là không giống nhau. Liên vụng về động tác đều biến nhanh nhẹn. Dấu ở một đoàn phong đồ vật loáng thoáng có thể nhìn đến một ít hắc ảnh, nửa người nửa thú, dáng người xấu xí, cũng không sẽ làm người đem nó cùng bán thú nhân liên hệ ở bên nhau. Vong om. Thứ này nơi nào tới? Khóa ngồi ở Viêm Hồ trên người Vân Ương ở cảm giác được hỏa long thạch bất đồng dĩ vãng nhiệt độ khi, nói, Viêm Hồ, tiếp tục duy trì bản thể sẽ bị pháp tắc phát hiện, thu hồi lực lượng của ngươi. Chủ nhân, ta. Làm không được. Viêm Hồ trong thanh âm mang theo một tia do dự, tuy rằng Viêm Hồ vẫn luôn đều thực tin tưởng chủ nhân thực lực, nhưng là đối phương hiển nhiên là hướng về phía chủ nhân tới, ta chẳng qua là vừa lúc phát hiện nó mà thôi. Nếu ta áp chế lực lượng của chính mình, chính là cấp đối phương cơ hội phản kích, thỉnh tha thứ ta, chủ nhân, ta không thể như thế làm. Viêm Hồ lần đầu tiên cãi lời chính mình chủ nhân mệnh lệnh, bất quá nó ý chí lại phi thường kiên định. Cho dù là cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, nó cũng muốn ở pháp tắc gáp chế nó phía trước, đem đối phương cấp tiêu diệt rớt. Khế ước thú kiên định ý chí thông qua khế ước chi lực truyền lại cho Vân Ương, nàng mắt hơi hơi mị lên, ở Mục Liên phát hiện không thích hợp, vừa định muốn nói cái gì thời điểm, liền thấy nàng nhảy xuống Viêm Hồ bối, trực tiếp nắm chính mình bị thương thủ đoạn, vừa mới kết vảy miệng vết thương bị thô lô đối đãi sau toàn bộ vỡ ra. Đỏ tươi máu từ thủ đoạn chỗ nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau liền tự chủ hình thành một cái bàn tay đại pháp trận. Vân ương hắc bạch phân minh mắt trái đều ẩn ẩn có ám nguyên tố ở ăn mòn, nàng nửa ngồi xổm xuống mà, mang theo nhẫn mạnh tay trọng vô vào kia dùng nàng máu tươi ngưng tạo mà ra tiểu pháp trận thượng, chói mắt hồng quang giống bạo liệt khai hoa hỏa, làm người có một loại tay nàng bị xuyên thấu ảo giác. Mang theo nhẫn đuôi chỉ chỗ truyền đến một trận chủy tâm đau đớn, cái này làm cho Vân ương sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nàng cắn chặt răng, làm nhẫn hấp thu này phân năng lượng sau, nói, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, ta thật đúng là không nghĩ dùng phương thức này mở ra nhẫn. Mục Liên nhìn đến bị máu tươi nhiễm hồng bàn tay, hai chân đều có chút nhún ra chạy tới, ôm lấy cánh tay của nàng, nói, chủ nhân, ngươi, ta chỉ là sinh chính mình khí mà thôi, không cần lo lắng. Vân ương vô vô Mục Liên đầu, tuy rằng loại này phương pháp chỉ có thể dùng như thế một lần. Này Mục Liên đầu có chút chuyển bất quá tới, phía trước còn cảm thấy hắn chủ nhân khí sắc không tốt lắm, cái này ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện hảo không ít. Ngay cả khế ước chi lực liên hệ đều củng cố không ít. Hảo, ta khôi phục. Mạnh mẽ mở ra nhẫn không gian pháp trận yêu cầu một cái cơ hội, mà cái này cơ hội ở Viêm Hồ trái lệnh thời điểm bị nàng bắt giữ tới rồi. Đó chính là, nàng không thể ức chế lửa giận. Nàng cho tới nay liền phi thường khắc chế chính mình, đem cảm xúc cơ bản duy trì ở cùng cái điểm thượng, chưa bao giờ gặp qua phân phóng túng chính mình. Cảm xúc dao động quá lớn nói, sẽ làm chính mình phán đoán sinh ra sai lầm, mà nàng trước nay đều là một cái ra lệnh người, loại này dao động cùng cảm tính là không bị cho phép. Nàng còn tưởng rằng loại này phương pháp nàng đời này đều không dùng được đâu. Liên tính là bị Bạch Ngưng Tuyết hãm hại đến làm chính mình tới rồi thế giới này, nàng đều không có như thế sinh khí quá. Lần đầu tiên cãi lời chủ nhân mệnh lệnh Viêm Hồ phát hiện chủ nhân lực lượng bởi vì nó cãi lời mà khôi phục lúc sau. Đại đại hồ ly lô thai đều sau này rụt lên, hoàn toàn không có tâm tư đối phó phía trước cách đó không xa quái đồ vật. Nó động tác rất cẩn thận dùng cái đuôi quét quét Mục Liên, hy vọng chiến hữu có thể giúp nó nói lời hay. Ai biết cái này biến thành tiểu thí hài bộ dáng ra hỏa toàn đương không phát hiện, không chỉ như thế, còn hướng bên cạnh xê dịch. Viêm Hồ. Hiện tại Vân Ương cái gì lời nói đều không cần phải nói, Viêm Hồ đang nghe đến nàng kêu chính mình tên thời điểm. Vội vàng biến thành kia nhị đầu thân nhuyễn manh tiểu hồ ly, mở to tròn xoe mắt to lẻn đến nàng trong lòng ngực, còn một cái kính cọ nàng cổ, dốc hết sức làm nũng. Vốn dĩ Vân Ương liền không sinh nó khí, xem nó như vậy, nàng cũng chỉ là một tay ôm nó, chưa nói cái gì. Nàng nhìn về phía cái kia còn đem thân thể giấu ở phong đoàn chung người, nói, ngươi muốn tìm giúp đỡ sao? Người nọ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy trạng huống phát sinh, bị Vân Ương như thế vừa hỏi. Phát ngốc một hồi lâu sau, mới mang theo vô pháp che giấu rất kinh ngạc, hỏi, bọn họ không phải nói ngươi không có khả năng khôi phục lực lượng sao? Ngươi như thế nào? Chương 802 trước mặt vấn đề. Nhìn đến Vân Ương chỉ là lấy huyết vì tế họa ra cái pháp trận liền khôi phục lực lượng hành vi, phong đoàn chung người hiển nhiên là không muốn đi tiếp thu sự thật này. Nó bất an lắc lư vài cái thô dài mang theo vô số vậy cái đuôi. Như thằn lằn giống nhau xông ra trong mắt 360 độ xoay chuyển, không tự giác lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta bị lừa. Tin vỉa hè được đến tin tức ngươi cũng tin. Có lẽ là bởi vì chính mình ở suy xét sự tình phương diện muốn so người khác toàn diện một ít, có đôi khi nàng liền tính là tận mắt nhìn thấy sự tình cũng không thấy đến sẽ đi tin tưởng, càng đừng nói là nghe tới. Loại này nghe tới đồ vật nhiều lắm chỉ có thể làm một cái tham khảo. Vì cái gì vẫn là có như thế nhiều người một cổ nào đi tin tưởng. Rốt cuộc là cái gì đổ vật cho bọn họ như vậy một cái tự tin. Vẫn là nói, những người này chỉ là thích ở người khác gặp nạn thời điểm lâm thời cắm thượng một chân, hảo trương hiển một chút chính mình năng lực. Vì cái gì không thể tin. Bạch Ngưng Tuyết nơi đó tin tức mỗi lần đều thực chuẩn xác, chưa từng có sai lầm quá. Ta không biết các ngươi trì giàn có như thế nào một cái giao tình. Nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi thật sự nếu không tìm mấy cái giúp đỡ lại đây, cái này địa phương chính là ngươi phân mộ. Vân ương như là hạ nào đó thông cáo giống nhau, chỉ là đơn phương thông chi, chút nào không bận tâm bị thông chi giả cảm thụ. Chiến thần đại nhân, lời nói cũng không nên nói đến quá vẹn toàn, trên người của ngươi có thương tích không nói, lực lượng cũng chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể lập tức liền đem ta giết. Nàng lặng im không nói, đương phong trong đoàn người phát hiện không đối khi, đã không còn kịp rồi. Hóa thành hình người vân đoàn nắm lươi dao gió, trực tiếp đột phá đối phương phong thuẫn, đem nó chặn ngang chặt đứt. Theo chế tạo phong thuẫn nhân lực lượng bị cắt đứt, kia cấp tốc xoay tròn phong thuẫn cũng tùy theo biến mất, vân đoàn một thân bạch y đứng ở một bãi huyết ấu bên cạnh, phá lệ đáng chú ý om. Vân ương ôm Viêm Hồ đi qua, rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất dây rùa người, nói, hiện tại ngươi nói một chút, ta có thể hay không đem ngươi lập tức cấp giết? Ngươi, vô sỉ. Chết đã đến nơi người tức giận mắng một tiếng sau, liền đau đến quất thẳng tới khí. Nó đôi tay nỗ lực lay chính mình nửa người dưới, ý đồ đem chúng nó ở sủi cảo tiếp lên, chính là những cái đó ruột nội tạng theo nó tả hữu đong đưa động tác chảy đầy đất, làm nó không ngừng hướng trong lồng ngực tắc đồng thời, cũng dần dần mà nhiễm một phần tuyệt vọng. Vân ương vô vô vân đoàn bả vai, làm nó trở lại nhẫn đi. Vân đoàn dương mắt nhìn hạ nàng, vốn dĩ tưởng nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, về tới nhẫn chung đi. Có một chút ta khá tò mò om Vân ương dâm trụ nó tay, đối thượng nó cặp kia tràn ngập tuyệt vọng mắt khi, nói, biết rõ ta phải đối phó Bạch Ngưng Tuyết, các ngươi vì cái gì còn muốn cùng nàng hợp tác? Cũng không xem như cùng nàng hợp tác. Nó hiện tại rõ ràng sắp mất đi ý thức, nhưng ở Vân ương vấn đề hạ, nó vẫn là cường chống tinh thần, một cái tay khác thượng còn gắt gao mà nắm chặt một đoạn ruột, theo như nhu cầu mà thôi. Theo như nhu cầu. Vân ương liếc mắt nghĩ trong đó liên hệ, đang lúc nàng muốn hỏi một vấn đề khi phát hiện, cái này kỳ quái đến phảng phất là bị người ghép nối thượng quái vật đã chết mất. Nàng cũng không có đối nó làm cái gì, nó thi thể liền ở trong gió hóa thành phân viên, chỉ để lại một cái tiền xu lớn nhỏ màu bạc lắt cắt. Mục Liên tiến lên đem đồng bạc nhặt lên, quan sát một chút mặt trên hoa văn sau, nói, này mặt trên có Bạch Ngưng Tuyết chuyên trúc đồ văn, nó sẽ hóa thành cho. Chỉ sợ là đã sớm ở cùng Bạch Ngưng Tuyết đạt thành hiệp nghị thời điểm dâng ra chính mình hết thảy. Dâng lên hết thảy còn không đến mức, nhiều lắm chỉ là bị Bạch Ngưng Tuyết lừa dối mà thôi. Vân ương nghĩ Bạch Ngưng Tuyết cá tính, cảm thấy nàng liền tính là ở tận thế dây rủa một đoạn thời gian, nhưng nàng bản tính như cũ sẽ không có quá lớn thay đổi, bằng không vì cái gì nàng mỗi một lần muốn tìm nàng phiền thoái, lại là bị nàng hoàn mỹ giải quyết rất đâu. Bạch Ngưng Tuyết như thế nào nói cũng là nàng một tay mang ra tới, cùng nàng giống nhau thích dùng não nhiều quá mức động thủ. Có thể đem các ma vương chơi xoay quanh cũng là nàng bản lĩnh. Hiện tại ma vương nghe nói nàng lực lượng không thể sử dụng sau liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, hiện tại lên sân khấu đều là một ít không đau không ngứa xúc động ngốc nết hình ma vương. Nếu gặp được thích động não lại hoặc là đào hố làm người nhảy, kia nàng phải đánh lên 100% tinh thần. Viêm Hồ lực lượng đã thu hồi không ít. Này quái vật có bị thu thập sạch sẽ, liền hôi đều không dư thừa, kia vì cái gì chung quanh vẫn là như thế nhiệt. Viêm Hồ, bao phủ rét thị nhiệt năng có phải hay không ngươi làm cho? Viêm Hồ lắc đầu, nói, ban đầu có thể là bởi vì ta không có khống chế tốt lực lượng đem nơi này không cẩn thận làm hỏng. Tiếp theo độ ấm liền bắt đầu lên cao, ta sợ sẽ khiến cho rét thị người chú ý, cho nên trực tiếp chạy về cái này tạm thời không có khai phá quá rừng rậm. Chỉ là không nghĩ tới ngọn núi này ẩn thân người sẽ có như thế nhiều. Viêm Hồ lúc này ngồi xổm ngồi ở Vân Ương đầu vai, nói, chủ nhân xử lý xong Bạch Ngưng Tuyết lúc sau, chúng ta có phải hay không liền có thể về nhà. Tuy rằng thế giới này cũng không tệ lắm, nhưng Viêm Hồ trung quy vẫn là nhớ nhà. Nó vẫn luôn liền rất tưởng về nhà, chẳng qua nó chủ nhân còn có rất nhiều sự tình không có làm xong, chỉ có thể một kéo lại kéo. Bạch Ngưng Tuyết phía sau còn có một người ở quấy nhiêu chuyện của ta, cho nên liền tính là đem nàng thu thập, nếu không đem mặt sau người bắt được tới, như vậy về sau cũng là còn sẽ xuất hiện cái thứ hai Bạch Ngưng Tuyết, lại hoặc là cái thứ ba Bạch Ngưng Tuyết. Vân Ương tạm thời không thể biết đối phương mục đích cùng lai lịch, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, Bạch Ngưng Tuyết sẽ ở đối phương chỉ thị bước tiếp theo bước hướng đi nàng, đi hướng diệt vong. Một cái Bạch Ngưng Tuyết là đủ rồi, thế nhưng còn có đệ nhị cái thứ ba. Viêm Hồ hận không thể nằm trên mặt đất không hề hình tượng lăn lộn, nó là thiệt tình cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết loại người này thực phiền, liền cùng đánh không chết con rán giống nhau. Rõ ràng là đã không sai biệt lắm muốn chết thấu, lại vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần thông qua các loại gián tiếp phương thức tới gần nó chủ nhân. Viêm Hồ đáy mắt thiêu đốt một hai phải giết chết đối phương ngọn lửa, không bằng chúng ta đi đem nàng tìm ra trực tiếp giết đi. Phía sau màn người nếu là không có nảy viên quân cờ, nói không chừng sẽ phái ra một cái tân tới tiếp cận chủ nhân đâu. Nàng có thuyết phục ma vương cùng nàng đứng ở một cái trận doanh bản lĩnh, chúng ta liền không thể quá coi thường nàng, chẳng sợ linh hồn của nàng bị hao tổn, thực lực của nàng cũng là trói lọi bãi ở kia. Vân Ương sờ sờ Viêm Hồ đầu, nói, chủ động xuất kích không bằng tĩnh xem này biến, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc sẽ là ai trước thiếu kiên nhẫn. Hẳn là vẫn là nàng đi. Rốt cuộc kia một lần chính là nàng thiếu kiên nhẫn, đem chủ nhân cấp bị thương A. Mục Liên cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết sẽ không ăn giáo huấn, người nếu là có cường đại dựa vào, như vậy làm bất cứ chuyện gì, lá gan cũng sẽ đi theo lớn mạnh lên. Bạch Ngưng Tuyết lúc này chỉ là lợi dụng một ít ánh mắt thiển cận còn không có nhiều ít thực lực ma vương ở chỗ này náo sự, chỉ sợ là đã định ra cái gì tân kế hoạch mới là. Vân Ương một bên tự hỏi, một bên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà điểm cảm, nói, trước mặc kệ Bạch Ngưng Tuyết, loại này độ ấm chỉ cần liền cái 5 ngày. Không đúng, 3 ngày, duy trì 3 ngày còn không thay đổi nói, như vậy Z thị cũng liền không có cái gì đường sống. Chương 803 lường trước sai rồi. Như thế nghiêm trọng. Tuy rằng chỉ là bước đầu thiết tưởng, nhưng cũng sẽ không có quá lớn lệch lạc. Vong Om Vân Ương nhìn về phía Mộc Liên, nói, trước không nói những cái đó đang ở vận hành máy móc vô pháp chống cự loại này cực nóng, những cái đó dị năng giả cũng có thể sẽ bởi vì cực nóng phát sinh không thể dự đánh giá sự tình. Liên tục cực nóng thực dễ dàng làm nhân tâm phù khí táo, đại bộ phận dị năng giả ở có cường giả áp chế dưới tình huống đều sẽ hơi chút thu liễm tự thân cao ngạo. Theo khuôn phép cũ đi tuân thủ trong căn cứ quy tắc, nhưng là... Vân Ương hơi hơi tạm dừng một chút, Mục Liên liền rất tự nhiên nói tiếp nói, sẽ bởi vì cảm xúc thượng táo bạo mà phát sinh làm phản cùng nội loạn sao. Không sai. Nàng rôi tay xoa xoa Mục Liên đầu, nói như vậy, Tư Mặc sở hữu nỗ lực liền sẽ thất bại trong gang tấc, hủy trong một sớm. Tiên sinh bọn họ chỉ sợ cũng khó tránh khỏi đã chịu một ít lan đến, nghĩ đến đủ loại khả năng. Ta thật là Vân Ương nhíu hạ mi, nếu không phải Viêm Hồ lực lượng, như vậy sẽ là ai ở chỗ này nhằm vào Z thị. Ra khỏi thành qua đi, giáng xuống đi độ ấm tuy rằng không rõ ràng, nhưng nàng vẫn là cảm giác được. Nếu là tự nhiên chế tạo ra tới tai nạn, vậy sẽ không chỉ là ở Z thị phát sinh loại chuyện này, thực hiển nhiên là nhân vi. Có lẽ không phải nhân vi, là ma tộc. Z thị căn cứ nội một ít thiết bị máy móc nếu không thể bình thường sử dụng nói. Cung cấp nguồn năng lượng dị năng giả nhóm áp lực liền sẽ tăng lớn rất nhiều, hơn nữa cực nóng mang đến phiền muộn, hậu quả có thể nghĩ. Vì Z thị làm ra cống hiến mỗi người đều là muốn một cái yên ổn địa phương sống sót, nếu cái này địa phương vô pháp thỏa mãn bọn họ tự nhiên là muốn lại một lần xuất phát, đi tìm càng thích hợp địa phương. Ngẫm lại tận thế lúc đầu liền trằn trọc đến Z thị sinh hoạt công tôn tề tiên sinh đám người, nghĩ lại Tư Mặc vì nàng ở Z thị sở làm hết thảy. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể làm trận này nhằm vào cực nóng đem Z thị hủy hoại. Nếu tạm thời không thể tìm được nguyên nhân nói, chủ nhân có phải hay không có thể cho ngân tương hóa thành bản thể tới bảo hộ nơi này? Viêm Hổ suy nghĩ thật lâu lúc sau, mới nói ra những lời này tới, tuy rằng không gian pháp tắc đối chúng ta áp chế khá lớn, nhưng chúng ta vẫn là có thể bảo trì ở một cái độ thượng, chủ nhân không cần lo lắng. Vân Ương đem trên vai lửa đỏ tiểu hồ ly dơ lên chính mình trước mặt, phiên tới phiên đi, cẩn thận nhìn vài vòng sau, mới nói, loại này cực nóng không có khả năng là không có bất luận cái gì dự triệu lại đột nhiên phát sinh, tổng cảm thấy cùng Viêm Hổ ngươi có quan hệ. Chủ nhân, ta hiện tại thật là hơi thở toàn bộ đều thu hồi tới, ngay cả một ngụm hỏa tinh đều phun ra tới a. Viêm Hổ có điểm oan uổng, chủ nhân, ta nhiều lắm chính là ở ra tới thời điểm bạo phát một chút, mặt khác thời gian. Viêm Hổ. Vân Ương cảm thấy chính mình là bị Viêm Hồ lầm đạo một chút, sau đó liền đem một kiện rất đơn giản sự tình hiểu sai. Cái gì? Ngươi tựa hồ đã quên một việc. Nàng dùng tay nhẹ nhàng mà ninh ở nó lông xù xù trên lỗ thai. A. Viêm Hồ có điểm ngốc, chỉ có thể mở to tròn xoe mắt to, tràn ngập nghi vấn nhìn nàng. Chuyện này cũng là ta sơ sót, đột nhiên nhớ tới, cảm thấy có điểm hợp lý. Vân Ương vận hành băng long thạch lực lượng. Làm chung quanh độ ấm hơi chút giảm xuống một ít, chính mình cũng dễ chịu một chút. A, Viêm Hồ vẫn là không rõ, chủ nhân đây là nhớ tới cái gì? Vị diện này có thể thừa nhận lực lượng cùng ngươi tự cho là phong thích lực lượng kém xa A. Vân Ương trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, vị diện này vốn dĩ liền thấp hơn nguyên lai vị diện. Viêm Hồ chính mình cảm thấy không nhiều ít lực lượng bùng nổ đối nơi này sinh ra ảnh hưởng cũng không phải là đùa giỡn. Càng đừng nói Viêm Hồ trước kia tu luyện thời điểm đều là đắm chìm ở hỏa chi giới núi lửa mảnh đất trung dung nham, nơi đó độ ấm chỉ cần dính thượng một chút, đều có thể đem người cốt nháy mắt hòa tan. Nghe nó chủ nhân như thế vừa nói, Viêm Hồ có điểm tiểu e lệ cơ cơ lông xù xù đôi cáo, nói, này liền rất xấu hổ. Chính là ta hiện tại đã thu hồi lực lượng, nơi này không nên còn xuất hiện loại này cực nóng. Viêm Hồ có điểm không rõ, chẳng lẽ là nó đem lực lượng thu quá lợi hại, làm cho dư lại những cái đó tản ra không đi. Vân Ương bắn hạ nó cái chán, nói, thật khó ngươi không có biện pháp. Viêm Hồ trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nơi này vị diện căn bản là không có biện pháp hoàn toàn hấp thu rất ngươi năng lượng, nếu muốn cổ lực lượng này tiêu trừ, cũng chỉ có chờ thời gian đi chuyển rời. Nàng lại điểm hạ nó ướt tắt mũi, nói, lần sau ở Z thị phụ cận gặp được cường địch thời điểm, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem bản thể cấp lộ ra tới. A, ân. Viêm Hồ vội vàng gật đầu, tuy rằng biết này cổ vị diện thực nhược rất thấp, lại không nghĩ rằng sẽ thấp thành cái dạng này, cho nên này bao phủ Z thị cực nóng chính là từ thân thể hắn toát ra tới năng lượng. Kia nó cái này người chế tạo như thế nào không cảm giác được chính mình hơi thở. Đang lúc Vân Ương tính toán dùng nhẫn tới hấp thu rất này cổ cực nóng khi, Viêm Hồ đột nhiên nhảy tới trên mặt đất, nói, chủ nhân, xin đợi chờ. Vân Ương bị Viêm Hồ như thế một gọi, trực tiếp thu hồi lực lượng, còn có vài sợi sợi tóc không gió tự động, lạnh băng dung nhan làm Viêm Hồ trái tim nhỏ run rẩy. Chủ nhân, không cần hấp thu này đó lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Nếu là chính mình khế ước thú lực lượng, Vân Ương là hoàn toàn có thể thông qua một loại khác phương thức tiến hành thu về. Cái này cực nóng chung không đơn giản chỉ có lực lượng của ta, còn có Viêm Hồ lại nhắm mắt lại hảo hảo cảm thụ một chút, tổng cảm thấy, cái kia hơi thở làm ta rất quen thuộc, nhưng là lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Ở khế ước thú kỹ năng chung tăng thêm chính mình năng lượng, thêm còn như thế ẩn nấp, có thể thấy được thực lực của đối phương có bao nhiêu cường. Vân Ương nhíu mày, nhìn về phía Z thị tầm mắt nhiễm một mạt tâm hàn. Một chỗ khác, người khởi sướng đang ngồi ở to rộng bàn làm việc sau chơi một cái tiểu xảo rất thật cổ trang thú đông. Hắn đem thú đông đôi tay cử cao, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ vì một con khế ước thú liền khởi động huyết trận. Bất quá như vậy cũng hảo, dù sao huyết trận là đá xanh đại điện người sở hữu mới có thể thúc dục, liền như thế một lần cơ hội, lại bị ngươi như thế cấp dùng, thật là quá đáng tiếc ca. Tiểu ương nhi nha, to như vậy không rộng trong phòng, chẳng sợ chỉ có hắn một người, hắn cũng có thể cùng một cái thú đông chơi vui vẻ. Kế tiếp phải làm cái gì đâu? Bạch ngưng tuyết nữ nhân kia thật là càng ngày càng xuẩn, nàng thế nhưng cho rằng. Ha ha như là nghĩ đến cái gì vui sướng sự tình, nam nhân lại một lần cười lên tiếng, tính, dù sao nàng cũng chỉ là một quả lạn rất quân cờ, ở ngươi trước mặt cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Có lẽ rất nhiều chuyện vẫn là muốn ta tự mình đi làm mới có thể. Nam nhân đẩy ra thú đông quần áo, dùng ngón trỏ ở thú đông không có mặc quần áo trên người chậm rãi hoạt động, tưởng được đến ngươi, lại tưởng hủy hoại ngươi, loại này tâm tình thật là quá mâu thuẫn đến. Làm ta cảm thấy cuộc đời của ta rốt cuộc không hề như thế không thú vị nhạt nhẽo. Ngươi chính là ta lữ hành khi phát hiện chân bảo, cũng không thể liền như thế chết ta. Nam nhân đầu ngón tay đột nhiên toát ra một đạo quang, trực tiếp nhốt đánh vào thú đông trong thân thể. Chương 804 đột nhiên té xỉu. Vân Ương chỉ cảm thấy thân mình phát lạnh, mày hơi trao gian, còn không có tới kịp bắt lấy kia phần vi diệu cảm giác, cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất vừa mới lạnh lẽo hàn ý chỉ là chính mình một loại ảo giác. Nàng không tự giác sờ sờ trái tim vị trí, đây là xảy ra chuyện gì? Chủ nhân! Viêm Hồ đem đầu cọ qua đi, mềm mại hoạt hoạt xúc cảm lôi trở lại Vân Ương thần trí. Không có việc gì. Ôm ngực tay chậm chạp không có bông, tựa hồ tưởng dựa vào động tác như vậy tới tìm được vừa mới kia phân cảm giác giống nhau. Thật sự không có việc gì sao? Viêm Hồ nói rõ không tin nàng lý do thoái thác, tròn xoe mắt nhẹ nhàng mà mị lên, xét thấy chủ nhân nhà nó dị vãng biểu hiện, lửa đỏ tiểu hồ ly tỏ vẻ, chủ nhân trước kia cũng là thích nói không có việc gì sau đó liền có chuyện đâu. Vân Ương sửng sốt, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Viêm Hồ. Ở phát hiện nó đáy mắt kia phân bất an sau, nói, bởi vì không quá xác định, cho nên. Chủ nhân. Mục Liên lúc này lựa chọn cùng Viêm Hồ đứng ở mặt trận thống nhất thượng, chúng nó nhất định phải hợp lực sửa lại chúng nó chủ nhân luôn thích một người gánh vác sở hữu sự tình hư thói quen. Ân. tuy rằng những việc này không nên là thân là khế ước thú chúng ta tới nói, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng chủ nhân vô luận là gặp được cái gì không thích hợp tình huống, đều phải cùng chúng ta nói một câu, không cần chính mình một người đi tự hỏi đi suy đoán. Mục Liên màu lục đậm trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, đối với nhân loại âm mưu quỷ kế, chúng ta có lẽ còn không thể đủ triệt triệt để minh bạch, nhưng chúng ta vẫn là tưởng thế chủ nhân đa phần gánh một ít. Vân Ương nhìn nhìn Viêm Hồ, sau đó lại nhìn nhìn Mục Liên, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, nói, vừa mới chỉ là đột nhiên có một loại thực lãnh cảm giác, nhưng biến mất quá nhanh không có bắt giữ đến, tuy rằng có điểm để ý, lại bởi vì bắt không được ngọn nguồn không biết như thế nào cùng các ngươi nói. Rất khó chịu sao? Mục Liên vội vàng bắt lấy Vân Ương thủ đoạn, phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường sau, mới nói, có thể hay không là chủ nhân quá mệt mỏi. Có lẽ đi. Vân Ương không có cách nào giải thích loại này hiện tượng, cũng chỉ có thể tạm thời theo Mục Liên cách nói, trước mặc kệ cái này, trước mắt quan trọng nhất vẫn là cái này cực nóng muốn như thế nào giải quyết. Làm ngân tương phóng thích nó năng lực thì tốt rồi đi. Viêm Hổ cơ cơ cái đuôi, nó nếu biến thành hình rồng thái nói, ở lực lượng thượng vẫn là có thể ngăn chặn ta. Vân Ương nhéo hạ nó cái mũi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngực liền chợt lạnh, ở hai chỉ khế ước thú kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, trước mắt tối sầm, trực tiếp té xỉu. Viêm Hồ trong nháy mắt liền hóa thành bản thể đem Vân Ương ngã xuống thân thể vững vàng tiếp được, Mục Liên kịp thời tiến lên chế trụ cổ tay của nàng, phát hiện mạch đập bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường lúc sau, nói, yên tâm, chủ nhân chỉ là ngất đi rồi. Hảo hảo như thế nào sẽ ngất xỉu đi. Viêm Hồ quỳ dạp trên mặt đất, làm nó chủ nhân dựa vào càng thoải mái một ít, lấy chủ nhân thân thể, cho dù là đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không thấy đến sẽ như thế đột nhiên ngất xỉu đi. Nhất định là bị người hãm hại. Mục Liên hơi hơi mỉm cười, chủ nhân nói qua, bất luận cái gì sự tình đều phải hướng tốt phương diện tưởng, cho nên, ta đã biết. Ông Viêm Hồ cũng không phải sợ Mục Liên, chỉ là, có thể là ấn tượng đầu tiên nguyên nhân đi, chẳng sợ Mục Liên hiện tại là tiểu hài tử bộ dáng, nó đôi hắn vẫn là có điểm kính sợ. Mục Liên nắm lấy Vân Ương tay, càng sốt ruột, trên mặt tươi cười liền càng thêm nhu hòa, hắn liễm mắt suy nghĩ rất nhiều. Viêm Hổ, chúng ta liền ở chỗ này chờ chủ nhân tỉnh lại. Không quay về. Tư Mặc đối chủ nhân để ý vượt quá tưởng tượng, nếu cho hắn biết chủ nhân vô cớ té xỉu hôn mê, ta không xác định hắn sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Mục Liên ở xác định hắn chủ nhân cũng không có cái gì nguy hiểm sau, trước hết suy xét chính là chủ nhân để ý Z thị. Cũng không thể nói nàng để ý Z thị, mà là Z thành phố mặt có nàng để ý người. Cho nên liên quan đem thành thị này đều hoa tới rồi hẳn là bảo hộ phạm vi. Nói không chừng hắn biết chủ nhân hôn mê sau, sẽ lập tức giải quyết rất những cái đó cấp chủ nhân ngột ngạt chế tạo phiền toái người đâu. Này xem như một chuyện tốt đi. Ở trong tình huống bình thường Viêm Hồ đều là hành động phái, động não thời điểm rất ít, đặc biệt là nó bên người nếu có một cái động não ở, nó căn bản là sẽ không chủ động suy nghĩ quá nhiều. Mục Liên ở mưu trí phương diện so chúng nó xuất sắc quá nhiều. Nó suy nghĩ đông tường tây, quả thực chính là lãng phí thời gian, còn không bằng nghe hắn an bài. Chủ nhân chậm chạp không có đối những cái đó tìm phiền toái người động thủ là bởi vì bọn họ không đủ tư cách. Mục Liên mỉm cười mắt trợn trắng cấp Viêm Hồ, cùng không ở cùng cái cấp bậc người trên so đo có phần, huống chi bọn họ có thể ở chuẩn xác thời gian tìm chủ nhân phiền toái, có thể thấy được ở chủ nhân chung quanh có bao nhiêu thám tử. Chủ nhân chung quanh không đều là có chúng ta đi theo sao? Kia cũng giới hạn trong chiến đấu lại hoặc là đặc thù dưới tình huống. Mục Liên ngồi quỳ ở Vân Ương bên người, ở chung quanh thành lập khởi rắn chắc tường gỗ sau, nói, cho tới nay, mặc kệ là ở chúng ta nguyên lai thế giới vẫn là cái này địa phương, chủ nhân đều quá lóa mắt, ngầm chú ý nàng người không có khả năng chỉ có hiện tại như vậy mấy cái. Ý của ngươi là, chủ nhân nói qua, càng xem không chớp mắt người, nói không chừng chính là tàng đến càng sâu người. Ta cảm thấy những cái đó hết sức quan trọng thực lực phi phàm người, rất có khả năng trinh tránh ở nơi nào đó quan sát đến chủ nhân. Không phải đâu. Viêm Hồ đem cái đuôi quăng lại đây, nhẹ nhàng mà che lại Vân Ương, đem nàng tàng tiến chính mình lông xù xù ra lông trung, trừ ra Bạch Ngưng Tuyết cái này phản đồ. Ngươi đừng nói cho ta còn có e dở cái gì giáo thụ bên ngoài người nhìn chằm chằm chúng ta chủ nhân a. Ta cảm thấy quăng cái kia e dở chính là cái phiền toái rất lớn. Đừng nhìn nhân ra chỉ là cái thọ mệnh bất quá 100 năm nhân loại, sử dụng như kế tới, so nó này chỉ hồ ly còn muốn giảo hoạt. Nay cũng chỉ là ta một loại suy đoán, rốt cuộc vị diện này tuy rằng rất thấp, nhưng mà không thể phủ nhận chính là, người ở đây loại trí tuệ rất cao. Nói, Mục Liên liền móc ra chính mình di động, lột ra viêm hồ lửa đỏ hồ ly mao, đối với Vân Ương ngủ nhan, các góc độ đều chụp vài trường, hồi album nhìn vài lần, phát hiện không có gì khuyết điểm lớn lúc sau, liền thỏa mãn thu lên, sau đó tiếp theo nghiêm trang mỉm cười nói, di động thứ này thực dùng tốt, ngươi muốn hay không tìm chủ nhân cũng muốn một cái. Ngươi cái gì thời điểm đem chủ nhân thích chụp lén loại chuyện này làm như thế thuận tay. Viêm hổ chính là gặp qua Vân Ương đem Tư Mặc một ít có tổn hại hình tượng ảnh chụp chụp vài chương, nó cảm thấy những cái đó ảnh chụp ở về sau lấy ra tới làm uy hiếp là phi thường có hiệu quả. Không nghĩ tới Mộc Liên thế nhưng cũng thích vô vô chụp. Mộc Liên nghĩ nghĩ, đem điện thoại lại một lần đem ra, cấp Viêm hổ nhìn mắt chính mình màn hình di động, đó là một chương bị chụp lén mặt nghiêng, không nhiều ít biểu tình trên mặt cũng không biết thấy được cái gì, ánh mắt phá lệ nhu hòa. Hơn nữa hoàng hôn căng hồng, làm nàng trở nên thần thánh lên. Hắn cũng không quản Viêm hồ phun tảo, chỉ là mỉm cười nói, ngươi không thích. Chờ chủ nhân tỉnh ta liền hỏi chủ nhân muốn một cái. A, chủ nhân hảo tốt đẹp xinh đẹp. Mỗi ngày đem chủ nhân xùy trong túi cảm giác ngẫm lại đều thực hảo A. Chương 805 thật vương nhất tộc. Trong thế giới hiện thực, hai chỉ khế ước thu ở áp xuống đáy lòng bất an chờ đợi chúng nó chủ nhân tỉnh lại, mà nhìn như hôn mê vân đường. Lúc này chính thân sự ở một cái phi thường hắc ám địa phương, tầm mắt trong phạm vi tất cả đều là đen như mực một mảnh, vô luận nàng hướng phương hướng nào đi, đều là một mảnh đen nhánh. Nhưng mà kỳ dị chính là, nàng nâng lên đôi tay khi, có thể nhìn đến chính mình. Loại này đột nhiên trạng huống trước kia không phải không có gặp được quá, đổi làm là trước đây, Vân Ương nhất định sẽ cho rằng chính mình nhất định lại là không cẩn thận kích phát nào đó thân tích, chính là hiện tại. Nàng nghĩ đến chỉ là nào đó người âm mưu cùng bấy giờ. Nàng có phải hay không có điểm trông gà hóa quốc? Một bên miên man suy nghĩ, một bên theo cảm giác đi phía trước đi rồi một khoảng cách sau, ngừng lại. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát hiện vẫn là một mảnh cái gì đều nhìn không thấy hắc lúc sau. Nàng hơi chút hít sâu một hơi, nói, không ra sao. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại vẫn là làm nàng có một loại nghe được tiếng vang ảo giác. Đây là ngươi đạo đại khách. Vô luận như thế nào, này tất nhiên là ai chế tạo ra tới một cái ảo cảnh lại hoặc là thuộc về nào đó người ý thức lĩnh vực, thật sự nếu không xuất hiện, ta liền không khách khí. A, một tiếng cười khẽ đột ngột trong bóng đêm vang lên, cái này làm cho Vân Ương trực tiếp bắt tay ấn ở đường đào thượng. Vong om, thật đáng yêu. Nam nhân giống như bị cái gì đồ vật thỏa mãn một chút, trong thanh âm đều mang theo một tia nguy hiểm căng chặt, ngươi cảm thấy nguy hiểm thời điểm. Cái thứ nhất động tác quả nhiên là nắm đao. Nếu ta đem ngươi đao hủy hoại, ngươi lại sẽ như thế nào làm đâu? Ngồi ở bàn làm việc sau nam nhân trung quy vẫn là không có nhịn xuống thấy Vân Ương, đem kia vừa mới nhốt đánh vào thú đông lực lượng dùng xong rồi. Hắn một tay phùng hoa hoa, một cái tay khác còn lại là sờ soạng trên bàn màu đen thủy tinh cầu. Thuần hắc thủy tinh cầu chỉ thấy được Vân Ương ảnh thu nhỏ ở bên trong đi lại, tựa hồ là thấy không rõ giống nhau, hắn để sát vào chút. Đương hắn nhìn đến Vân Ương biểu tình thượng nhỏ bé biến hóa khi, nói, ngươi sinh khí. Bởi vì ta muốn hủy hoại ngươi đao. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, yên tâm đi, ta tạm thời đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, sẽ không liền như thế hủy hoại ngươi. Giống như đã từng quen biết cảm giác làm Vân Ương như mày, ngươi là. Nàng ngón cái vướt ve trôi đao thượng khắc văn, suy nghĩ một hồi lâu, mới có điểm không xác định nói, U Minh Ma Hải Vô Huyên Ma. Bị vẫn luôn chú ý người chuẩn sắc không có lầm kêu ra bản thân danh hào, Vô Huyên Ma tâm đầu chấn động, đáy lòng chợt nảy lên hưng phấn vui vẻ hỗn loạn như mưa rền gió giữ sắc ý, liên quan thanh âm đều run rẩy lên, ngươi nhận thức ta. Không quen biết. Vong om Vân Ương cưỡng chế trụ đáy lòng kinh ngạc cùng từ ý thức được nguy hiểm tình hình lúc ấy làm bản năng động tác, trong đầu nhanh chóng lật xem một chút về cái này trong truyền thuyết ma giới chân chính vương tộc, nói. Không nghĩ tới Vô Huyên Ma thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây sao cấp thấp vị diện. Vô Huyên Ma hỉ nộ vô thường, có được xuyên qua các không gian cường đại lực lượng, trong truyền thuyết chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể sử dụng lực lượng của chính mình sáng lập ra một cái thế giới mới. Vân Ương lúc này khẩn trương tới tay tâm đều có chút đổ mồ hôi, nếu làm này chỉ ma giới trung chân chính vương tộc nổi lên sát tâm, như vậy nàng chỉ sợ liền phản kháng lực lượng đều không có, liền sẽ bị hắn mạt sát. Cấp thấp về cấp thấp, nhưng là có ngươi ở a. Vô Huyên Ma đem bởi vì quá mức kích động mà ninh toái hoa hoa lại lần nữa ngưng kết hảo, đau lòng dùng ngón tay sờ sờ nó vừa mới vỡ vụn địa phương, cẩn thận cho nó thay đổi bộ cùng Vân Ương hiện tại ăn mặc giống nhau như lúc quần áo sau, nói, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Không biết nghèo túng đến đây hoàn cảnh ta có điểm nào là đáng giá trong truyền thuyết Vô Huyên Ma chú ý tò mò. Vân Ương cảm thấy chính mình hiện tại giống như là một cái tiểu bạch thử, cung người ngọt nhạc. Nếu Bạch Ngưng Tuyết sau lưng người là hắn, kia Bạch Ngưng Tuyết chỉ sợ liền bản cờ thượng quân cờ đều không tính là. Ha ha! Ta có hứng thú chính là có hứng thú, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Vô Huyên Ma cười cười, ngươi hiện tại nơi địa phương là ta ở hóa hình kỳ chế tạo ra tới một cái ý thức hải. Nếu ngươi có thể ở kia phiến ý thức hải chung tìm được xuất khẩu, như vậy ta liền thả ngươi đi. Hóa hình kỳ ý thức hải. Vân Ương đối ma tộc thăng cấp cũng không phải quá hiểu biết, chỉ là ý thức hải loại đồ vật này. Ngay cả đại ma vương đều không nhất định có cơ duyên chế tạo xuất hiện đi. Này Vô Huyên Ma thế nhưng ở hóa hình kỳ liền chế tạo ra tới. Phải biết rằng hóa hình kỳ bất quá là ma tộc tu luyện cảnh giới thứ nhất mà thôi. Không hổ là chân chính vương tộc sao. Ma tộc thật vương tộc liền cùng loại với nhân giới hoàng tộc giống nhau, đều có được trời ưu ái huyết thống. Loại này là sinh ra đã có sẵn vinh quang cùng kiêu ngạo, ma diệt không đi. Bọn họ tu luyện lên, không chỉ có so người bình thường mau, ở tấn chức trong quá trình, còn sẽ lĩnh ngộ đến người bình thường vô pháp lĩnh ngộ đồ vật. Đúng vậy, 3 ngày, trong vòng 3 ngày ngươi nếu tìm không thấy xuất khẩu nói, liền sẽ chết ngà. Vô Huyên Ma nhãn đế nổi lên một mạt tử khí, biểu hiện của ngươi vẫn luôn đều thực ra ngoài ta dự kiến. Ta tưởng lúc này đây ngươi cũng nhất định sẽ thuận lợi giải quyết vấn đề đi. Cái này ý thức hải đã bối rối ta rất dài một đoạn thời gian, liền phiền toái ngươi giúp ta tiêu diệt rất đi. Cuối cùng một câu hiển nhiên là một loại nghiền ngẫm khiêu khích, từ thư chung biết Vô Huyên Man nào đó thói quen Vân Lương không chế được chính mình mặt bộ biểu tình cùng với thói quen tính động tác, nói, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Hỏi đi. Nếu ta ở trong vòng 1 ngày đi ra ngươi ý thức hải, nhưng có cái gì khen thưởng? Nếu cái này cường đại thật vương tộc tưởng chơi, kia nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Khen thưởng. Vô Huyên Ma không nghĩ tới Vân Lương ở biết được hắn thân phận dưới tình huống còn có thể cùng hắn muốn thưởng. Hơn nữa hắn bản thân đối Vân Lương liền rất cảm thấy hứng thú. Vì thế hứng thú gần nhất, thực sảng khoái đáp, chỉ cần ngươi ở trong vòng 1 ngày đi ra ta ý thức hải, ta đây liền nói cho ngươi. Nếu là về Bạch Ngưng Tuyết tin tức, như vậy loại này khen thưởng cũng quá giá rẻ. Vân Ương trực tiếp đánh gậy Vô Huyên Ma nói, Bạch Ngưng Tuyết sở làm hết thể cùng ngươi có quan hệ đi. Cho nên không cần lấy nàng làm văn. Ha ha ha ha. Ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Quá có ý tứ. Đã có rất nhiều năm không có người dám như thế đối ta nói chuyện. Vô Huyên Ma hưng phấn đến căng chặt thanh âm mang theo âm hàn sắc ý, bởi vì cảm xúc quá nhiều kích động, làm cho ngữ tốc cũng nhanh hơn không ít. Vậy như vậy đi, ngươi làm được. Ta liền đem bao phủ ở Z thị lực lượng hủy diệt. Còn đưa ngươi một kiện thần khí. Như thế nào? Một lời đã định, nếu vi phạm thế ước, tất chịu vạn tiễn xuyên tâm chi đau. Vân Ương dưới chân nhanh chóng tràn ra thề ước pháp trận, Vô Huyên Ma vừa thấy, hưng phấn vạn phần cũng đi theo nàng lập cái này thề, không chút nào sợ bội ước mang đến hậu quả. Dù sao trên người hắn bảo vật có rất nhiều, đưa ra đi một kiện với hắn mà nói căn bản là không có bất luận cái gì tổn thất. Vân Ương ở cảm giác được thề ước chung lôi kéo sau, nàng hơi hơi mỉm cười, thư chung ghi lại, Vô Huyên Ma chỉ có ở đối có hứng thú nhân sự vật thượng mới có thể trở nên phá lệ kích động thả tràn ngập sát ý, nhưng mà loại này sát ý chỉ là hắn thói quen cùng bản năng, trừ phi bản tôn ở trước mặt, nếu không căn bản là không cần quá mức để ý. Vân Ương vốn đang tưởng thói quen tính nắm đường đao, chính là nghĩ đến chính mình còn ở bị Vô Huyên Ma quan sát, lại khắc chế loại này bản năng. Mặt vô biểu tình hướng nào đó phương hướng đi đến. Chương 806 tặng cho truy thủ. Vân Ương tại ý thức trong biển biểu hiện ở Vô Huyên Ma nhãn thoạt nhìn chính là trung quy trung củ, mà chính là này phân trung quy trung củ, làm hắn đối nàng hứng thú lớn hơn nữa. Vô Huyên Ma thực thông minh, bằng không cũng sẽ không coi rẻ 3.000 thế giới các pháp tắc, tùy tâm sở dục bổ ra không gian ở 3.000 thế giới du ngoạn. Thật thông minh. Vô Huyên Ma nhìn thủy tinh cầu nội kia tổng ở đi đi rừng rừng người, hắn biết hoàng võ đại lục đối chính mình những cái đó ghi lại chỉ là một ít chỉ tự phiên ngữ, cùng hắn tính cách cũng miễn cưỡng ai được với biên, nàng có thể ở trước tiên liền đoán ra là hắn, chỉ sợ là nhìn không ít thư, mà siêu cường trí nhớ làm nàng nhớ kỹ mấy thứ này. Gần chỉ là dựa vào văn bản thượng một ít ghi lại liền phán đoán ra hắn thực tế tính cách, thật là quá có ý tứ. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ương Vô Huyền mà có như vậy một giây thế nhưng sinh ra thấy được một cái khác chính mình ảo giác. Nhưng mà loại này chỉ là chợt lóe mà qua sau đã bị hắn mạt diệt đến không còn một mảnh. Hắn là độc nhất vô nhị Vô Huyền mà, như thế nào khả năng sẽ có nhân loại cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Vân Ương ở đen nhánh ý thức hải chung không ngừng hướng một phương hướng đi tới, bởi vì bốn phía phi thường hắc ám, làm cho nàng không có biện pháp suy tính xuất hiện ở là cái gì canh giờ. Nàng chỉ có thể từ có điểm tê mỏi hai chân tới ra hai cái kết luận, nơi này rất có thể không có biên giới, lại hoặc là nàng chỉ là tại chỗ đặc bộ. Vong om. Ý thức được điểm này sau, nàng ngừng lại. Ngón trỏ ở trôi đao thượng điểm điểm, thực dứt khoát ngồi trên mặt đất. Vô Huyên Ma đang xem đến nàng cái này hành động thời điểm, mi đuôi chọn một chút, đáy mắt chỗ sâu trong có một mặt vô pháp che giấu kinh ngạc chợt lóe mà qua. Nàng thế nhưng tại đây sao đoạn thời gian nội liền tìm đến bí quyết. Nhắm mắt lại Vân Ương bắt đầu điều động trong cơ thể lực lượng, thử tính ra bên ngoài khuyết tán, đương cảm giác được một cái chắn thời điểm, nói, nguyên lai là như thế này. Nàng vừa mới vẫn luôn đều tại chỗ đặc bộ, ý thức hải có thể làm cho người ta vô hạn ảo giác, nàng có thể như thế mau tìm được điểm đột phá hoàn toàn là bởi vì dĩ vãng thực chiến kinh nghiệm mạnh mẽ tích lũy ra tới. Nơi này á nguyên tố phá lệ nồng đậm, muốn cùng ám chống lại, trực tiếp nhất phương thức chính là dùng hết nguyên tố. Nghĩ đến đây, Vân Ương trực tiếp điều động không gian trung cơ hồ sắp lâm vào ngủ say quang thần cách, làm nó một lần nữa dần dần sau khi tỉnh dậy, mấy chục đạo cột sáng ở hắc ám không gian nội đột ngột từ mặt đất mọc lên, không cho bất luận kẻ nào phản ánh cơ hội, cường thế bá đạo đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên. Không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế làm Vô Huyên Ma ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống bị nồng đậm đến cơ hồ biến thành kim sắc quang nguyên tố đau đớn mắt, trong mắt một trận nóng rực, có một loại phảng phất sắp bốc cháy lên ảo giác. Hắn rôi tay che lại mắt, dùng nồng đậm ám nguyên tố che đậy chính mình đau đến chảy ra một ít nước muối sinh lý mắt sau, nói, không hổ là quang minh thánh nữ. Thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Vân Ương ở những cái đó cột sáng vây quanh hạ đứng dậy. Ma hóa hắc kim đồng tử bởi vì quang thần cách mà rút đi hắc ám, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Trên mặt treo mỉm cười nàng ở quang thần cách ảnh hưởng hạ, tươi cười đều trở nên ấm áp lên, nếu không phải đáy mắt lạnh lẽo, chỉ sợ sẽ làm người dỡ xuống sở hữu phòng bị đi tới gần nàng. Vô Huyên Ma mắt còn ở chảy nước mắt, hắn cười ha ha vài thanh, phảng phất muốn đem phổi bộ không khí toàn bộ đều bài trừ tới sau, mới ho khan vài tiếng, nói, hảo hảo hảo. Không hổ là ta coi trọng người, ta sẽ lý thực hiện hứa hẹn, yên tâm. Được đến bảo đảm, Vân Ương trước mặt liền xuất hiện một phen được khảm một viên màu đen đá quý song truy thủ, nồng đậm đến ở song truy thủ quanh thân đều tự động hình thành một đạo kết giới á nguyên tố như là tìm không thấy ra hải tử giống nhau không ngừng ở chung quanh thử, ý đồ tìm được chúng nó chủ nhân. Vân Ương ở song truy thủ xuất hiện kia một khắc bắt đầu, trừ bỏ đồng tử co chặt một chút, căn bản là không có làm mặt khác động tác cùng biểu tình. Nàng không xác định này có phải hay không một cái khác thử, đối mặt này trong truyền thuyết thật vương tộc, nàng muốn so ngày thường càng thêm cẩn thận. Đây chính là ta lúc trước ở suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới là chính mình ở nơi nào rèn ra tới ngoạn vật, cuối cùng đơn giản từ bỏ hồi ức, nói thẳng nói, ngươi không cần trông cậy vào một cái ma tộc sẽ mang các ngươi quang minh trận doanh nhân tộc có thể dùng tới đồ vật. Vân Ương không có nói tiếp, ngược lại là đối Vân Ương phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên làm cho trước mắt đối nàng có vô hạn bao dung lực Vô Huyên Ma hưng phấn đến vẫn luôn nói cái không ngừng, cái này truy thủ gặp thần sát thần, chẳng qua ngươi yêu cầu định ra một cái huyết khế, nó mới có thể bị ngươi sử dụng. Vô Huyên Ma đùa nghịch trong tay thú đông, ta làm được đồ vật nhưng không có như vậy đơn giản là có thể dùng tới. Vân Ương đem truy thủ thu được nhẫn chung, nói, giết thị, giải quyết. Nếu đổi làm là Bạch Ngưng Tuyết, nàng tuyệt đối không dám như thế đối Vô Huyên Ma nói chuyện. Mà Vân Ương ở Vô Huyên Ma ngự khí cùng với thư tịch thượng ghi lại miễn cưỡng suy tính ra một ít hắn tính cách đặc điểm sau, nói chuyện không những không có sợ hãi, ngược lại nhiều một tia cường ngạnh. Như thế nào? Truy thủ bất hỏa ngươi ăn uống. Vô Huyên Ma xem nàng không có cái gì biểu tình biến hóa mặt, mắt nổi lên một tia không vui, thanh truy thủ này gặp thần sắt thần còn không tốt. Vô Huyên Ma đưa đồ vật, ta tự nhiên là phải hảo hảo quý trọng. Vân Ương ở kim quang lập lòe lại vẫn là có một ít hắc ám ý thức hải chung hơi hơi mỉm cười, thanh âm cũng theo biểu tình mềm mại vài phần. Này hai thanh chủy thủ liền tính ta hiện tại cầm, cũng không có gì đại tác dụng, khi ta nào một ngày đụng tới cần thiết muốn giết chết thần mình khi, ta lại lấy ra tới đi. Huyết khế loại đồ vật này, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Nhưng đừng bị người khác đoạt lấy đi khế. Vô Huyên Ma tuy rằng không thèm để ý chính mình sở có được đồ vật có bao nhiêu, nhưng vẫn là cách hướng chính mình đưa ra đi đồ vật bị mặt khác cái gì cá lớn tiểu tôn cấp đi. Đa tạ quan tâm. Vân Ương nhìn đến chính mình bên người dần dần vỡ ra cái khe, thông qua phía trước lời thể sở sinh ra kia một kia không thể tra được năng lượng tuyến, tinh chuẩn không có lầm ngẩng đầu cùng Vô Huyên Ma tới cái đối diện. Không hề báo động trước xâm nhập mắt tầm mắt làm Vô Huyên Ma cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính sau này đổ một chút, còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy thủy tinh cầu người đã đưa lưng về phía hắn, tiêu sái vạn phần nâng lên tay tới, bái bái, như là ở tai kiến. Vân Ương đi vào cái khe lúc sau, đầu một vựng, trở lại một lần tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến ngủ ở chính mình bên người Mộc Liên, đã dùng đuôi to cho nàng đường chăn viêm hồ mở bừng mắt, nàng đem thoạt nhìn cũng liền 3-4 tuổi Mộc Liên ôm vào trong ngực, sau đó thuận thuận viêm hồ mau, nói, an tâm ngủ một giấc, có cái gì sự, chờ dưỡng đủ tinh thần lại nói. Ở chủ nhân vỗ nhẹ cùng chấn an hạ, hai chỉ khế ước thú không hẹn mà cùng đã ngủ. Vân Ương cảm giác phong mang lên một tia lạnh lẽo qua đi, dưới đáy lòng khen một câu Vô Huyên Ma còn tính thủ tín, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Hai chỉ khế ước thú ở người được trong nháy mắt kia liền mở mắt ra tới, Mộc Liên nhanh chóng đứng dậy làm tốt phòng ngự, viêm hổ còn lại là cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất cho nó chủ nhân đương đệm dựa, chờ kia loáng thoáng ở trong rừng cây thoáng hiện người tiếp cận, cho dù là Vân Ương, đáy mắt đều nhiễm một tia kinh ngạc. Chương 807 tụ tập loạn hầm. Lê Nhạc. Vong om. Đang xem đến kia đầy người nhiễm huyết người nghiêng ngả lảo đảo từ cây cối sau quăng ngã ra tới khi, Vân Ương đáy mắt kinh ngạc đã biến mất không thấy, dư lại chỉ là đối kẻ phản bội nhất quán lạnh nhạt. Cùng mấy chỉ ma vương đại đánh một hồi Lê Nhạc chỉ là muốn tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực, nào biết sẽ ở cái này địa phương gặp hắn nhất để ý người kia. Trên người có mấy đạo miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, máu tươi không ngừng từ hắn trên người chảy ra, thực mau, trên mặt đất cũng đã xuất hiện ám sắc cấn ký. Lê Nhạc miễn cưỡng đối nàng cười cười, nói, đại nhân vẫn là sớm chút rời đi nơi này đi, trong chốc lát, địch nhân liền phải lại đây. Địch nhân, Mộc Liên đôi tay nắm chặt Mộc Tiên, thân là phản đồ ngươi mới là chân chính địch nhân đi. Ta Lê Nhạc cười khổ nói, hảo đi, liền tính ta là các ngươi địch nhân. Nhưng là ta hiện tại đã mất đi thương tổn các ngươi lực lượng, mặt sau truy lại đây ma tộc nếu nhìn đến các ngươi, chỉ sợ sẽ. Lê Nhạc biết chính mình làm chuyện sai lầm, mà cái này sai sự rất có khả năng sẽ làm bạn hắn cả đời. Hắn đã làm xa xỉ nhất xa tưởng chính là nàng sẽ ở một ngày nào đó nhìn đến hắn ăn năn tâm, chính miệng đối hắn nói, ta tha thứ ngươi. Bất quá, này cũng chỉ có thể ở trong ngộng thực hiện đi. Hiện tại nàng... Lê Nhạc chiều Vân Ương nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương tầm mắt cũng không có dừng ở chính mình trên người thời điểm. Rõ ràng bị hắn bảo hộ thực tốt trái tim lúc này đột nhiên giống bị lưỡi dao sắc bén xuyên phá giống nhau, bén nhọn đau. Vong om. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, tinh thần hoảng hốt bộ dáng giống như dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đi giống nhau. Ba lượng chỉ ma tộc còn không đáng sợ hãi. Mộc Liên không có đem những cái đó ma tộc để vào mắt, chỉ là không giả sắc thái nói. Ngươi nếu đều nói có ma tộc ở đuổi theo ngươi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn dừng lại tại đây? Biết chính mình hành vi sẽ cho ngô chủ mang đến bối rối, lại vẫn là lựa chọn như thế làm sao? Hắn nhìn Lê Nhạc kia có huyết ô lại tràn ngập xin lỗi cùng ấy náy mặt, Mộc Liên lại bắt đầu cười nói, nếu là ta nói, vì không liên lụy chủ nhân, ta sẽ lựa chọn hướng chủ nhân nơi trái ngược hướng chạy, ngươi đâu? Ngây ngốc đứng ở chỗ này. Đầy người dơ bẩn đối ngô chủ lộ ra này một bộ ủy khuất biểu tình. Ngô chủ là bị các ngươi thương tổn người, hiện tại xem ra, không biết còn tưởng rằng là ngô chủ đối với ngươi làm cái gì phi thường quá mức sự tình đâu. Mộc Liên một cái kính cỡ trách Lê Nhạc, viêm hổ xem Mộc Liên nắm lấy cơ hội liền liều mạng rồi đối chúng nó chủ nhân không người tốt, trong lòng ở cảm thấy rất thống khoái đồng thời, cũng cảm thấy chính mình giống như hảo vô dụng. Ta chỉ là tưởng nhiều xem nàng vài lần mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Lê Nhạc không thể nhịn được nữa đối Mộc Liên nói một câu lời nói nặng, chính là sau khi nói xong, hắn đấy mắt lại là một trận rối rắm, nói, thực xin lỗi, ta chỉ là... Này nhất chiêu ở Bạch Ngưng Tuyết kia học thực hảo A. Mộc Liên đối thương tổn hắn chủ nhân người không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, càng đừng nói trước mắt người này đã từng chịu quá hắn chủ nhân nhiều ít tấn huệ, đừng giải thích, chúng ta không muốn nghe, cũng không cần thiết nghe, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, ngươi cho rằng chỉ là lộ ra loại này hối hận bộ dáng, làm vài món chính mình cảm thấy đối Ngô chủ có chỗ lợi sự, là có thể lau sạch chính mình đã từng đã làm sự tình. Ngô chủ sẽ có hôm nay như vậy tao ngộ hoàn toàn đều là bị các ngươi làm hại, cho nên không cần lại bày ra cái loại này ghê tởm bộ dáng tới thương tổn Ngô chủ mắt. Từ đầu đến cuối đều lười nhác nằm ở Viêm Hồ mềm mại cái bụng thượng Vân Ương nửa ngồi dậy tới, dùng tay nắm Mộc Liên góc áo, nói, đủ rồi. Vong om. Chủ nhân. Mộc Liên có điểm lo lắng hắn chủ nhân sẽ bởi vì Lê Nhạc này phúc chật vật bộ dáng liền mềm lòng đến tha thứ đối phương, đặc biệt là cảm giác được chủ nhân nhà mình trên người kia nồng đậm đến vô pháp bỏ qua quang nguyên tố, hắn liền càng thêm bất an. Quang ám hai nguyên tố là nhất có thể ảnh hưởng nhân tính cách cùng với cảm xúc, càng đừng nói hắn chủ nhân là đồng thời có được quang ám hai loại thần cách người. Ta nói đủ rồi ý tứ là nàng chỉ cách đó không xa những cái đó trên ngọn cây đột nhiên xuất hiện đồ vật, phiền toái tới. Này đó là Mộc Liên híp mắt chử nhìn qua đi, không có ma tộc hơi thở, ngược lại là phong mang đến một ít kỳ quái. Mùi hôi. Là tang thi. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Mấy thứ này hơn nữa trong chốc lát muốn lại đây ma tộc, sẽ có điểm vội. Khôi phục lực lượng Vân Ương không có nhiều ít nguy cơ ý thức, rốt cuộc nàng liền nguy hiểm nhất vô huyên ma đô gặp gỡ, đối với mặt khác cái gì sự tình, thật là không chỗ nào sợ hãi. Viêm Hổ xem chính mình chủ nhân đã đứng dậy, vì thế khôi phục thành một cái tương đối bình thường lớn nhỏ đi theo nàng bên cạnh người, mới vừa ngẩng lên đầu liền cảm giác được chủ nhân tay chính vuốt chính mình đầu sau, thực hưởng thụ nheo lại mắt. Đại nhân. Lê Nhạc tiến lên một bước, vừa định nói một ít cái gì, những cái đó truy tìm mùi máu tươi mà đến ma tộc liền từ bên cạnh những cái đó cây cối chung nhảy ra tới. Làm hiện đại người trang điểm ma tộc trong tay trừ bỏ một cái cầm cưa điện bên ngoài, mặt khác đều cầm súng lục, nếu nhìn kỹ đi, còn có thể phát hiện có mấy chỉ ma tộc trong tay súng lục cũng không có trang băng đạn. Vân Ương mắt sắc phát hiện điểm này sau, nói, thật là tự tin. Cái gì? Viêm Hổ run run lỗ thai, tỏ vẻ không có nghe do nó chủ nhân lời nói. Vân Ương nhìn nhìn làm lơ sức hút của trái đất, đang đứng ở ngọn cây thượng tăng thi, sau đó lại nhìn mắt bị ma tộc vây công đến sắp không có sức chống cự Lê Nhạc, nói, cực nóng vấn đề đã giải quyết, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ sau liền đi. Frank. Vân Ương kịp thời nhảy khai địa phương đột nhiên xuất hiện một cái mạo khói trắng to lớn hố động. Khiêng trọng pháo tiểu lò lì cười hì hì đứng ở một thân cây bên cạnh, pháo ống khẩu còn mạo lượn lờ khói nhẹ, nga nha, bị tránh thoát đi kéo. Ta còn tưởng rằng chỉ cần một pháo là có thể đem người hoành chết đâu. Tiểu lò lì nhảy nhót từ cây cối mặt sau đã đi tới, một chút cũng không lo lắng cho mình trước mặt nhảy ra lửa đỏ hồ ly, ngửa đầu đối Vân Ương nói, ngươi phản ứng năng lực quả nhiên rất mạnh, bất quá không biết ngươi kế tiếp còn có thể hay không tránh thoát ta công kích ta. Như thế nói, lọ lì khiêng cái kia trọng pháo liền bắt đầu tự động thay đổi hình thái, không ngừng tổ hợp thanh âm ở lẫn nhau và chạm ra từng đạo làm người lo lắng đề phòng tiếng vang, ngay cả hấp thu không ít về bên này tri thức ma tộc đều bắt đầu yếu bớt thế công, không hề tràn ngập nhằm vào đối Lê Nhạc tiến hành lần lượt công kích. Ở trọng pháo trọng tổ trong quá trình, này đó ma tộc đã dừng động tác, một đám rất có quy củ song song chẳng hảo. Một chút cũng không lo lắng Lê Nhạc sẽ nhân cơ hội đảo tẩu nhìn về phía cái kia đột nhiên toát ra tới lọ ly, đứng ở chính giữa nhất ma tộc mở miệng đối tiểu lọ ly nói, không muốn chết liền cút ngay. Chỉ là tới tìm Vân Ương phiền toái lọ ly vừa nghe, cười nói, ai chết còn không nhất định nga. Ta là người máy, chỉ cần chip ở, liền sẽ vẫn luôn tồn tại, mà các ngươi. Lọ ly khiêng ổn trong tháo, một chân sau này làm điểm tựa, đối với những cái đó ma tộc khấu hạ có súng. Chỉ cần bị ta bắn trúng, liền sẽ chết phi thường hoàn toàn ác. Chương 808 một nồi loạn đấu. Tuyệt đại bộ phận ma tộc cho tới nay liền khinh thường vô luận là thọ mệnh vẫn là thân thể đều thực yêu ớt nhân loại, cho nên đương chúng nó thủ lĩnh đối nhân loại kia tiểu nữ hài phát ra cảnh cáo lại vẫn là bị công kích lúc sau. Một đám tránh đi sau, bắt đầu chia làm hai tổ, một tổ lưu tâm lê nhạc cùng những cái đó người được huyết tinh khí liền vẫn luôn cùng lại đây thêm phiền tăng thi, một tổ đi trở ngại vân ương cùng đánh chết đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài. Vong om. Tiểu lõ lý đem cơ hồ muốn cùng nàng không sai biệt lắm cao pháo ống dựng ở một bên, phát ra bùn một tiếng trầm đục, mặt đất đều bị cấp quan trọng pháo ống tạp ra chút vết rách. Ta hôm nay lại đây vốn dĩ chỉ là tính toán đối phó vân ương, các ngươi nếu là lại đây xem náo nhiệt, liền chớ có trách ta đem các ngươi mang về làm thực nghiệm a. Ta lần này lại đây đã vi phạm giáo thụ hạ cho ta trình tự mệnh lệnh, ta cần thiết muốn ở thời gian nội trở về mới có thể a. Vân ương né tránh ma tộc công kích, nghe được lọ lì nói những lời này khi, đối nàng nhất cử nhất động liền càng thêm lưu tâm. Thật là, vì cái gì chỉ có ta một người bị như thế nhàm chán thao tác a, ta trình tự không nên là phi thường hoàn mỹ sao? Nhất hảo cùng số 2 như thế nào liền như vậy an nhàn tiếp tục làm nhiệm vụ. Ta lại là bị không biết tên người đen tự thân hệ thống, làm ra một ít ta biết không có thể làm, lại khống chế không được đi làm sự tình a. Bị SR giáo thụ phi thường tùy ý mệnh danh là số 3 trọng pháo lò lì thanh âm cũng thực phù hợp nàng bên ngoài cho người ta cảm giác, ngọt ngào nị nị, chỉ là nói ra nói lại làm người xấu hổ. Nếu ta tự mang sát độc hệ thống không thể giải quyết vấn đề này nói, giáo thụ sẽ đem ta ném về đi trọng tạo A. Các ngươi nhất định không biết giáo thụ là cỡ nào nghiêm khắc, hắn mắt căn bản là không chấp nhận được hạt cát, hơn nữa các ngươi có biết không loại chuyện này đối ta tính nguy hiểm. Vậy sẽ làm ta trở nên không hề là ta, ta cũng không hy vọng chính mình sẽ đạt được một cái khác hoàn toàn mới hệ thống, như vậy ta thật sự thực khó xử hảo sao. Vân ương một bên trốn tránh công kích, một bên nghe số 3 toái toái niệm, nghĩ thầm nếu đúng như nàng trong miệng theo như lời trình tự bị hắc, như vậy nàng hiện tại như thế hồ ngôn loạn ngữ có thể là rửa sạch hệ thống virus chung một cái cơ bản nhất phản ứng. Đang lúc nàng như thế nghĩ, đứng ở tại chỗ số 3 thân thể liền bắt đầu quỷ dị run rẩy lên, kim loại va chạm thanh âm từ thân thể của nàng truyền ra, ngay cả ma tộc đều cảm thấy chói tai, những cái đó tang thi nghe xong đều bắt đầu phát ra đình thai nhức óc rít gào. Mộc Liên cùng Viêm Hồ đều cảm thấy có chút khó chịu như mày, nhân hình thái Mộc Liên cái chán thế nhưng đều toát ra một chút mồ hôi. Vong om. Vân Ương thấy thế, không chút hoang mang bày ra một cái cách âm kết giới, nhìn đến hai chỉ khế ước thú biểu tình hơi chút hảo một chút lúc sau, mới nói, cẩn thận một chút. Viêm Hồ cùng Mộc Liên lần lượt gật đầu, người trước hỏi, chủ nhân, thanh âm này thế nhưng sẽ đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Nghe tới cũng chỉ là thực bình thường kim loại va chạm thanh mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm chúng nó đều cảm giác được khó chịu, trong óc giống như là bị kim đâm giống nhau đau. Chớ quên Bạch Ngưng Tuyết cùng EZR giáo thụ có giao dịch, thứ này xuất từ EZR tay, chắc là gia nhập một ít Bạch Ngưng Tuyết sở báo cho nguyên tố ở bên trong. Nếu đem sự tình liền đến Bạch Ngưng Tuyết trên người, hết thể đều nói được thông. Phải biết rằng cái kia ngụy trang năng lực nhất lưu nữ hài ở trên người nàng học được cũng được đến không ít đồ vật, mặc dù là không có vô huyên ma cái này cường đại chỗ dựa, nàng cũng có thể dựa vào nàng lực lượng của chính mình làm ra một chút sự tình, đạt tới nàng chính mình muốn đạt tới mục đích. Cái này ta thật đúng là cấp quên mất. Viêm Hồ nhìn về phía chủ nhân nhà mình ánh mắt mang lên một tia sùng bái, nó đến gần rồi một ít, dùng đại đại hồ ly đầu cọ cọ cánh tay của nàng. Muốn đem những cái đó ma tộc giải quyết sao? Chứ không vội mà động thủ. Vân Ương giơ tay sờ sờ nó mượt mà mềm mại da lông, nói, này đó tang thi sẽ theo chân bọn họ cùng nhau xuất hiện nhất định là có mặt khác cái gì nguyên nhân. Hơn nữa tang thi cũng không có đối chúng ta triển khai công kích, chỉ sợ là có nhất định trí tuệ, thả có rất mạnh mục đích tính. Nếu chúng ta tùy tiện động thủ, nói không chừng còn sẽ bị chúng nó xếp vào địch nhân phạm vi. Chẳng lẽ hiện tại chúng nó liền không có đem ta xếp vào địch nhân phạm vi? Ta như thế nào thấy bọn nó cùng chúng ta giống nhau, là đang chờ đợi thời cơ đâu? Mục Liên ở tiểu tâm đề phòng những cái đó ma tộc đồng thời, cũng ở quan sát đến kia mấy vẫn còn đứng ở trên ngọn cây, không biết đã biến dị tiến hóa đến cái gì cấp bậc tang thi. Hiện tại tang thi ngoại hình đều tiến hóa thành giống nhau như lúc. Chỉ là như thế xem, hắn hoàn toàn phân không rõ chúng nó ai là ai. Vân Ương theo Mục Liên tầm mắt nhìn qua đi, phát hiện kia mấy vẫn còn đúng như cùng hắn theo như lời lớn lên giống nhau như lúc sau, nói, cao cấp trở lên tang thi có được không thua kém nhân loại dị năng giả năng lực, hơn nữa tang thi là nhân loại ở cảm nhiễm virus sau chuyển biến mà thành, lúc này ngươi liền phải đem nhân loại sở có được các loại dị năng tính toán đi vào. Sở hữu. Không sai, ở dự phán khả năng xuất hiện nguy hiểm khi, không cần ôm có bất luận cái gì may mắn, cũng không cần buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Vân Ương sờ sờ Mộc Liên đầu, nhân tâm nhất đáng sợ, tuy rằng không nghĩ cho các ngươi hướng quá hắc ám địa phương tưởng, nhưng đây cũng là đi theo hiện tại ta bên người không thể không đi học tập một việc. Ân Mộc Liên nghĩ nghĩ, giống nhau như lúc nói. Chứ bỏ hảo thuật, kia hẳn là chính là có thể khởi đến quấy nhiêu tác dụng tinh thần lực đi. Thông minh. Khen thưởng dường như lại một lần sờ sờ đầu của hắn, đối phương nếu là tinh thần lực nói, trong chốc lát nếu chính diện đón nhận, không cần suy nghĩ cái nào là bản thể, có thể sát tắc sát. Đúng vậy, muốn bị thương nặng có được tinh thần lực người, căn bản là không cần bận tâm mặt khác, chỉ cần có thể gặp được đối phương ngưng làm ra tới tinh thần thể, đối phương liền sẽ gián tiếp đã chịu thương tổn. Có lẽ là Mộc Liên chợt lóe rồi biến mất sát ý khiến cho các tang thi chú ý, đứng ở trung ương nhất kia một con tang thi đại dương buồn máu mồm to đối Vân Ương bên này phát ra gầm lên giận dữ, chấn động không khí sóng âm đem lá cây chấn vỡ, đem đang ở rửa sạch vi rút số 3 cánh tay thượng làn da đều đánh rách tả tơi khai. Ma tộc nhóm nháy mắt mở ra cánh bay đi trời cao, tránh thoát kia nói cơ hồ là mắt thường có thể thấy được vòng hình sóng âm. Này đó ghê tởm người con dẹp ngay từ đầu nên cấp giải quyết, trong chốc lát chỉ sợ sẽ muốn chuyện xấu. Cánh thượng phía trước bị Lê Nhạc dùng kiếm bổ ra một lỗ hổng, ma vương bay đến chúng nó thủ lĩnh phía sau, nói, thật sự nếu không đem Lê Nhạc trảo trở về, quang minh chiến thần cuối cùng thay đổi chú ý tới cứu hắn nói, vì cái gì tổn thất liền lớn. Thiết, cũng không biết lão đại muốn cái này vô dụng ma pháp sư làm cái gì. Luyện đan ta đều ngại hắn tu vi không đủ. Lão đại muốn, kia cũng chỉ có thể trảo trở về, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí, hắn tuyệt đối là cái không tồi tài liệu. Ma vương huy động chính mình thiếu cái khẩu cánh, đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Nói được như thế đơn giản, ngươi xem hắn chung quanh là cái gì lúc sau lại nói những lời này đi. Ma vương đội ngũ chung duy nhất một cái nữ ma vương rỗi tay chỉ hướng Lê Nhạc, ta cũng không tin các ngươi có thể gần hắn thân. Chương 809 như thế đơn giản. Dựa. Hắn cái gì thời điểm lấy ra tới dự tề. Trong đó một ma vương nhìn đến Lê Nhạc bên người đã sái một quyển chuyên môn dùng để khắc chế ma tộc dược tề khi, trực tiếp bạo thô khẩu, thao. Ta phía trước như thế nào nói? Ta liền nói muốn ở hắn suy yếu thời điểm trực tiếp giết chết hắn đi. Các ngươi khen ngược, thế nhưng thả lỏng cảnh giác làm hắn cấp chạy thoát. Dù sao trảo trở về cũng là cái chết, chúng ta mang về cái thi thể lại như thế nào? Lão đại nói muốn sống. Vong Om cầm đầu ma vương lạnh lùng nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ra tới thời điểm ngươi chẳng lẽ không nghe được lão đại nói yêu cầu mới mẻ máu còn có. Mặt khác cái gì đồ vật? Thực hiển nhiên, cầm đầu cái này ma vương cũng đã quên chúng nó lão đại vì cái gì muốn tồn tại Lê Nhạc. Mẹ nó! Bị một câu lấp kín ma vương chỉ có thể thấp chú một câu sau, liền trừng hướng còn thực suy yếu Lê Nhạc, ngươi cho rằng như vậy chúng ta liền không có biện pháp đối phó ngươi. Lê Nhạc ở chính mình miệng vết thương thượng giải một phen thuốc bột, nghe được cùng loại với ăn mòn tư tư thanh sau, hắn hít hà một hơi, cắn răng, không chịu thua nói, vậy ngươi liền tới thử xem. Hắn không dám lại đem tầm mắt phóng tới Vân Ương trên người, chỉ là khiêu khích nhìn mắt kia đối hắn kêu gào ma vương sau, lại cúi đầu bắt đầu xử lý chính mình miệng vết thương. Này đó dược tề vẫn là trước kia Tam Điện Ngộng Quân nhàm chán khi chế tạo ra tới dược tề, lung tung rối loạn cái gì đều có. Hắn mỗi lần đi hắn cung điện, đều có thể bị hắn tắc rất nhiều dược tề ở nhẫn chữ vật chung. Nếu lúc này đây không phải thật bị thương nặng, hắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra hắn nhẫn chữ vật chung còn có này một ít đồ vật. Vong Om. Các ngươi nhân loại cũng thật thú vị, đều chết đã đến nơi, còn mạnh hơn chống mặt mũi, làm vô vị dãy rủa. Nếu là ta nói, còn không bằng sớm đầu hàng hảo, tỉnh chúng ta hai bên đều phế một ít tâm tư cùng sức lực. Nữ ma vương vẻ mặt khinh thường nhìn Lê Nhạc. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng biết dược tề loại đồ vật này là có thời gian hạn chế, chúng ta như thế nhiều ma vương ở chỗ này thủ ngươi, ngươi cho rằng liền trên người của ngươi về điểm này dược tề, có thể chống được cái gì thời điểm. Lê Nhạc nhấp môi không nói, lại cũng không có ngẩng đầu để ý tới. Vân Ương lúc này vỗ vỗ chính mình đôi tay, đưa tới những cái đó ma vương chú ý sau, mới cười cười, nhìn như khách khí hỏi, có thể hay không phiền toái vài vị nói một câu cái gì kêu luyện đan. Cùng luyện khí đâu. Nàng đối Lê Nhạc cố nhiên là có hận có ghét, nhưng nếu là hắn phải bị mặt khác cái gì người lấy về đi làm một ít không quá làm nàng vừa lòng sự tình, nàng tất nhiên là muốn xen vào một quảng. ai biết Lê Nhạc bị này đó ma vương chảo sau khi trở về, quay đầu có thể hay không biến thành đối nàng có nhất định uy hiếp đồ vật. Quang Minh chiến thần, chúng ta nhưng đem lời nói trước nói rõ ràng, chúng ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, nếu ngươi... Vân Ương tiếp đón đều không đánh một tiếng trực tiếp đối với kia nói chuyện nữ ma vương ném đi mấy chục đạo sắc bén băng chùy. Ta có đang nói với ngươi sao? Vân Ương đáy mắt cũng không có tức giận, chỉ có một mảnh làm ma vương không rét mà run ấm lãnh. Bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, thật giống như bị vực sâu trung đại ma vương bóp lấy yết hầu, lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nữ ma vương biết Vân Ương thực lực, cho nên bị nàng như thế một cảnh cáo sau, vì đại cục suy nghĩ. Nàng vẫn là nhịn xuống tính tình, đem cánh hơi hơi rụt lên, tránh ở chúng ma vương phía sau. Cầm đầu ma vương trên cao nhìn xuống nhìn Vân Ương, đang định nói chuyện, đã bị một cái mộc đằng trói lại hai chân, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem hắn tốn đi xuống. Phanh long. Thật lớn xung lượng trực tiếp đem mặt đất chạy ra khỏi một cái thiển hố. Ngươi. Mộc Liên đôi tay cầm tiền, roi thượng còn như ẩn nếu hiện ám nguyên tố, trừ bỏ quang minh thần bên ngoài. Không có bất luận kẻ nào có tư cách này đứng ở chỗ cao đối Ngô chủ nói chuyện. Viêm hồ lúc này cũng đi lên trước, trong miệng, tứ chi cùng với phần đuôi đều mà bắt mắt ngọn lửa, đối Ngô chủ bất kính giả, sắc. Có lẽ là hai chỉ khế ước thú phô tản ra tới uy áp nổi lên tác dụng, trừ bỏ những cái đó còn đứng ở ngọn cây thượng tĩnh xem tang thi bên ngoài, phi ở giữa không trung ma vương sôi nổi rơi xuống đất. Nói giỡn, chúng nó đội trưởng đều bị tốn xuống dưới. Chúng nó lại phi ở mặt trên, không phải cho người ta làm sống bia ngắm sao. Chiến thần đại nhân đây là muốn cố ý khó xử chúng ta sao. Lại nói Lê Nhạc bất quá là một cái kẻ phản bội, ngươi thế nhưng muốn giữ gìn một cái phản bội người của ngươi. Phản bội ta là một chuyện, các ngươi lợi dụng hắn tới cấp ta chế tạo phiền toái, chính là mặt khác một chuyện. Vân Ương triệt rất kết giới, nhìn mắt lọ lì nơi vị trí, xác định nàng ở trong khoảng thời gian ngắn không có uy hiếp sau. Mới đối diện trước những cái đó ma vương nói, hôm nay, nếu các ngươi muốn mang đi hắn, đó chính là cùng ta là địch, cho các ngươi 3 giây đồng hồ tự hỏi thời gian. Chúng ta đã nói qua chúng ta đối với ngươi không có bất luận cái gì để ý. Tóc ngắn ma vương đối Vân Ương phát ra giống giận, ma tộc nếu đối đãi kẻ phản bội ta tưởng chiến thần đại nhân trong lòng rõ ràng, chúng ta như thế làm cũng coi như là cho ngươi giải quyết một cái phiền thoái, hiện tại là ngươi chủ động gây sự, nếu là thật động thủ. Chỉ bằng ngươi một người lực lượng, cũng không nhất định sẽ là chúng ta đối thủ. Lê Nhạc là vô luận như thế nào đều phải mang về, chính là muốn cùng quang minh chiến thần là địch nói. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương gặp được không có khả năng gặp được người. Kế hoạch đã hoàn toàn bị quấy rầy. 3 giây đã đến giờ. Vân Ương đao cũng không có ra khỏi vỏ, quyết định sao? Bị Mộc Liên lôi kéo đến trên mặt đất ma vương đứng dậy, nhìn mắt Mộc Liên sau, nói. Chúng ta sẽ trở về cùng lão đại nói một tiếng, nếu chúng ta lão đại khăng khăng muốn Lê Nhạc, chúng ta sẽ qua tới. Tìm hắn. Uy, ngươi điên rồi. Lão đại không phải nói muốn hắn sao? Ma vương trừng mắt nhìn mắt mặt khác một con ma vương, nói, câm miệng. Ta. Hảo, làm ngươi câm miệng liền câm miệng, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Nữ ma vương một phen méo kia chỉ ma vương đầu tóc, nói, đội trưởng có no tính toán của chính mình. Chúng ta trước mặc kệ cái này. Thiết. Vân Ương nhìn đến ma vương nhóm tính toán huy động cánh rời đi, lập tức phô khai huy áp, nói, các ngươi chính mình mang đến phiền thoái, không giải quyết một chút. Nàng chỉ chính là những cái đó tăng thi. Ma vương thật sâu mà nhìn mắt Vân Ương, đánh mấy cái thủ thế sau, mặt khác ma vương liền phi thân đi giải quyết những cái đó tăng thi. Nó tiếp tục nhìn chăm chú Vân Ương, nói, quang minh chiến thần ở ma giới thời điểm cũng trợ giúp quá ma tộc. Lúc này đây liền không cùng chiến thần đại nhân so đo, bất quá tiếp theo chạm mặt, vậy khả năng sẽ là địch nhân. Đến lúc đó, chúng ta ma tộc. Nó không có đem nói cho hết lời, mà là nhìn mắt Vân Ương sau, liền mở ra cánh, đuổi kịp mặt khác đã đem tang thi sách lên tới hơn nữa phi xa ma tộc. Vốn đang cho rằng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh hai chỉ khế ước thú có chút dại ra nhìn đã phi xa ma tộc, nói, chủ nhân. Cái gì? Không đánh. Vân Ương chỉ bên kia cơ hồ sắp báo hỏng người máy, nói, nơi đó còn có một cái. Không, chúng nó chỉ không phải ý tứ này. Lê Nhạc che lại bị thương cánh tay từ dược tề trong giới đứng lên, vừa định đi phía trước vượt một bước, liền lảo đảo té ngã trên mặt đất. Vân Ương đem một màn này xem ở trong mắt, cũng chỉ là xa xa mà đứng ở kia, không có giống trước kia như vậy khẩn trương quá khứ nâng. Chương 810 hơi làm tính toán. Mục Liên cùng Viêm Hồ thấy thế, cũng không có nửa phần đồng tình tâm đứng ở chủ nhân nhà mình phía sau, chúng nó trong thế giới chỉ có chủ nhân, ai đối chủ nhân hảo, như vậy chúng nó có thể buông thân là thú kiêu ngạo đi kết giao, nhưng nếu là đối chúng nó chủ nhân không tốt, thậm chí là phản bội, kia chúng nó cũng sẽ không cảm nhớ cái gì đã từng một ít giao tình, đi đau lòng lo lắng đối phương. Khẽ ngã trên mặt đất Lê Nhạc cảm thấy chung quanh không khí dị thường lạnh băng, hắn cắn có chút phát run môi, vốn dĩ muốn đối nàng lời nói, bởi vì nàng như vậy lạnh nhạt xa cách thái độ, làm hắn không dám nói nhiều một câu. Trên người miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau, những cái đó dược tề chỉ có thể khởi đến cầm máu tác dụng, cũng không thể giảm bớt miệng vết thương đau. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xuống trên người đau đứng lên, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, dựa vào trên thân cây, rũ xuống đôi mắt, nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là đối nàng nói, rét thị hiện tại thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng bên trong đã ẩn nút không ít từ khắp nơi tới thám tử cùng với che giấu phi thường tốt ma tộc, đại nhân. Thỉnh cẩn thận một chút. Vài thứ kia vì cái gì truy ngươi? Vân Ương trong mắt lạnh nhạt, cũng không có bởi vì hắn nhắc nhở liền đối hắn đổi mới. Không quan hệ. Chỉ là ta cá nhân một chút việc tư mà thôi. Lê Nhạc. Vân Ương lạnh lùng kêu ra tên của hắn, bắt giữ đến hắn cứng đờ khi, nói, ta vừa mới đối chúng nó lời nói ta tưởng ngươi hẳn là cũng nghe thật sự rõ ràng. Phải không? Lê Nhạc tự giễu cười, chỉ là lo lắng ta cho ngài thêm phiền toái, cho nên mới ngăn cản chúng nó. Phải không? Vân Ương đối thượng Lê Nhạc tràn ngập áy náy cùng khổ sở ánh mắt, nói, là ông. Đại nhân lại là như thế nào biết Lê Nhạc nếu là bị chúng nó chụp tới, liền sẽ cho ngài thêm phiền phải đâu. Nói không chừng, đúng như chúng nó nói như vậy, là cho ngài giảm bớt một cái phiền toái, một cái kẻ phản bội đâu. Kẻ phản bội nhãn bị đánh thượng đó chính là cả đời, đã từng hắn. Như thế nào liền không có ý thức được như vậy nghiêm trọng tính đâu. A, quả nhân A, bị nuông chiều người, chính là như vậy không kiêng nể gì. Hắn nắm chặt ống tay áo. Tưởng nghiệm nàng đã từng đối hắn hảo, lại phỉ nhổ không biết đủ chính mình, làm ra những cái đó thương tổn chuyện của nàng. Rất sớm trước kia ma tộc liền bởi vì ở đánh thập nhị cung các đại điện chủ chủ ý. Nguy cơ qua đi, Mục Liên lại khôi phục thành kia phong khinh vân đạm bộ dáng, non nớt trên mặt treo như tắm mình trong gió xuân mềm mại ý cười, chỉ là kia đáy mắt lại là không có nửa điểm độ ấm. Lê Nhạc điện hạ này đây vì chủ nhân vì cái gì sẽ như vậy thường xuyên xuất nhập ma giới. Thật sự cho rằng chủ nhân chỉ là vì nhân tộc chinh chiến. Đối ma tộc tiến hành thảo phạt. Viêm Hồ đánh cái tiểu hắt xì, chóp mũi không cẩn thận tuôn ra một ít cam hồng hỏa tinh. Ma tộc nếu không có cử binh xâm phạm nói, thân là quang minh chiến thần chủ nhân là không cần tự mình đi ma tộc. Hơn nữa ma tộc thả xuống ở nhân giới các nơi thông đạo, chúng nó cũng không phải thường xuyên đi dùng, căn bản sẽ không ảnh hưởng người ma hai giới cân bằng. Cái gì? Ý tứ? Lê Nhạc giống như nghe hiểu chúng nó ý tứ, nhưng là dựa vào bản năng, hắn lại không quá có thể đi tiếp thu như vậy một sự thật. Ý tứ chính là, chủ nhân tuy rằng sáng lập thập nhị cung, hơn nữa tuyển các ngươi làm cung điện điện chủ chấn áp những cái đó luôn thích chọn sự cặn bã, trên thực tế là các ngươi. Viêm Hồ. Vân Ương phát ra một tiếng cảnh cáo. Chủ nhân Viêm Hồ khí bất quá, chính là nhìn đến nó chủ nhân ánh mắt khi, lại cái gì cũng không dám nói. Vườn ba hiểu xịu ghé vào trên mặt đất. Xem Viêm Hồ như vậy, Vân Ương cũng không có biện pháp dùng tay sờ sờ nó, xem nó vẫn là dầu dĩ không vui bộ dáng, chỉ có thể rửa qua đi hôn hạ nó cái chán. Chuyện quá khứ ta cũng không tưởng đàm luận quá nhiều, ta không có vì ta trước kia đã làm bất luận cái gì sự tình cảm thấy hối hận, ta cũng cùng các ngươi nói qua, đối chuyện cũ canh cánh trong lòng, là trở ngại chính mình đi tới chướng ngại vật, cần thiết bỏ qua. Viêm Hồ giật giật cái đuôi, sau đó cọ cọ nàng, nói, là, Viêm Hồ minh bạch, ngoan. Lại khẽ vuốt vài cái Viêm Hồ mềm mại hồ ly mao, đối Lê Nhạc nói, vô luận như thế nào. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị kích động Lê Nhạc đánh gãy, ngươi nói cho ta. Ngươi rốt cuộc vì chúng ta làm cái gì? Vân Ương môi một nhấp, giữa mày nhiễm một tia không vui, nàng cũng lười đến quanh co lòng vòng. Lần đầu tiên ở Lê Nhạc trước mặt phát ra một tiếng nghiêm khắc chất vấn. Ta vì các ngươi đã làm cái gì hiện tại nói ra lại có thể thay đổi cái gì? Ta. Lê Nhạc bị Vân Ương ánh mắt dọa sợ, hắn yết hầu giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt một đao, đau đến hắn nước mắt đều mạn thượng hốc mắt, ta không biết. Hắn nghẹn ngào dựa vào thụ biên, vẻ mặt thống khổ đối nàng nói, ta không biết. Thực xin lỗi. Ta. Nhìn Lê Nhạc cái dạng này, Vân Ương trong lòng biết là hỏi không ra cái gì đồ vật tới, vì thế đối Mộc Liên nói, hồi rét thị sau ngươi cùng Tiểu Huyền Vũ cùng đi bê, C2 khu chuyển vừa chuyển, phát hiện cái gì cũng không cần lập tức làm ra quyết đoán, trước quan sát xác định sau, lại động thủ. Không cần cùng chủ nhân hội báo sao. Ta tin tưởng các ngươi đối sự tình sức phán đoán. Sơ sơ Mộc Liên đầu, bất quá tại đây phía trước các ngươi yêu cầu khôi phục một chút thực lực, ma tộc tựa hồ tại hạ một mâm đại cờ, cũng không phải ta phía trước tưởng như vậy đơn giản. Tuy rằng không biết chúng nó rốt cuộc muốn từ ta nơi này được đến cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, Bạch Ngưng Tuyết bất quá là một cái ngụy trang. Mộc Liên gật gật đầu, đúng vậy. Vân Ương mang theo Mộc Liên cưới lên Viêm Hồ Bối, quay đầu nhìn hắn một cái sau, nghĩ nếu ma tộc giảo hoạt, vẫn là đem Lê Nhạc lộng tới chính mình trong không gian, để ngừa vặn nhất. Chủ nhân. Mộc Liên có chút khó hiểu hỏi một câu, chủ nhân trong không gian linh khí nồng đậm, phóng Lê Nhạc đi vào chỉ sợ chỉ biết chữa khỏi hắn thương thế, hơn nữa Hoa Kỳ Điện Hạ còn ở bên trong, bọn họ. Không cần lo lắng. Vân Ương xoa xoa Viêm Hồ, đối Mộc Liên nói, hắn ăn năn không phải giả, nếu không nghĩ ta tiếp tục chán ghét hắn, hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Kia. Hào đi. Mộc Liên vẫn là có chút lo lắng, nhưng hắn chủ nhân đều như thế nói, hắn lại như thế nào lo lắng cũng là phí công, vì thế làm chính mình rời đi một chút lực chú ý, nói, chúng ta đây là hồi rét thị vẫn là tìm Bạch Ngưng Tuyết. Lại hoặc là e giờ giáo thụ. Ta cảm thấy rét thành phố có Tư Mặc đại nhân cũng đã vậy là đủ rồi. Ma tộc sự tình hắn chỉ sợ không có biện pháp một người bãi bình. Mộc Liên nhưng thật ra cảm thấy ma tộc cho dù có tâm cấp chủ nhân thêm phiền thoái, cũng sẽ không làm được quá phận, rốt cuộc. Không gian pháp tắc cũng không phải như vậy dễ ứng phó. Như thế nói, Mộc Liên liền ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Vân Ương cũng đi theo ngẩng đầu, nói, nếu là cái dạng này lời nói, vậy trước không trở về đi. Ngoài miệng là như thế nói, lại là nghĩ lại đem chính mình cùng hai chỉ khế ước thú cùng mang vào không gian. Vừa đến trong không gian, liền thấy được che trời lấp đất lông ngỗng đại tuyết, ngay cả đá xanh đại điện các góc cạnh đều đắp lên một tầng thật dày tuyết trắng, thuần trắng thế giới có chút chói mắt, rồi lại mang theo làm nhân thân tâm sung sướng mát lạnh. Chủ nhân. Chương 811 không gian bên trong. Vân Ương giơ tay tiếp được mặc vào một kiện tiểu áo choàng ám linh, nói, bắt đầu biến hóa bốn mùa. Sợ lạnh. Muốn thể nghiệm nhân loại sinh hoạt ám linh mặt tưởng hồng lên. Ngay sau đó lại khôi phục thành phía trước kia lão thành rụt rè bộ dáng, nghiêm trang nói, bởi vì chủ nhân phát sinh một ít ngoài ý muốn, làm ta có đôi khi không có biện pháp khống chế không gian nội bốn mùa thay đổi. Chủ nhân nếu không thích nói, ta cũng không có biện pháp. Vong om. Nghe được lánh lánh đạm đạm ngữ điệu chung khó được áp lực, Vân Ương tự nhiên là biết đứa nhỏ này là quá mức lo lắng cho mình tình huống mới nháo nổi lên tính tình, cho nên nàng cũng không có để ý nó ngữ điệu chung tiểu cảm xúc. Chỉ là dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà điểm điểm nó đầu nhỏ, nói, chúng nó đâu. Từ chủ nhân đầu ngón tay cảm nhận được nàng ôn nhu khi, ám linh ngực ấm áp, áp xuống đáy lòng nảy lên ngượng ngùng, bay đến nàng trên vai ngồi xuống, chỉ phía trước, nói, chúng nó đều ghét bỏ thực lực của chính mình không đủ cho nên không có cách nào giống Viêm Hồ như vậy phá tan không gian kết giới đi ra ngoài vì chủ nhân phân ưu, cho nên một đám đều đi bế quan, lúc này đây là hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không thấy chủ nhân đi. Bất quá chủ nhân nếu là triệu hoán chung nó nói, vẫn là sẽ bị khế ước chi lực từ đá xanh đại điện chung mang ra tới. Bởi vì chán ghét chính mình bất lực, cho nên cắn răng hạ quyết tâm muốn trở nên so trước kia càng cường, cường đến làm không gian pháp tắc đều phải thoái nhượng ba phần. Nàng liên nói lúc này đây tiến vào sau, không có những cái đó vật nhỏ hướng chính mình trên người dính. Đúng rồi. Ám linh giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ cách đó không xa đã sắp bị đại tuyết che giấu người, nói, người này tiến vào lúc sau liền vẫn không nhúc nhích, là sắp chết rồi sao. Vân Ương đi qua đi, phát hiện là thần sắc hoảng hốt Lê Nhạc khi, mày mấy không thể thấy vừa nhíu, không đợi nàng nói cái gì, Mộc Liên liền trực tiếp động thủ đem người dùng dây đằng trói chặt, ném tới rồi Hoa Kỳ nơi địa phương. Vong om. Mộc Liên cảm thấy Hoa Kỳ cùng Lê Nhạc hẳn là sẽ rất có lời nói liêu. Vân Ương cũng không có ngăn cản Mộc Liên động tác, chỉ là ngoắc ngón tay đầu, đưa tới tắm rửa quần áo, hướng Linh Tuyền đi đến. Chủ nhân nếu là muốn phao Linh Tuyền nói, chỉ sợ chỉ có thể đi đá xanh trong đại điện tiểu bể tắm chung phao. Ám Linh ngăn trở Vân Ương bước chân. Xảy ra chuyện gì? Nghe nàng như thế vừa hỏi, Ám Linh liền tính là không có nhân loại những cái đó tổ chức, cũng có một loại cái gọi là cái chán gân xanh thẳng nhảy phẫn nộ cảm, bởi vì chủ nhân quá tùy hứng cho nên Linh Tuyền tạm thời không có chữa trị chủ nhân thân thể tác dụng. Là nàng cái này làm chủ nhân quá dễ nói chuyện sao? Vì cái gì nàng cảm giác nàng khế ước thú nhóm đều bắt đầu một cái hai cái tạo phản. Trong lòng là như thế nói Thẩm Vân Ương đối nhà mình khế ước thú cũng là không biết giận, nhiều lắm cũng chính là ở chúng nó làm sai sự tình thời điểm nói thượng hai câu, trước mắt vốn dĩ chính là nàng đối lý, chỉ có thể dựa theo Ám Linh nói, xoay người hướng đá xanh đại điện phương hướng đi. Vừa đi đến đại điện cửa, liền nhìn đến ngáp dài từ bên trong ra tới Vân Trừng. Vong om. Vân Trừng vừa thấy đến hắn tỉ tỉ, tràn ngập buồn ngủ mắt nháy mắt liền sáng lên. Vội vàng chạy tới ôm lấy cánh tay của nàng, ngọt nị nị kêu một tiếng, tỉ tỉ. Nhạy bén ngửi được Vân Trừng trên người mùi máu tươi khi, nàng mày căng thẳng, bị thương. Có thể ở bên trong này bị thương, chỉ sợ là chính hắn vào hảo cảnh trung tu luyện đi. Ân, không quan hệ, chỉ là một chút tiểu thương, ở tân học đến ảo cảnh trung không cẩn thận bị thương tới rồi, ta đã sát dược, quá mấy ngày thì tốt rồi. Vân Trừng vui vẻ ôm lấy hắn tỉ tỉ. Cũng không có hỏi những cái đó hắn cùng mặt khác khế ước thú cùng bị khóa ở trong không gian vô pháp dọ thám biết nàng an ủi mà sinh ra lo lắng, chỉ là vui sướng đối nàng nói chính mình tiến bộ, ta lật xem thật nhiều đại điện chung về ảo thuật thư tịch, họ không ít dùng tốt ảo thuật đâu. Xem hắn một bộ mau khen khen ta lấy lòng dạng, Vân Ương từ hắn ôm ấp chung rút ra bản thân cánh tay, ở hắn còn không có làm ra cái gì phản ứng thời điểm, duỗi tay đem hắn ôm lấy. Vân Trừng cầm gối lên Vân Ương trên vai. Ngây người một chút sau, hơi hơi mỉm cười, hốc mắt thoáng có chút đỏ lên ôm lấy nàng eo. Tỷ tỷ, cái này ôm tựa hồ có điểm lâu a. Thực xin lỗi. Vân Ương xin lỗi tới quá đột nhiên đến làm Vân Trừng giấu ở hốc mắt chung nước mắt, không hề báo động trước tràn mi mà ra, trực tiếp làm ướt nàng vai. Cảm giác được kia phân ấm áp, Vân Ương đáy mắt xin lỗi liền càng đậm, ta. Nghĩ đến chính mình luôn là nhiều lần đánh vỡ chính mình những cái đó bảo đảm. Nàng thế nhưng có chút từ nghèo đến không biết muốn như thế nào an ủi chính mình đệ đệ mới hảo. Lúc này đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, tin tưởng ta, nơi này sẽ không lại bị phong bế. Thật sự, Vân Trừng hiện tại đều có chút sợ đãi ở trong không gian, hắn lo lắng luôn là đãi ở trong không gian chính mình vô pháp kịp thời đi trợ giúp nàng. Ân, thật sự, Vân Ương vô hàn bối, nói, nếu Trừng Nhi không yên tâm nói, có thể vẫn luôn đãi tại ngoại giới. Không cần luôn là đại ở trong không gian. Ta đây muốn đi theo tỷ tỷ. Vân Trừng kỳ thật không thế nào thích đại ở trong không gian tu luyện, mặc kệ là hắn tỷ tỷ sẽ dùng tu luyện lấy cớ làm hắn đại ở trong không gian, ngay cả chính hắn, cũng sẽ dùng như vậy lấy cớ trở lại không gian. Ảo thuật sư thân thể thật sự quá kém, hắn biết hắn tỷ tỷ là lo lắng có cái gì đột phát trạng huống làm hắn lâm vào nguy hiểm, cho nên mới muốn cho hắn vẫn luôn đại ở trong không gian, mà chính hắn, còn lại là lo lắng cho mình sẽ biến thành nàng trói buộc, không dám luôn là đi theo bên người nàng. Chính là đã xảy ra như vậy một việc sau, làm Vân Trừng tinh tường ý thức được, chính mình những cái đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hắn chỉ cần đứng ở hắn tỷ tỷ phía sau thì tốt rồi, tỷ tỷ sẽ bảo hộ hắn, mà hắn cũng sẽ dùng ảo thuật vì nàng khởi động một mảnh cũng đủ an toàn thiên địa. Hảo! Vân Ương xoa xoa Vân Trừng phát, nói, xem ngươi rất có tinh thần bộ dáng. Ca ca hẳn là không có gì vấn đề, ta về trước phòng tắm một cái. Ân, tỷ tỷ đi thôi. Vân Trừng lại cọ cọ nàng cổ giải cái kiểu sau, liền nhìn theo nàng đi vào. Xem người vào lầu một chuyên dụng phòng sau, hắn đôi Viêm Hồ ngoắc ngón tay đầu. Thật lớn lửa đỏ hồ ly cất bước tới gần, túi đầu, Trừng Nhi chủ tử nhưng có phân phó. Ân hử, nơi này tựa hồ có cái xa lạ lại quen thuộc hơi thở, tỷ tỷ mang ai vào được. Là Lê Nhạc. Ngồi ở Viêm Hồ trên lưng Mộc Liên liền điện hạ loại này tôn sưng đều tỉnh, Trừng Nhi chủ tử nếu là có hứng thú nói, có thể đi nhìn xem, nói không chừng ngài còn có thể cho hắn thông một hồi hắn sinh đầu óc, làm hắn không cần luôn là làm ra bộ dáng kia đối đại ngô chủ. Cái gì bộ dáng? Vân Trừng nỗ lực hồi tưởng một chút về Lê Nhạc người này tin tức. Viêm Hồ nghe xong, vội vàng đáp lời nói, rõ ràng là hắn hợp lại Bạch Ngưng Tuyết phản bội chủ nhân, hiện tại lại là một bộ hối hận vạn phần bộ dáng cầu chủ nhân tha thứ, theo ý ta tới, kia quả thực cùng buộc chủ nhân tha thứ không có gì hai dạng. Nghĩ đến Lê Nhạc kia giống như là hắn chủ nhân không tha thứ chính là làm cái gì không thể tha thứ sự tình bộ dáng, Viêm Hồ trong lòng hỏa khí liền cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Chương 812 ăn năn đền bù. Ta đây trong chốc lát đi xem. Vân Trường vô vô Viêm Hồ, nói, các ngươi ở bên ngoài hẳn là cũng có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Viêm Hồ cùng Mục Liên biết hắn như thế nói là nhất định có cái gì sự tình muốn đi làm. Hai thú nghe lời đi vào đá xanh đại điện trung phá lệ cho chúng nó an bài phòng nội từng người hấp thu linh khí, khôi phục một ít thể lực. Vân Trường đứng ở bên ngoài, nhìn đến đá xanh đại điện môn chậm rãi đóng lại lúc sau, đối ám linh nói, tỷ tỷ nói nơi này sẽ không lại bị đóng cửa có phải hay không thật sự. Ám linh huyền phù ở giữa không trung, nói, chủ nhân dùng huyết trận mở ra đại điện, trừ phi chủ nhân thân chết, nơi này là sẽ không bị đóng cửa. Về cái kia Lê Nhạc ngươi biết nhiều ít. Vân Trường một bên đi phía trước đi, một bên đi theo hắn bay qua tới ám linh. Trước kia vẫn là hiện tại. Trước kia nó tuy rằng bị khanh linh áp chế lâm vào ngủ say, nhưng là hiện tại nó là có được khanh linh một ít ký ức, chỉ cần vận dụng một ít lực lượng, vẫn là có thể biết một ít tin tức. Đều nói. Vân Trường thân vị ảo thuật sư, sẽ không ở cùng cái địa phương đãi lâu lắm, đối với thập nhị cung, biết là biết một ít, nhưng cá biệt một ít điện chủ hắn cũng không phải như vậy quen thuộc. Vì thế, ám linh liền điều động một ít khanh linh ký ức, lấy ra một ít tương đối quan trọng tin tức nói cho hắn nghe. Nghe xong lúc sau, Vân Trường học hắn tỉ tỉ tự hỏi khi ngẫu nhiên sẽ làm động tác, dùng ngón tay điểm điểm cằm, nói, nhân loại tư dục thật đúng là đáng sợ, rõ ràng được đến như vậy nhiều, lại vẫn là không cảm thấy thỏa mãn. Trường nhi chủ tử cũng là nhân loại. Ám linh nhịn không được phun tảo. Người cũng phân 3-7 loại. Vân Trường cũng không thích ám linh lấy chính mình cùng Lê Nhạc những cái đó kẻ phản bội nói nhập là một, hắn ở chính mình đi qua địa phương thật cẩn thận bày ra ảo trận, xem đến không gian tiểu quản gia ám linh không hiểu ra sao hỏi, đây là ở làm cái gì? Lo trước khỏi họa. Nơi này nhiều ra cá nhân, hắn đương nhiên phải làm điểm chuẩn bị để ngừa vạn nhất. Ngươi cho rằng hắn có thể đối nơi này làm ra cái gì sự tình? Mặc kệ có thể hay không làm, nơi này là thuộc về tỷ tỷ địa phương. Cho dù là hủy hoại một hoa một thảo, kia cũng là trọng tội. Vân Trường hộ khởi tỉ tỉ tới là phi thường không nói đạo lý, tóm lại hắn chính là cảm thấy cần thiết nói thêm phòng một ít, tuy rằng nói Hoa Kỳ một bộ người ngoài cuộc bộ dáng, ai biết nó có phải hay không chăng, ngươi cho rằng nó bản thể là chúc phúc chi anh chính là tuyệt đối chính trực thuần tịnh. Ám linh không nghĩ tới cái này ở chính mình chủ nhân trước mặt luôn là làm nũng cùng cái tiểu hài tử giống nhau người thế nhưng sẽ ở chủ nhân không ở dưới tình huống, lộ ra như vậy một mặt. Nói nữa, nó không có ở tỉ tỉ của ta chịu khổ thời điểm giúp nàng một phen, ở trong mắt ta cùng phản bội không có hai dạng. Vân Trường đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo, ở trong mắt ta, bảo trì trung lập người ta nói trắng chính là bo bo giữ mình, là một loại ích kỷ biểu hiện. Tỷ tỷ lúc trước giúp bọn họ như vậy nhiều, lại đến tới như vậy một cái kết cục. A, ám linh nhìn cái này ẩn ẩn có chút tức giận người, không tự giác sau này thối lui một ít khoảng cách, thỉnh Trừng Nhi chủ tử khống chế một chút chính mình cảm xúc, nếu lực lượng của ngươi bạo tẩu nói, sẽ đánh gãy chủ nhân nghỉ ngơi hôm. Nghe thấy cái này, Vân Trường hư lạnh một tiếng, thu hồi chính mình thiếu chút nữa có chút khống chế không được lực lượng. Nhìn đã bị hắn bày ra một tầng ảo thuật các linh tuyển. Cảm thấy mỹ mãn chiều Hoa Kỳ nơi địa phương đi đến. Đi lại đồng thời, cả người giống như là dung nhập cái này không gian chung giống nhau, liền hô hấp đều làm người không cảm giác được. Đang nghe đến Đức Quang nói chuyện thanh sau, hắn mang theo ám linh đi đến một cây cây ăn quả bên đứng yên, cũng không lo lắng cho mình sẽ bị bọn họ phát hiện giống nhau quan sát đến. Hoa Kỳ ở nhìn thấy một thân chật vật Lê Nhạc khi, liền không chút do dự đối hắn thi triển trị liệu chi thuật. Hơn nữa đem hắn đỡ đến chính mình bản thể cây hoa anh đào hạ ngồi xong, ở tán gẫu vài câu, bị Lê Nhạc hỏi đến Vân Ương rốt cuộc vì cái gì sẽ thành lập thập nhị cung, lại vì thân là điện chủ bọn họ đã làm cái gì lúc sau, Hoa Kỳ rõ ràng là do dự. Lê Nhạc vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, nói, ngươi biết, ta Hoa Kỳ không biết muốn như thế nào cùng Lê Nhạc giải thích, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định chính là, lúc trước thánh, lúc trước đại nhân thành lập thập nhị cung, chỉ là đơn thuần muốn làm chúng ta hỗ trợ trấn áp trụ một ít không an phận chủng tộc. Kia sau lại đâu? Sau lại nàng làm cái gì? Vì cái gì Mộc Liên chúng nó nói cho ta cùng ta biết đến hoàn toàn không giống nhau? Lê Nhạc kích động đã có chút không bận tâm chính mình dĩ vãng hình tượng bắt lấy Hoa Kỳ tay, đem nàng đều chảo đau cũng không có buông ra, ngươi nói cho ta. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Hoa Kỳ rất là khó xử, một chút là nàng cảm thấy như thế nói ra đối Lê Nhạc cũng không có chỗ tốt, điểm thứ hai còn lại là nàng biết đến cũng chỉ là chính mình một ít suy đoán, cũng không có nhiều ít thực chất chứng cứ đi chứng minh chuyện này. Kỳ thật cái gì? Ngươi nói a. Kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, chỉ là ta suy đoán, cũng không thể chứng minh cái gì. Hoa Kỳ ánh mắt bắt đầu hướng địa phương khác loạn phiêu, chỉ cầu có ai có thể lại đây giúp giúp nàng, rời đi nói sang chuyện khác. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào xem, đều là vô dụng, bọn họ đều đi bế quan. Vậy ngươi nói cho ta ngươi suy đoán ra tới đồ vật liền hảo. Lê Nhạc lại một lần nắm chặt Hoa Kỳ tay, cầu ngươi. Hoa Kỳ sửng sốt, ngươi liền. Như thế muốn biết? Là, ta muốn biết. Chính là Hoa Kỳ muốn nói lại thôi, nhìn đến Lê Nhạc sốt ruột bộ dáng, nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, liền tính đã biết lại có thể như thế nào đâu. Các ngươi đều đã làm những cái đó sự tình. Ta sẽ nghĩ cách đền bù. Lê Nhạc cấp đến hốc mắt đều đỏ, ta biết ta làm sai sự tình, ta tưởng đền bù trở về. Cho dù là dâng lên ta sinh mệnh, ta cũng sẽ nỗ lực đi một lần nữa đạt được nàng nhận đồng. Nhìn đến như vậy Lê Nhạc, Hoa Kỳ rất khổ sở đến hốc mắt cũng đi theo đỏ. Làm sai chính là làm sai, loại chuyện này là không có cách nào thông qua ăn năn cùng đền bù là có thể được đến tha thứ. Hoa Kỳ cũng biết chính mình lúc trước kiên trì trung lập, không có ở trước tiên trợ giúp Vân Ương là một loại sai lầm. Ở trong không gian dài dòng chờ đợi Vân Ương chủ động tìm nàng, giống như trước như vậy tán gẫu một chút trong sinh hoạt việc vặt, chính là... Nàng mặc dù là tới rồi không gian, trừ phi tất yếu, căn bản là sẽ không bước vào nàng nơi khu vực này. Nghĩ đến đây, Hoa Kỳ trong lòng đau xót, nước mắt liền như thế chảy xuống dưới. Lúc trước, ngươi cùng ta, còn có bọn họ, đều sai rồi, một bước sai, từng bước sai, nàng sẽ không tha thứ chúng ta. Không đi làm, lại như thế nào có thể khẳng định nàng sẽ không tha thứ. Nàng như vậy thiện lương như vậy tốt đẹp như vậy. Chính là các ngươi hủy hoại nàng thiện lương nàng tốt đẹp. Làm nàng lẻ loi một mình ở thế giới xa lạ thừa nhận những cái đó có ra không thể hồi sợ hãi cùng đối gia nhân lo lắng. Ở nơi tối tăm đã không thể nhịn được nữa Vân Trừng bước nhanh đi tới, nhìn Lê Nhạc biểu tình, giơ tay, một cái tắt đánh qua đi. Bang một cái giòn vang, làm Lê Nhạc mặt oai hướng về phía một bên, Vân Trừng cảm giác chính mình lòng bàn tay đều đau, an năn. Đền bù. Loại đồ vật này, nàng không cần. Chương 814 nói chuyện phiếm an ủi. Xem đệ đệ này phúc chơi bảo bán manh bộ dáng, Vân Ương cho dù trong lòng có khí cũng sẽ đều bị bao phủ rớt, càng đừng nói nàng căn bản là không sinh khí, chỉ là làm bộ dáng. Duỗi tay, bấm tay bắn hạ hắn chán, đều bao lớn cá nhân, còn như vậy cùng tỉ tỉ làm nũng. Hừ hừ, mặc kệ, làm nũng là làm đệ đệ quyền lợi, ta chẳng sợ về sau 7-8 chục tuổi, cũng muốn cùng tỉ tỉ làm nũng. Vân Trừng cười hì hì đứng lên ngồi vào nàng một bên, hỏi, đại ca bế quan trước liền vẫn luôn ở dặn dò ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút về Tư Mặc sự tình, tỉ tỉ thật là nhất định phi hắn không thể sao. Vân Trừng dùng hai cái nhất định, có thể thấy được ca ca Vân Chiêu đang bế quan phía trước đối hắn tẩy não bao nhiêu lần mới có thể làm hắn có loại này biểu hiện. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, nói, trên thế giới không có tuyệt đối sự. Tỷ tỷ ý tứ là về sau còn có thể đổi. Vân Trừng cảm thấy Tư Mặc đối hắn tỷ tỷ là chọn không ra cái gì tật xấu, rốt cuộc hắn còn không có gặp qua cái nào nam nhân có thể buông dáng người, cùng hắn cùng đại ca giống nhau không có bất luận cái gì nguyên tắc sủng theo nàng. Loại này vô điều kiện vô nguyên tắc dung túng ở người khác trong mắt chỉ sợ là phi thường có vấn đề, chính là điểm này, làm hắn thoáng đổi mới một ít, chẳng qua thắng không nổi đại ca tẩy não. Một lần nữa lại bế lên hắn tỉ tỉ còn có thể thích hợp càng tốt người ý tưởng. Vân Ương dùng ngón tay gõ gõ chén trà bên cạnh, sau đó quay đầu xem hắn, đáy mắt nghiêm túc làm Vân Trừng ngây người một chút, ta nói còn không có nói xong. Ân. Trên thế giới không có tuyệt đối sự, nhưng ta cảm thấy, duy độc hắn là tuyệt đối. Vong om. Mạc Danh bị Tú vẻ mặt ân ái vân trừng trong lòng mạo toan phao phao, ta đây cùng đại ca không phải tuyệt đối Nga. Tính chất không giống nhau. Xoa bóp hắn khuôn mặt, Tư Mặc chỉ có thể là của ta. Úc Hảo đi, hắn cảm thấy đại ca tưởng những cái đó sự tình đều là dư thừa, nhà hắn tỷ tỷ chỉ cần là hạ quyết tâm phải được đến đồ vật, thật đúng là không có không chiếm được. Tỷ tỷ, ta tới cùng ngươi xác nhận một chút. Vân Trừng thò lại gần, dựa vào trên người nàng, hắn thật sự có thể từ bỏ bên này hết thẻ cùng tỷ tỷ trở về sao? Ta tin tưởng không chỉ là hoàng võ đại lục người đối chính mình cố hương có quyến luyến, thế giới này người cũng tất nhiên là giống nhau. Không quan hệ. Vân Ương lại cho chính mình đổ ly trà, khí định thần nhàn nói, ta sẽ biến thành hắn hết thảy, làm hắn trừ bỏ ta bên ngoài, cái gì đều là thứ yếu. Quá. Quá bá đạo đi. Vân Trừng biểu tình có chút dại ra nhìn phía trước, hắn tỉ tỉ ở nam nữ cảm tình phương diện thế nhưng như thế bá đạo. Trước kia hoàn toàn nhìn không ra a. Quả nhiên là song cường chi gian, tất có một lực sao. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Vân Ương sẽ như thế an tĩnh nghe Vân Trừng khơi mào những đề tài này, hoàn toàn là muốn dùng như vậy hành động tới vô thuận hắn trong lòng bất an, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã là hảo. Đại khái, đã không có đi. Vân Trừng còn ở câu kia tràn ngập khí phách thả cực cụ chiếm hữu dục nói không lấy lại tinh thần, nhìn đến hắn tỉ tỉ đối cảm tình như thế kiên định cùng trắng ra, làm hắn nhịn không được suy nghĩ, nếu hắn về sau gặp sinh mệnh người, có thể hay không? Lại có thể hay không giống hắn tỉ tỉ như vậy trực tiếp đâu. Đối một người trí tại tất đắc, không có bất luận cái gì do dự, thậm chí không có đi suy xét về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình kiên quyết. Hắn làm một cái đoạn cảm tình này người đứng xem, cũng có thể từ nàng chỉ tự phiến ngự chung cảm giác được bọn họ chi gian cái loại này ràng buộc. So với những cái đó tu ân ái, cao điệu, oanh oanh liệt liệt, hắn tỉ tỉ tựa hồ là tế thủy trường lưu, ở sinh hoạt điểm tích chung. Dần dần mà chậm rãi đem đối phương nạp vào đến chính mình sinh mệnh, thẳng đến không thể thiếu. Thật sự đã không có. Ân, phía trước thực lo lắng tỉ tỉ, rốt cuộc hắn cùng chúng ta không phải một cái thế giới người, rất nhiều chuyện đều là một cái không biết bao nhiêu, bất quá hiện tại xem tỉ tỉ như thế kiên định, làm đệ đệ đương nhiên là muốn duy trì tỉ tỉ. Hắn về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện, sau đó tìm Tư Mặc hẹn đánh nhau. Đừng hỏi hắn vì cái gì muốn cùng Tư Mặc hẹn đánh nhau. Hắn thủ như thế nhiều năm tỉ tỉ thế nhưng ở hắn không ở bên người thời điểm bị một người nam nhân theo dõi. Ngẫm lại đều tức giận a. Vân Ương sờ sờ đầu của hắn, Trừng Nhi trưởng thành. Ách! Ngoan! Nàng cảm thấy có một số việc không cần nói quá nhiều, chính mình lĩnh ngộ ra tới sẽ càng khắc sâu. Đầu dựa vào Vân Ương đầu vai người có chút khó hiểu chớp chớp mắt chữ. Bất quá thực mau liền đem trong lòng nghi vấn vứt tới rồi sau đầu, chuyên tâm hưởng thụ nhà mình tỉ tỉ vớt ve. Tỉ đệ hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Vân Trừng kiên trì làm Vân Ương đi hảo hảo ngủ một giấc, nàng mới xoa bóp hắn khuôn mặt, hướng bình phong mặt sau giường lớn đi đến. Mơ hồ xem người muốn cởi áo tắm dài ngủ hạ, Vân Trừng mới vội vàng thu hồi tầm mắt, ra cửa cũng không quên mang quan một chút. Vân Trừng đi ra đá xanh đại điện, lại đi tới linh tuyển bên cạnh. Nhìn đến thổi qua tới ám linh sau, biểu tình cùng phía trước ở Vân Ương trước mặt là hai cái dạng, hắn mang theo chút hề phải nói, tỉ tỉ giống như thực thích Tư Mặc. Đó là chủ nhân nhận định bạn lữ, tự nhiên là thích. Chính là Vân Trừng ngồi xổm linh tuyên biên, dùng ngón tay điểm điểm lạnh leo nước suối, ta rất khổ sở. Ám linh chỉ là không gian trung dựng dục mà ra linh thể, nó biết một ít quy tắc, lại không cách nào cảm giác trừ bỏ đối chủ nhân kính yêu cùng lo lắng ngoại bất luận cái gì cảm tình. Bất quá Vân Trừng là nó chủ nhân đệ đệ, cho dù là vô pháp cảm giác, nó cũng là rơi chậm lại chính mình huyền phù độ cao, dừng ở trước mặt hắn, nói, vì cái gì khổ sở? Đại khái là bởi vì luyến tiếc đi. Vân Trừng che nơi tay trên cánh tay miệng làm vọng lại thanh âm dầu dĩ, thật giống như ngươi chân quý thật nhiều năm bảo bối bị người khác đoạt đi rồi giống nhau. Nhân loại tiểu hài tử bị cướp đi món đồ chơi y tứ. Vì cái gì bị ngươi thực vừa nói ta cảm giác ta hảo hấu trĩ. Vân Trừng liếc nó liếc mắt một cái, có chút bực mình. Tuy rằng không phải thực hiểu các ngươi nhân loại, nhưng ta cảm thấy hẳn là cùng cái nguyên lý đi. Ám Linh nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ không phải. Ngươi vẫn là đi đá xanh trong đại điện nghỉ ngơi đi. Vân Trừng tâm tình có chút phức tạp nhìn chằm chằm Linh Tuyền mặt nước. Trừng Nhi chủ tử cũng không cần quá. Thương tâm. Ám Linh tạm dừng một chút. nó cảm thấy có thể dùng thương tâm cái này từ lúc sau, lại nói tiếp, tựa như ngươi vừa mới đối Lê Nhạc bọn họ nói, ngươi là chủ nhân thương yêu nhất đệ đệ, điểm này ta tưởng liền tính chủ nhân có bạn lữ, cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ngươi cái này ngạo mạn tiểu tinh linh như thế nào cũng học được an ủi người. Vân Trừng nhưng không quên ám linh lúc ấy đối bọn họ phiên xem thường. Ám linh hừ hừ, ta chỉ là ăn ngay nói thật, mới không có an ủi. Hào đi. Vân Trừng đứng dậy, duỗi cái lười eo, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ám linh. Từ trước đến nay rất là ngạo mạn tiểu tinh linh trực tiếp huy động tiểu cánh bay đi, bay ra một khoảng cách sau, cũng không quên đối Vân Trừng phát ra một cái hừ lạnh. Vân Trừng nhìn này quen thuộc lúc sau liền trở nên có chút biệt lưu lại dễ dàng thẹn thùng tiểu tinh linh, cười cười, tầm mắt ở phóng tới Hoa Kỳ Lê Nhạc nơi phương hướng khi, chỉ còn lại có phản cảm. Chương 815 ngẫu nhiên gặp được phong đỏ. Chờ Vân Ương ngủ đến tự nhiên tỉnh, đem chính mình xử lý một phen đi ra đá xanh đại điện khi, bên ngoài như cũng là đông tuyết đầy trời, nàng nhìn mắt nghe được động tĩnh từ bên kia chạy tới, lại không dám tiến lên Lê Nhạc, tầm mắt vội vàng sẽ qua. Phong tơi cách đó không xa Vân Trừng trên người. Vong om. Đi qua đi, dùng tay phất khai hắn đầu vai tuyết trắng, hỏi, như thế nào đứng ở này? Biết tỷ tỷ muốn tỉnh, cho nên ở chỗ này chờ tỷ tỷ a. Vân Trừng giống như trước giống nhau dùng đôi tay ôm lấy cánh tay của nàng, dựa vào nàng, tỷ tỷ nói qua ta có thể đi theo tỷ tỷ bên người, không thể đổi ý. Cảm giác được Vân Trừng này có thể làm lũng bán manh là làm cấp nào đó người xem. Vân Ương cũng chỉ là không tiếng động dung túng. Sơ sơ đầu của hắn, sau đó đối đã chạy tới Viêm Hồ cùng Mục Liên nói, Mục Liên trước đại ở chỗ này đi, có tình huống ta sẽ triệu hóa ngươi, Viêm Hồ đi theo ta. Mục Liên biết nàng như thế làm mục đích, cho nên thực thuận theo gật gật đầu. Viêm Hồ cũng cơ trí biến thành ấu niên kỳ kia tiểu manh dạng nhảy đến nàng trên vai, nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Ân, ngủ một giấc. Bên ngoài cũng không biết như thế nào. Nàng tựa hồ đã quên cấp Tư Mặc lên tiếng kêu gọi, còn an tâm tiến vào giấc ngủ sâu. Như thế nói, Vân Ương bọn họ thân ảnh liền ở Lê Nhạc muốn mở miệng nói chuyện hết sức biến mất ở tại chỗ. Lê Nhạc đôi tay cầm quyền, đang xem đến Mục Liên kia phong khinh vân đạm mỉm cười khi, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ trở về cái cứng đờ tươi cười, xoay người vội vội vàng vàng đi rồi. Vong om. Mục Liên lạnh nhạt nhìn hắn bóng dáng biến mất. Tiếp theo liền hóa thành bản thể phiêu hướng về phía linh tuyển. Từ không gian ra tới Vân Ương chân vừa mới vừa rơi xuống đất, liền cảm giác được không thích hợp. Chưa kịp nghĩ lại, ở Vân Trừng cùng Viêm Hồ đều không có phản ứng lại đây thời điểm, một tay ôm lấy một cái, để khí nháy mắt rời đi trực giác nguy hiểm địa phương. Nàng không ngừng ở không tính thô tráng nhánh cây thượng nhảy thoán, tổng có thể ở nhánh cây vô pháp thừa nhận bọn họ trọng lượng thời điểm nhảy đến một khác cây thượng, lặp đi lặp lại. Vân Trừng quay đầu hướng phía sau nhìn lại, cả kinh nói, này cái gì quỷ đồ vật? Cả người đều là hắc đến tỏa sáng sền sệt vật thể, giống như là núi lở giống nhau không ngừng hướng bọn họ bên này nhanh chóng lao tới. Viêm Hồ tự nhiên cũng là thấy được một màn này, chủ nhân, nếu không làm ta. Viêm Hồ đối mặt sau phun hỏa ngăn cản một chút nó tốc độ. Vân Ương không có tiếp thu Viêm Hồ đề nghị, hạ cái mệnh lệnh sau, liền hướng cùng Z thị tương phản phương hướng nhảy thoán. Viêm Hồ cũng không dám trì hoãn thời gian, bởi vì là tuổi nhỏ thể, thực lực cũng bị tiêu giảm một ít, bất quá này cũng không ảnh hưởng nó phun ra hỏa trụ ngăn cản kia nhìn không ra bản thể thật lớn quái vật. Ngọn lửa đụng tới màu đen vật thể khi chẳng những phát ra một ít làm người khởi nổi da gà chi chi thanh, còn sinh ra một loại làm đầu người vượng hoa mắt xú mùi vị. Vân Trừng nhịn không được che lại cái mũi, một tay còn lại là gắt gao mà ôm tỉ tỉ eo, nói: Thứ này không phải là từ bãi rác bên trong chạy ra đi. Như thế nào như thế xú. Lại chạy một đoạn đường, tuổi nhỏ thể Viêm Hồ đều có chút tinh bị lực tận muốn biến trở về bản thể trợ giúp chính mình chủ nhân thời điểm. Vân Ương rốt cuộc dừng bước chân, đối mặt đất đánh ra một trường, một tòa cũng đủ làm ba người song song mà đứng băng đài trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng đứng yên sau đem Vân Trừng phóng ổn, nhìn kia một đường áp hỏng rồi không ít đồ vật xấu xí quái vật. Đôi tay bắt đầu không ngừng ở không trung họa pháp trận, thanh hôi phong theo quái vật tới gần càng ngày càng đùng. Ở trên đường thử bày ra ảo trận Vân Trừng biết chính mình ảo thuật đối cái này không có đầu góc quái vật vô dụng sau, chỉ có thể khẩn trương chờ hắn tỉ tỉ ra tay thu thập nó. Nhìn đến nàng dùng đôi tay kết trận, đáy mắt hiện lên một tia sai biệt sau, lại cảm thấy lây hắn tỉ tỉ thiên phú, thật đúng là không có cái gì là làm không được. Pháp trận ngưng kết mà thành nháy mắt, quái vật cũng gần trong gang tấc. Vân Ương bao tay thượng băng long thạch nở rộ ra chói mắt quang mang, phá. Theo này ra lệnh một tiếng, thật lớn băng phương pháp trong trận lao ra mấy điều mang theo bén nhọn vảy băng long. Lóa mắt băng lam lộ ra thánh khiết ngân quang, mấy điều băng long khí thế hung mạnh đan treo ở một khối biến thành một cái sông thẳng gió lốc, trực tiếp mà bá đạo phá tan quái vật thân thể, lưu lại một thật lớn kết băng tinh động. Băng long quá cảnh chỗ, toàn hủy. Sáng sớm cùng hắc ám giao tiếp khi sinh ra loáng quang mang chiếu xạ tại đây tựa như một con rồng dài băng tinh hành lang dài thượng, sáng lạn mà bắt mắt. Không hổ là chiến thần. Trời cao truyền đến một tiếng trêu chọc, nghe thế quen thuộc thanh âm, Vân Ương cười cười, còn không có ngửa đầu, người nọ liền xông thẳng xuống dưới, trực tiếp cho nàng một cái đại đại ôm. Đã lâu không thấy. Ân, đã lâu không thấy. Vân Ương ôm nàng một chút sau, đã bị nàng đẩy ra kiểm tra xem có hay không bị thương đến, phong đỏ. Thanh mềm kêu to làm anh tư táp sảng nữ nhân bên thai đều phải mềm, hảo hảo, ta không nhìn. Ngươi không bị thương liền thành. Ta cũng là cảm giác được bên này có bất hảo hơi thở mới chạy tới, không nghĩ tới còn gặp gỡ ngươi. Phong đỏ anh em tốt câu lấy Vân Ương bả vai, nhìn mắt Vân Trường, giơ tay chào hỏi sau, liền đối Vân Ương nói, ta đến này cũng liền đi ngang qua một chút, trong chốc lát còn phải đi đâu? Đi nơi nào? Thu thập những cái đó loạn nhảy ma tộc bái, yêu quái gia hỏa này giết đỏ cả mắt rồi, ta nếu là không đuổi qua đi. Hắn phỏng trừng lại muốn làm yêu. Phong đỏ xoa xoa tóc, nói, yên tâm đi, yêu quái có ta nhìn, sẽ không ra cái gì đại sự nhi. Vất vả. Vân Ương không có đi hỏi cái gì, bọn họ chi gian ăn ý rất sớm trước kia liền tồn tại. Phong đỏ đứng ở nàng trước mặt, tỉ mỉ nhìn nàng bộ dáng, sau đó thở dài, nói, xử lý xong bên này sự tình sau, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi xin lỗi. Vân Ương sửng sốt. Còn không có tới kịp lưu lại nàng, liền thấy nàng đã hóa thành một đạo hồng quang, hướng lên trời tế bay đi. Như thế làm là không cho nàng phát hiện phương vị sao. Vẫn là ở để phòng cái gì. Phong đỏ khi đó biết tỉ tỉ xảy ra chuyện, còn tìm Bạch Ngưng Tuyết phiền toái. Vân Trường hồi tưởng một chút, bất quá khi đó tình huống cũng rất đặc thù. Nàng giống như suy xét đến chính mình là thập nhị cung đệ nhị điện chủ thân phận, cho nên mới không có tiếp tục khó xử Bạch Ngưng Tuyết. Liền tính ta không còn nữa, cũng muốn giữ gìn ta mặt mũi sao. Vân Ương cười nhẹ vài tiếng, thật là, làm sai người không có tới xin lỗi, nàng cái này trọng tình trọng nghĩa đảo muốn tìm ta xin lỗi. Có lẽ cùng chúng ta tâm tình giống nhau, nếu lúc ấy lại nhiều lưu ý một ít, tỉ tỉ cũng sẽ không ra như vậy sự tình. Vân Trường nhấp môi, chẳng sợ sự tình đã qua đi thật lâu, hắn như cũ đối nảy canh cánh trong lòng. Vân Ương xoa bóp hắn khuôn mặt, đồ ngốc. Hừ hừ, ta chính là tỷ tỷ đồ ngốc đệ đệ, tỷ tỷ muốn vẫn luôn sủng ta. Hảo, vẫn luôn sủng. Còn muốn ái? Ân, ái. So ái đại ca còn ái. Vân Trường dắt tay nàng, diêu a diêu. Trường nhi chủ tử không sợ chiêu chủ tử đã biết, tìm ngươi tính sổ. Viêm hổ thình lình toát ra như thế một câu. Vân Trường đối nó nhăn lại cái mũi, dù sao ta có tỷ tỷ che chở, mới không sợ hắn. Chương 816 một vài nội đấu. Viêm hồ nhìn hắn một cái sau, liền cúi đầu chính mình móng vuốt, hiển nhiên là một bộ lười đến phản ứng bộ dáng của hắn. Vân Trường cũng không thèm để ý chính mình bị một đầu khế ước thú cấp làm lơ, hắn chỉ băng dưới đài mặt, hỏi, muốn đi xuống nhìn xem là cái gì đồ vật sao? Không cần. Vân Ương nhìn phía trước bị chính mình dùng băng hệ ma pháp phá hư đến một mảnh hỗn độn địa phương, nói, bên này động tĩnh rất lớn. Vẫn là trước rời đi tương đối ổn thỏa. Chúng ta muốn đi đâu? Mới từ không gian ra tới liền đụng tới thứ này không có khả năng là một loại trùng hợp. Tư Mặc không có truy lại đây hẳn là bị Z thành phố đột phát trạng huống cấp vướng. Hơn nữa căn cứ nội vốn dĩ liền có từ mặt khác căn cứ lại đây nói chuyện hợp tác người nàng đại khái thiết tưởng hạ trước mắt tình thế. Chúng ta trước tiên ở bên ngoài nhìn xem, gặp được cái gì phiền toái liền trực tiếp rửa sạch rớt. Hảo! Vân Trường đối hắn tỉ tỉ làm bất luận cái gì quyết định đều sẽ không kiềm giữ phản đối ý kiến, liền tính phản đối, kia cũng sẽ nghĩ cách thuyết phục chính mình đi tiếp thu. Viêm hồ. Vân Ương nhẹ gọi một tiếng, ngồi ngay ngắn ở nàng trên vai còn liếm chân trước hồ ly về phía trước nhảy, ở biến trở về bản thể thời điểm, Vân Ương cũng đã mang theo Vân Trường từ cao cao băng trên đài nhảy xuống. Nó vững vàng mà tiếp được hai người, nhẹ nhàng nhảy ở Vân Ương chế tạo ra tới băng chi trên hành lang, bén nhọn móng tay moi nhập lớp băng ổn định chính mình thân hình, thấp thấp trọng điệp âm hưởng khởi, chủ nhân, muốn đi bên nào. Nàng giơ tay tùy ý một lóng tay, viêm hổ giống đạn pháo giống nhau hướng tới nàng sở chỉ phương hướng phụt ra mà đi. Cấp tốc chạy vội đến ánh nắng chiếu xạ đến phiến đại địa này, cũng không có giảm tốc độ xu thế. Ôm! Thằng đến thấy một chỗ nhà xưởng, Vân Ương mới vô vô viêm hổ, nói, qua bên kia. Đúng vậy. Vững vàng mà ngồi ở viêm hổ trên lưng tỉ đệ hai người, một cái ở tự hỏi thế cục, một cái còn lại là suy nghĩ vào kia cách đó không xa nhà xưởng sau, hay không có thể giúp đỡ cái gì vội. Nếu hắn ra tới chỉ là cho hắn tỉ tỉ kéo chân sau, hắn còn không bằng trở lại đá xanh trong đại điện trộm địa học một ít thoạt nhìn không tốt lắm cấm thuật. Mau đến nhà xưởng đại môn thời điểm, Vân Ương làm viêm hổ biến trở về tuổi nhỏ thể, một tay ôm nó, thuận thuận nó mau sau, nói, này phụ cận đều không có tang thi lui tới, mặt đất cũng phi thường sạch sẽ, đi vào lúc sau muốn càng thêm cẩn thận. Sự ra khác thường tất có yêu, hiện giờ ở bên ngoài hành tẩu, cho dù là đồng ruộng đường nhỏ đều có thể nhìn đến một tia huyết tinh lại hoặc là bị xé nát quần áo mảnh nhỏ, càng đừng nói ở nàng trước mặt chính là một tòa đại nhà xưởng. Nhà xưởng đại trên cửa sắt sạch sẽ đến giống như là bị người mỗi ngày ở quét tước giống nhau, ở vào một bên bảo an đình cũng là sạch sẽ như tân, liền cùng vừa mới kiến tốt giống nhau. Trương Nhi, nơi này có bị người bày ra ảo thuật sao? Sạch sẽ, an tĩnh, cùng tận thế không hợp nhau. Vân Trừng hai mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt tím, nhìn nhìn sau, nói, có hôm. Lời thề son sắt nói xong, lại mang điểm tiểu kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, cấp bậc không ta cao, muốn đánh vỡ là tùy tùy tiện tiện sự. Hạ cái này ảo thuật chủ nhân ở bên trong. Ân, không có. Bất quá giống như có để lại cái đồ vật ở, đi vào cái này ảo thuật bên trong sau, sẽ làm người kêu biết có người tới. Vậy không vội mà đánh vỡ, đi vào trước nhìn xem. Vân Ương dắt Vân Trừng tay, ở đối phương không có tỏ thái độ trước bất động. Ở chỗ này bày ra ảo thuật hẳn là không có gì người tốt đi. Nói không chừng bị ảo thuật ngăn trở vài thứ kia so tang thi còn đáng sợ đâu. Vân Trừng chỉ chính là khó giải quyết biến dị loại. So với thu hoạch tép dịu, ta càng thích câu cá lớn. Vân Ương nhéo nhéo hắn lòng bàn tay, không vội với nhất thời. Hai người một hồ đi vào nhà xưởng bên trong, mơ hồ còn có thể nghe thấy máy móc vận tắc thanh âm. Vân Ương theo phát ra âm thanh địa phương đi đến, mới vừa đi ngang qua một đống kiến trúc, liền nghe thấy pha lê vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy một cái ăn mặc một thân hắc hơn nữa che mặt người từ bên trong nhảy ra tới. Cường đại xung lượng làm hắn trên mặt đất lăn hai vòng sau mới đứng vững, nhanh chóng đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, hai mắt lộ ra sát khí nhìn về phía bị hắn đánh vỡ cửa sổ. Nhất Hảo, đừng chạy thoát, giáo thụ làm ta bắt ngươi trở về, ngươi biết trái lệnh hậu quả. Bình đạm đến không có bất luận cái gì phập phồng, thậm chí nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc thanh âm từ kiến trúc truyền đến. Số 3 đã mất đi liên hệ, ta chờ một chút còn muốn qua đi tìm nàng, ngươi có thể hay không cần cho ta thêm phiền toái. Nhất Hào đứng dậy, khỏe mắt dư quang liếc đến Vân Ương thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó lại dường như không có việc gì nói, số 3 là ngươi làm cho virus. Số 3 trình tự xuất hiện sai lầm, ta chỉ là ở giúp nàng. Số 2 ở vỡ vụn pha lê khung mặt sau cất bước, kiên cố xi măng tưởng với hắn mà nói giống như là một trương mỏng giấy, dễ dàng bị hắn đâm hư, có thể hay không phiền toái ngươi không cần lại tiếp tục lãng phí ta thời gian. Giáo thụ cho ta thay đổi mới nhất hình linh kiện, ngươi chỉ là một nhân loại, đánh không lại ta. Ngươi chỉ là ở bài trừ tiềm lực so ngươi đại uy hiếp mà thôi. Nhất Hào biết giáo thụ ban đầu tính toán, vốn là muốn đem mới nhất vũ khí trang bị đến số 3 trên người, nói như vậy, số 2 rất có thể sẽ bị đào thải rớt. Rốt cuộc chúng nó hai cái là giáo thụ ban đầu nghiên cứu phát minh ra tới người máy, chỉ cần một cái thành phẩm dùng để phục chế thì tốt rồi. Như vậy, tự nhiên mà vậy, số 2 liền sẽ biến thành kém phẩm, sẽ bị giáo thụ ghét bỏ vứt bỏ, càng khả năng sẽ bị phá hủy. Theo đạo lý nói số 2 là không có khả năng tồn tại loại này hủy hoại mặt khác người máy tư tưởng, nhưng chuyện như vậy chính là đã xảy ra. Có lẽ là cao trí năng người máy nhân cách hóa trình tự động sinh ra tân đồ vật, mà điểm này giáo thủ cũng không biết. Các ngươi nhân loại không phải thích nói cá lớn nuốt cá bé sao? Số 3 không bằng ta, bị ta hủy diệt là không có bất luận vấn đề gì. Số 2 một chút đều không lo lắng cho mình làm sự tình bị vạch trần, dù sao chế tạo chúng nó người cũng là theo đuổi hoàn mỹ, chỉ cần nó cũng đủ hoàn mỹ, giáo thủ cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ sợ chỉ biết khen thưởng nó, làm nó trở nên càng cường đi. Nhất Hảo rũ tại bên người tay cầm nắm tay, cho nên hiện tại dùng giáo thụ vì lấy cớ, muốn diệt trừ ta, lấy một danh hiệu. Ngươi là muốn cho ta khen ngươi sao? Số 2 lạnh lùng liếc mắt cũng không ở kế hoạch nội xuất hiện người, nói đến cũng là xảo. Cái này kêu Vân Ương nhân loại không chỉ là giáo thụ vẫn luôn muốn được đến người, cùng ngươi cũng có chút quan hệ đâu. Cái gì? Ngươi không biết. Số 2 đem đặt ở Vân Ương trên người tầm mắt thu hồi, nhìn về phía Nhất Hảo. Nghe giáo thụ nói, các ngươi vẫn là đồng học quan hệ. Nhất Hảo nhíu mày. Vân Ương nhìn về phía Nhất Hảo, kỳ thật đang xem Nhất Hảo mắt khi, nàng cũng đã biết hắn là ai, chỉ là đối phương mắt không có đối chính mình quen thuộc, nàng cũng liền không có chủ động đi chào hỏi. Càng đừng nói hắn hiện tại tên là Nhất Hảo, không cần nghĩ nhiều, là có thể từ bọn họ chi gian đối thoại suy tính ra một chút sự tình. Nhất Hảo cầm trong tay truy thủ, đối số 2 nói, nếu ngươi muốn dùng loại này chuyện nhảm chán phân tán ta lực chú ý, vậy ngươi liền 10 phần sai. A, giáo thủ quả nhiên vẫn là tín nhiệm ngươi. Nhìn đến kia hai thanh truy thủ, số 2 mắt nhíu lại, vốn dĩ hôm nay không tính toán giết ngươi, lần này sao? Chương 817 vào nhầm luân hồi. Quá mức tự tin nhưng không tốt. Nhất Hảo tuy rằng là nhân loại, nhưng chung quy là kháng qua giáo thụ một ít thực nghiệm, trở thành nhất nổi bật tồn tại. Số 2 liền tính là không có cảm giác đau hơn nữa có được khổng lồ cơ sở dữ liệu người máy, cũng không nhất định có thể thắng hắn. Càng đừng nói hắn hiện tại lấy vũ khí là giáo thụ chuyên môn nghiên cứu phát minh ra tới, đối phó người máy. E giờ giáo thụ khả năng cũng là đoán trước đến hắn chế tạo ra tới đồ vật sẽ phát sinh một ít tình huống, cho nên cho chính mình để lại đường lui, nghiên cứu phát minh ra một ít khắc chế người máy đồ vật. Truy thủ ở chạm đến người máy trái tim chỗ nội hạch tình hình lúc ấy phát ra mãnh liệt điện lưu, như vậy có thể trực tiếp đem nội hạch cháy hỏng, người máy tự nhiên cũng liền báo hỏng. Chủ nhân, ngài đây là bị làm lơ sao? Viêm Hồ nhìn phía trước kia hai cái liêu đến lửa nóng nhân đạo. Vân Ương giơ tay liền nắm Viêm Hồ lỗ thai, cảm giác được nó khoe mẽ dùng gương mặt cọ nàng thời điểm, mới buông tay ra, tiếp tục nắm Vân Trừng đi phía trước đi. Nhất Hảo cùng số 2 đang xem đến bọn họ tới gần thời điểm, đều có chút nín thở lấy đãi. Vân Ương thực lực đối bọn họ tới nói là sâu không lường được, nếu không có giáo thụ đặc thù mệnh lệnh, bọn họ cũng không sẽ mù quáng cùng nàng đối nghịch. Chờ nàng trực tiếp từ giữa hai bên xuyên qua, hướng phía trước công tác gian đi đến thời điểm, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có điểm may mắn nàng không có xen vào việc người khác. Đi ở phía trước Vân Ương nghe phía sau truyền đến tiếng đánh nhau, cũng không cảm thấy hứng thú vào phân xưởng. Ông! Chỉ là đi vào kia trong nháy mắt, sở hữu thanh âm đều đình chỉ. Đột nhiên an tĩnh làm này hết thể trở nên phá lệ quỷ dị, theo nàng tiếp tục đi phía trước hành tẩu bước chân, phân xưởng càng ngày càng ám, thậm chí có âm phong ở thổi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy bi thương đều thảm thiết cùng nức nở. Càng đi đi, chung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu chậm rãi bong ra từng màng, giống như là bị người ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, lưu lại làm nhân tâm kinh huyết hồng dấu vết. Chờ trước mắt cảnh tượng biến thành huyết trì luyện ngục bộ dáng, Vân Ương mới ngừng lại được. Lớn nhỏ không đồng nhất huyết trì mạo đặc sệ huyết phao, màu đen mặt đất ra nẻ ra dấu vết hạ là nóng bỏng dung nham ở lưu động. Tỷ tỷ, nơi này Vân Trừng nhăn cái mũi ngửi ngửi, làm hảo rất thật, thế nhưng có huyết hương vị. Phải biết rằng giống nhau hảo thuật chỉ là nhiễu loạn người thị giác, cũng không thể ngửi được quá mức chân thật hương vị. Nhưng là cái này ảo thuật lại làm hắn cái này ảo thuật sư đều nhịn không được muốn khen ngợi. Trừng Nhi. Vân Ương quay đầu liếc hắn một cái, nhìn đến hắn đáy mắt dò hỏi khi, mới mang theo một chút bất đắc dĩ nói, nơi này là luân hồi đạo cửa. A, còn nhớ rõ ta có một lần từ thần tích trung ra tới. Chính là thiếu chút nữa chết kia một lần. Ông sợ Vân Trừng nghĩ không ra, nàng còn cố tình nhắc tới chính mình đem chết kia một lần. Vân Trừng ngực căng thẳng. Thần sắc cũng đi theo căng thẳng, nhớ rõ. Kia một lần, ta đã tới nơi này. Vân Ương chính mình tựa hồ đối kia một lần cũng không có đặc biệt cảm giác, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói, khi đó ở chỗ này gặp một cái tiếp dẫn giả, là nó nói cho ta nơi này ly luân hồi đạo không xa, đại khái là ở ta trên người cảm giác được quang minh thần hơi thở, cho nên không có làm ta lập tức qua đi. Sau lại chính là các ngươi tưởng hết biện pháp đem ta kéo về đi. ôm lấy hốc mắt phiếm hồng đệ đệ, khóc cái gì a? Ta hiện tại không phải thực hảo sao? Ta mặc kệ, ta chính là khổ sở. Nghĩ đến cả người là huyết nàng, Vân Trừng liền khó chịu đến không có biện pháp tự hỏi, chúng ta đây hiện tại là ở luân hồi đạo. Lại đi phía trước sẽ chết sao? Có lẽ sẽ đi. Bởi vì đã tới, cho nên nàng biết nơi này đã không phải ảo cảnh. Không biết người kia là như thế nào làm được. Thế nhưng có thể thông qua ảo cảnh đem chúng ta truyền tống đến cái này địa phương tới. Vân Ương tựa hồ cũng không có cảm thấy được nguy hiểm giống nhau, tò mò hỏi Vân Trừng. Xem là cái gì cấp bậc ảo thuật, giống như vậy ảo thuật, khẳng định là phải dùng ảo thuật sư trong cuộc đời cực kỳ quan trọng đồ vật hiến tế mới có thể làm được. Vân Trừng gắt gao mà ôm lấy nhà mình tỉ tỉ, ta đã làm tốt nhất hư tính toán, nếu có thể cùng tỉ tỉ cùng nhau tiến vào luân hồi cũng khá tốt, kiếp sau liền có thể làm tỉ tỉ thân đệ đệ. Bởi vì không có huyết thống quan hệ, làm nàng đối hắn sủng ái có đôi khi đều sẽ đã chịu một ít nhàn ngôn toái ngữ. Hắn đối tỉ tỉ có chỉ là đối gia nhân ái, căn bản là không phải những người đó truyền cái gì nam nữ chi gian ái. Nàng không thèm để ý này đó nhàn thoại, chính là hắn để ý. Này nhưng quan hệ đến hắn tỉ tỉ danh tiết, cho nên, ở hắn tỉ tỉ không biết dưới tình huống, hắn đôi những cái đó loạn khua môi múa mép người hạ nhiều trọng ảo thuật, chỉ cần nhắc tới tỉ tỉ, liền sẽ tiến vào ảo cảnh, hảo hảo mà làm cho bọn họ nhai khua môi múa mép. Nào có như vậy nghiêm trọng? Vân Ương buồn cười khẽ nhíu hạ hắn gương mặt, lúc sau mang theo hắn mang theo lúc ấy đã đứng một cái tảng đá lớn trên đài, nói, lúc ấy chính là ở chỗ này gặp được tiếp dẫn giả, ta tưởng, nó hẳn là còn ở đi. Không ở. Cho dù thật lâu không có cùng tiếp dẫn giả có tiếp xúc, Vân Ương vẫn là nghe ra nó thanh âm. Thanh thúy, lại mang theo có thể làm nhân thân tâm thả lỏng, kéo dài cảm giác. Nghe được Vân Ương cười khẽ, tiếp dẫn giả vẻ mặt không cao hứng hiện ra hình người. Một cái chất thật dài bánh quai trèo biện tiểu cô nương. Nàng ăn mặc hắc hồng giao nhau cổ trang váy dài, trên lỗ thai còn đừng một đóa nở rộ huyết sắc thực dược. Minh diễm bên ngoài tuy có chút non nớt, cũng đã có thể nhìn ra sau này khuynh thành. Vân Ương rất là khách khí đối nàng hành lễ, Viêm Hổ cũng từ nàng trên vai nhảy xuống, đối nàng hơi hơi thấp túi đầu, Vân Trừng cũng là đi theo làm cái động tác. Tiếp dẫn giả xem bọn họ như vậy, cũng không hảo phát cái gì bực tức, chỉ là mím môi, nói, ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói không cần tùy tiện đi tìm chết sao. Trên người của ngươi có quang minh thần chúc phúc, ta không có khả năng tiếp dẫn ngươi đi luân hồi. Còn có ngươi, ngươi, một người một hồ ly, trên người sinh khí còn như thế trọng lại như thế nào lại đây? Ta người chết đều chiếu cố không tới, làm sao có thời giờ chiếu cố người sống a? Gì? Các ngươi là? Không phải đâu. Vì cái gì thân thể cũng đi theo đến nơi đây tới. Tiếp dẫn giả toái toái niệm sau, lập tức lấy ra chính mình tiểu sách vở, nhanh chóng quét vài mắt sau, nói, thực hảo, không phải ta bên này vấn đề, đó chính là các ngươi bên kia vấn đề. Tiếp dẫn tỉ tỉ, cái này bị quang minh thần chúc phúc nhân loại có điểm phức tạp, bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, nàng hiện tại nơi thế giới kia rất loạn, bởi vì nào đó nguyên nhân đi, cũng gián tiếp tăng lên chúng ta lượng công việc. Bị tiếp dẫn giả một tay phùng ở trong tay tiểu sách vở mở miệng nói chuyện, tiếp dẫn tỉ tỉ đừng nóng giận, bọn họ một lát liền có thể trở về, sẽ không gia tăng công tác của ngươi lượng kéo. Thật sự, tiếp dẫn giả cũng không thích cùng người sống có liên quan, nàng trước kia thử qua cùng loạn nhập đến nơi đây một cái người sống giao bằng hữu, chính là hừ, nhân loại thọ mệnh thật là đoạn đáng thương, nàng không bao giờ muốn cùng nhân loại làm bằng hữu. Thật sự. Tiếp dẫn giả đóng lại tiểu sách vở, đôi tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn về phía đối nàng mỉm cười Vân Ương, khỏe miệng đi xuống kéo một chút, có chút biệt lưu nói, ta cũng không phải chán ghét ngươi, chỉ là nơi này ngươi cũng biết không phải các ngươi có thể tới địa phương, dù sao, các ngươi không thể ở lâu. Chương 818 tại chỗ chờ đợi. Là, chúng ta đã biết. Vân Ương nhìn nàng, nói, cảm ơn. Tiếp dẫn giả vẻ mặt không kiên nhẫn, đối Vân Ương bọn họ vây vây tay. Đi đi đi, nơi nào tới chạy đi đâu, đừng e ngại ta công tác, nơi này phiền toái hẳn là đủ nhiều, dù sao ngươi cũng đã tới nơi này, hẳn là biết trở về lộ. Cái này liền có chút khó xử ta. Vân Ương lộ ra một cái làm tiếp dẫn giả vô cùng rối rắm mỉm cười, lần trước ta là linh hồn thể lại đây, hơn nữa cũng là tiếp dẫn giả tự mình đưa về, lúc này đây. Tình huống có chút đặc thù, nếu tiếp dẫn giả không giúp đỡ nói, ta cùng người nhà của ta khả năng một chốc cũng không thể quay về. Tiếp dẫn giả bực bội nhăn lại mi, cơ hồ đều phải hình thành một cái chữ xuyên, rốt cuộc là ai ăn no chống đối với các ngươi hạ loại này nhảm chán ảo thuật. Chẳng lẽ không biết Dương Thọ không tới đầu người liền tính là lại đây, cũng không thể như hắn mong muốn tiến vào luân hồi đạo sao? Thiên định em Dương, nào có như vậy đơn giản là có thể đánh vỡ nhiễu loạn. Các ngươi trở về lúc sau, người nọ nhất định sẽ bị thương nặng, nghiêm trọng nói, linh hồn đều khả năng sẽ bị luân hồi đạo tự động bài trừ rớt. Tiếp dẫn giả trong miệng không ngừng toái toái niệm, cuối cùng nói, được rồi, các ngươi hiện tại nơi này chờ một chút, ta đi trước đem một khác chuyện giải quyết lại qua đây đưa các ngươi trở về. Phiền toái ngài. Vân Ương lại đối nàng hành lễ, lúc này đây, tiếp dẫn giả nhưng thật ra mượn rời đi cớ tránh đi, sau đó cũng không quay đầu lại nói, các ngươi tốt nhất không cần chạy loạn A, nơi này thoạt nhìn không dò người, nhưng vẫn là có rất nhiều nguy hiểm. Vong om. Vân Ương mỉm cười lên tiếng. Nhìn theo tiếp dẫn giả biến mất, Vân Trừng mới mở miệng hỏi, kỳ thật, ta cảm thấy nơi này vẫn là rất dọa người. Cái khe chỗ toát ra tới địa hỏa đều là một đám dữ tợn mặt quỷ, hắn nếu không phải ảo thuật sư, luôn là thấy một ít làm nhân tâm lý thừa nhận không được hình ảnh, lúc này chỉ sợ đều bị loại này quỷ dị hình ảnh dọa đến chân mềm. Những cái đó mặt quỷ thật giống như là ở đối bọn họ rít gào. Răng nanh sắc bén tựa hồ tùy thời đều có thể dễ dàng xé rách nơi này một ít cấm chế chiều bọn họ xuống tới, rõ ràng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, lại làm hắn cảm giác nghe được thê lương kêu thảm thiết. Kể ra luân hồi đạo trung thống khổ, cùng sinh thời oán giận kêu thảm thiết. Vân Ương nhìn Vân Trừng hơi hơi trắng bệnh sắc mặt, duỗi tay che lại lỗ tai hắn, làm hắn nhìn nàng, nói, không phải sợ, có tỷ tỷ ở đâu. Vân Trừng chớp chớp mắt chử, cười cười, ân. Viêm hồ lắc lắc lông xù xù cái đuôi, nói, nơi này nếu là trong truyền thuyết luân hồi đạo, chúng ta đây ở chỗ này đãi lâu rồi có thể hay không nhiễm tử khí. Mang về sau lại có thể hay không ảnh hưởng hiện thế. Sẽ không. Vân Ương ngẩng đầu nhìn mắt ám trầm rồi lại mang theo nặng nề đỏ sẩm không trung, tiếp dẫn giả sẽ có biện pháp đánh tan chúng ta trên người lây dính tử khí, nàng không có khả năng làm nơi này hơi thở xuất hiện ở hiện thế. Bằng không này liền không phải đơn thuần chỉ quan hệ đến hai cái thế giới. Ân, kia cái này địa phương là thu nạp lớn nhỏ 3.000 trong thế giới chết hồn, vẫn là có riêng mấy cái thế giới. Viêm hồ nhàn rỗi nhàm chán, bắt đầu đông tưởng tây tưởng đặt câu hỏi. Vân Ương nhéo hạ nó thính hai, nói, ngươi chủ nhân cũng chỉ là một giới phàm nhân, lại như thế nào sẽ hiểu này lớn nhỏ 3.000 thế giới. Nàng chi thức lượng đến từ chính mình kinh nghiệm đã sở xem quá thư tịch. Nơi này cũng không bao gồm đối lớn nhỏ 3.000 thế giới hiểu biết ta. Nhiều lắm cũng liền biết một ít da lông mà thôi. Ách làm nàng khế ước thú, thật là đem nàng trở thành không gì không biết không gì làm không được. Hảo, trước lưu tâm bốn phía, tuy rằng nói nơi này không có cái gì yêu ma, nhưng quỷ quái vẫn phải có. Vân Ương đem Vân Trừng kéo đến chính mình bên người, quỷ quái sở dĩ còn không có xuất hiện là bởi vì vừa mới tiếp dẫn giả đã tới. Nàng uy áp làm vài thứ kia không dám tùy ý tới gần, nhưng là nàng hiện tại đi rồi, lưu lại uy áp dần dần tiêu tán, nếu ở nhất định thời gian nội bất quá tới, chúng ta khả năng sẽ bị quỷ quái trở thành đồ ăn ăn luôn. Luân hồi đạo quỷ quái sẽ ăn thịt người. Đương nhiên, Vân Ương nghĩ nghĩ, nói ăn thịt người tương đối chẳng qua, từ kia một lần kinh nghiệm tới xem, chúng nó hẳn là đối mới mẻ linh hồn cảm thấy hứng thú, đại khái có thể gia tăng chúng nó tu vi đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là cũng có thể biết tiếp dẫn giả là từ này đó linh hồn lại hoặc là quỷ quái trung tân chức mà đến. Ta hảo thuật đối quỷ quái hữu dụng sao? Vân Trừng bắt đầu lại một lần hoài nghi chính mình năng lực, vì cái gì ở Hoàng Võ Đại Lục đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hảo thuật tới rồi một thế giới khác, lại hoặc là cái này luân hồi đạo như thế nào liền như thế không có tác dụng đâu. Ngươi là hảo thuật sư, ta đối hảo thuật hiểu biết còn không có ngươi thâm A. Vân Ương xoa xoa đầu của hắn, nói, đừng lo lắng, có lẽ ngươi có thể nhân cơ hội tu luyện một chút. Đem nơi này cảnh tượng đơn độc làm ra một cái ảo cảnh tới. Riêng làm cấp bạch ngưng tuyết sao. Vân Trừng mắt sáng ngời, nơi này thật là phi thường thích hợp nàng. Bất quá nàng không thể tiến vào luân hồi, trên người nàng tội nghiệt như vậy trọng, nhất định sẽ bị luân hồi đạo bài trừ bên ngoài. Vân Ương có chút bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch cười cười. Như thế nào cái gì sự đều có thể liên tưởng đến bạch ngưng tuyết đâu. Kỳ thật ở cùng người nhà ở trung gian, trừ phi tất yếu, nàng cũng không muốn đi đàm luận làm người không cao hứng bất luận kẻ nào sự vật. Nàng thực hưởng thụ cùng người nhà ở bên nhau thời gian, kia sẽ làm nàng từ tinh thần cùng với tâm lý thượng đều được đến thả lỏng. Tỷ tỷ, ta nhưng cùng ngươi nói trước được rồi, ta trở lại hiện thế sau nếu gặp Bạch Ngưng Tuyết, ta đây nhất định sẽ đem nàng vây đến cái này cùng loại với luân hồi đạo ảo cảnh. Nàng có thể hay không ra tới chỉ bằng nàng chính mình bản lĩnh. Vân Trường nâng cầm lên liền rất là kiêu ngạo hừ hừ, ở hắn tỷ tỷ trước mặt, hắn vĩnh viễn đều tìm không thấy hắn ở bên ngoài khi thần bí bộ dáng cùng với làm người không dám tùy ý tới gần lạnh băng khí tràng. Hảo! Vân Ương cũng tùy hắn cao hứng, khỏe mắt dư quang liếc đến một mặt nửa trong suốt thân ảnh cấp tốc thổi qua, hơn nữa che giấu đến cách đó không xa kia khối thật lớn màu đen đá ngầm mặt sau khi, nói, các hạ nếu tới, liền không cần trốn rồi đi. Vân Trường ánh mắt một ngừng, sắc bén sát ý chợt lóe mà qua, Viêm Hổ cũng nháy mắt biến thành bản thể, đem hắn hai hộ ở sau người. Đã không có không gian áp chế, Viêm Hổ trên người toát ra tới ngọn lửa chút nào không thua luân hồi đạo trung địa hỏa, nóng rực độ ấm đem không khí đều vặn mẹo, tràn ngập uy hiếp trọng điệp âm hưởng khởi, ra tới. Nói xong, Viêm Hổ miệng trước liền xuất hiện một đạo ngọn lửa cấu thành pháp trận, một cái hỏa trụ phun ra mà ra. Cương đại uy lực là ở hiện thế khi mấy lần. Cương lực hỏa trụ thẳng tắp nhằm phía đá ngầm, phanh long một tiếng, đá ngầm biến thành đá vụn, lăn xuống tiến trên mặt đất vỡ ra khe hở trùng, bị địa hỏa dung nham căn ướt, biến mất hầu như không còn. Tránh ở đá ngầm mặt sau nửa trong suốt linh hồn thể không nghĩ tới sinh mệnh hơi thở phá lệ nồng đậm mấy cái ngoại lai khách thế nhưng sẽ như thế trực tiếp phá hư nơi này đồ vật, vì thế, nó hơi hơi cuộn tròn thân thể bắt đầu triển khai, 2 mét rất cao. Cường trạng như ngưu, cánh tay thượng còn ẩn ẩn có màu đen bánh răng ở chuyển động. Thật lớn song quyền lẫn nhau va chạm ra tiếng vang, giống như ngưu để chân trên mặt đất hoạt động hai hạ, hướng lên trời lỗ mũi phát ra nặng nề còi hơi thanh. Chương 819 thiện ý ngưu quái. Nhìn từ nó lỗ mũi trung phun ra đến mang cháy hoa đá vụn, cũng không hiểu biết luân hồi đạo Vân Ương chỉ có thể trước lựa chọn quan vọng, làm Viêm Hổ đi ứng phó nó. Cho dù có tiếp dẫn giả vì các ngươi dẫn đường, các ngươi cũng không có khả năng trở về. Mang theo khinh miệt nói từ quỷ quái khoang bụng truyền ra, chỉ là mới vừa nói xong như thế một câu, quỷ quái cũng chỉ phát ra bén nhọn còi hơi thanh, như là ở triệu hoán cái gì, không hề nhẹ thở nhân ôn. Bất quá cũng thắc nó đại ý phúc, Vân Ương ở trước tiên liền nhìn về phía nó không có bị áo giáp ngăn trở bụng, phát hiện rốn phía trên một chút vị trí có một cái nhỏ yếu đến cơ hồ vô pháp dễ dàng phát hiện quang đoàn, Viêm Hổ. Công kích nó rốn hướng lên trên một lóng tay chỗ. Viêm Hổ lĩnh mệnh, nghĩ đến chính mình hình thú thái cũng không tốt đối phó trước mặt nửa trong suốt quỷ quái. Nó không chút do dự hóa thành hình người, lửa đỏ yêu dã thiếu niên giữa mày bởi vì không có áp chế mà lộ ra ngọn lửa ấn văn trung có ánh lửa lưu động. Hắn thân hình nhanh nhẹn chui vào quỷ quái trước mặt, ngọn lửa bao lấy nắm tay, phanh một chút nện ở quỷ quái bụng thượng, đang nghe đến nó kêu thảm thiết sau, lại vội vàng nhảy khai. Vì sợ bị nó dùng nắm tay chủ ý đến, nhạy bén biến thành tuổi nhỏ thể tránh thoát, cường đại phong áp đem nó ra lông đều thổi rối loạn. Thành công tránh thoát lúc sau, lại tự nhiên biến trở về hình người, tiếp tục công kích. Tới tới lui lui tùy cơ ứng biến hình thái hành vi làm quỷ quái không có biện pháp lại chống đỡ hắn công kích, chỉ có thể mở miệng xin tha, không đánh không đánh. Hừ, muốn đánh lén ngô chủ, này giá há là ngươi tưởng không đánh sẽ không đánh. Viêm Hổ một chút đều không có buông tha ý thức của đối phương, lo liệu sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi nguyên tắc, hắn lại là một quyền ở nện ở đối phương trên bụng. Nhưng mà, lại có một đạo cái chăn hóa giải hắn công kích, hơn nữa đem còn muốn tiến công hắn chăn xuống dưới. Tiếp dẫn giả thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta cho các ngươi hảo hảo đại ở nơi đó đừng núp nhích có phải hay không nghe không hiểu lời nói à. Còn có ngươi, ngưu quái, ta làm ngươi quá khứ là đánh nhau. Ngưu quái lúc trước khí thế toàn vô, sợ hãi rụt rè cuốn trên mặt đất, không, không phải. Không phải vậy ngươi còn đánh như vậy hăng say. Cái gì tiếp dẫn giả vì các ngươi dẫn đường cũng không có khả năng trở về, ai dạy ngươi nói loại này lời nói. Ngươi có phải hay không muốn đi dung nham lại lăn thượng 300 năm. Tiếp dẫn giả đối chính mình cấp dưới cũng không khoan dung, chỉ cần là làm sai sự, liền phải bị nàng mắng, hơn nữa nàng không tiếp thu bất luận cái gì giải thích. Ta sai rồi. Ngưu quái nghe được dung nham liền cả người run lên. Được rồi. Đừng nhúc nhích vai tâm tư, thủ bọn họ. Ra cái gì sự ta liền đem ngươi tính cả kia con ngựa đều ném đến dung nham phao cái 400-500 năm, làm dung nham hảo hảo cho các ngươi tẩy tẩy não tử. Là, tiểu nhân không dám, đại nhân ngài vội, ngài vội. Vong ôm như quái phát ra run, cho dù là tiếp dẫn giả triệt hồi uy áp, nó cũng vẫn là ở mạo mồ hôi lạnh, không ngừng run a run. Vân Ương cùng Vân Trừng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó triệu hồi viêm hồ, làm nó biến thành bản thể ghé vào đài thượng, mà nàng còn lại là mang theo đệ đệ ngồi ở nó trên lưng, không để ý tới kia chủ động chọn sự ngưu quái, an tinh chờ tiếp dẫn giả lại đây. Thật vất vả mới hoán lại đây ngưu quái lúc này biến thành hình người, bởi vì tu vi còn rất thấp, cho nên cũng liền 5 tuổi hài đồng bộ dáng. An mặc màu nâu áo choàng tiểu hài tử dựng cùng tiếp dẫn giả giống nhau bím tóc đắp trên vai thượng, cái mũi đại đại, nhưng không phải cái loại này như quái bộ dáng hướng lên trời mũi, mà là giống cái kim nguyên bảo giống nhau, kết hợp hắn lúc này non nớt ngũ quan, thế nhưng làm người cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn nơm nớp lo sợ từ bên cạnh thềm đá đi đến đài thượng, nhìn nhìn lười biếng ghé vào trước mặt đại hồ ly, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi ở hồ ly trên lưng hai nhân loại, nhấp môi, đôi tay khẩn trương đến không ngừng ở bụng trước xoắn đến xoắn đi. Ta thực xin lỗi. Ngưu quái khẩn trương liền dễ dàng nói lắp, ta vừa mới không phải cố ý, liền đã lâu nơi này. Không đúng, là nơi này đã lâu không có sống đồ vật, liền tưởng đầu các ngươi ngưu quái còn không có hoàn toàn vượt qua hóa hình kỳ, một cái manh ngưu cái đuôi còn ở hắn thí, cổ mặt sau ném, ta xin lỗi, nhưng, có thể hay không tha thứ ta à. Ngưu quái đi qua đi, thấy Vân Ương không có xem hắn. Vì thế có điểm ủy khuất nói, ngươi trước kia còn sờ qua ta sừng châu nói ta đáng yêu. Lúc này, Vân Ương mới quay đầu xem hắn, ngươi là cái kia. Tiểu Ngưu, ân. Bởi vì ngươi sờ ta, sau đó làm ta dính vào quang minh thần một chút lực lượng, sau đó ta liền nỗ lực tu luyện, sau đó lại đến tiếp dẫn giả thưởng thức lưu lại nơi này tu luyện làm nàng cấp dưới. Ta thực cảm tạ ngươi. Bởi vì ta một chút đều không nghĩ luân hồi. Ngưu quái thấy Vân Ương nhớ tới hắn là ai sau, liền khẩn trương đều đã quên, dùng hắn không nhiều lắm từ ngữ lượng nỗ lực biểu đạt, bộ dáng của ngươi có điểm không giống nhau, ta ban đầu thời điểm cũng không có đem ngươi nhận ra tới, bất quá sau lại ta nghĩ đến kéo, ta có ở vẫn luôn chờ ngươi, rất muốn cùng ngươi nói cảm ơn a. Nói thật, Vân Ương cùng Vân Trừng chưa từng có gặp qua con trâu kia cái đuôi là bởi vì cao hứng mà ném thành đuôi cho tần suất. Vân Trừng dùng bả vai nhẹ nhàng mà đâm một cái nhà mình tỉ tỉ, nói, hắn có phải hay không muốn cho tỉ tỉ ngươi sờ nữa sờ hắn. Vân Ương liếc xéo hắn một cái, sau đó từ viêm hồ trên lưng trượt xuống, điểm hắn trên trán hẳn là sừng trâu, nhưng bởi vì hóa hình kỳ mà biến thành bọc nhỏ bao địa phương, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ dính vào quang minh thần lực lượng. Bất quá đây cũng là ngươi cơ duyên, nếu ngươi không có tu luyện tâm, cũng sẽ không đi đến hiện giờ này bước. Ân, thực cảm ơn ngươi. Tuy rằng là nhân loại giết ta, ân. Ngươi cũng là nhân loại, bất quá ngươi là ta duy nhất thích nhân loại, ta sẽ không bởi vì ngươi là nhân loại liền chán ghét ngươi. Có lẽ là bởi vì nơi này trừ bỏ tiếp dẫn giả bên ngoài không có mặt khác cái gì có thể nói chuyện tồn tại, như quái biểu đạt nghe tới sẽ có chút kỳ quái. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Vân Ương bọn họ đi lý giải hắn thiện ý. Ngưu quái thiện ý làm Vân Ương cười cười, mà này lơ đãng nhiễm một chút ấm áp cười, kêu Ngưu quái thấy, vui vẻ cười khai nhan, mắt đều phải mị thành một cái phùng, ân, đại tỷ tỷ cười tốt nhất nhìn, muốn vẫn luôn như thế cười đi xuống A. Vừa mới ngươi lạnh một khuôn mặt ta mới không có nhận ra ngươi đâu. Nhìn đến ngươi cùng cái này tiểu ca ca nói cười cười mới nhận ra tới đâu. Vân Ương theo hắn thiên chân vô tả nói ra tăng một ít ý cười, ngưu quái kiếp trước hẳn là một đầu mới sinh ra không lâu ngưu, nhân loại thỏa mãn một ít yêu cầu liền đem nó cấp giết. Lúc ấy là linh hồn thể nàng ở cái này phụ cận nhìn đến đồi bại đến hơi thở thoi thóp tiểu ngưu khi, cũng là không nhịn xuống nội tâm đau lòng, tiến lên đi sờ sờ nó, tưởng cho nó một chút lại đi phía trước đi một đoạn đường dũng khí cùng động lực, không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ có như thế cứng cỏi linh hồn. Tại đây luân hồi đạo trung tu luyện thành hình, cũng được đến tiếp dẫn giả thưởng thức. Hừ, ta làm ngươi thủ bọn họ, cũng không phải là làm ngươi theo chân bọn họ hạt nói chuyện thiếm. Tiếp dẫn giả đột nhiên trống rông xông ra, sợ tới mức như quái trực tiếp lấy hình người ghé vào trên mặt đất. Nhìn này không tiền đồ cấp dưới, tiếp dẫn giả hừ, tức giận đối Vân Ương bọn họ nói, ta vội xong rồi, hiện tại mang các ngươi đi ra ngoài. Chương 820 trở lại hiện thế. Tiếp dẫn giả là luân hồi đạo trông cửa người, cho nên ở nàng cho phép cùng dưới sự trợ giúp, dễ như trở bàn tay liền đem Vân Ương liên quan nàng người nhà đều ném trở về hiện thế. Ông! Không sai, chính là ném. Vân Ương nghe bên thai hô hô tiếng gió, một chút cũng không lo lắng cho mình trời cao rơi xuống sẽ ngã chết, ngược lại là nhàn hạ thoải mái nhìn giống như một viên xanh thẳm đá quý theo chính mình rơi xuống mà đâm nhập chính mình mắt không chung. Nàng cảm thụ được cường đại phong áp, nửa hít mắt, khóe môi treo lên một loại làm người thấy không rõ cũng nói không rõ thanh thiện ý cười. Mắt thấy liền phải rơi xuống trên mặt đất, một cổ mềm nhẹ phong liền đem bọn họ đều lấy lên, vững vàng mà làm cho bọn họ đứng ở gập ghềnh trên mặt đất. Tỷ tỷ, đây là nơi nào? Không có xanh um tươi tốt rừng cây, cũng không có máy móc thanh lăn lộn nhà xưởng, càng không có làm người buồn nôn ghê tởm tanh hôi, nơi này có chỉ là... Này không phải là cái nào trong căn cứ mặt đi. Vân Ương nhìn phía trước ghìm súng chạy tới tiểu đội, nói, Viêm Hồ, trở về. Tuổi nhỏ thể hồ ly trực tiếp hóa thành hồng quang chui vào nhẫn chung, mà Vân Trừng còn lại là hướng Vân Ương bên người nhích lại gần, người tới không có ý tốt. Cũng không nhất định. Vân Ương nhìn thẳng phía trước, thẳng đến những người đó chạy tới, nàng cũng không có làm bất luận cái gì động tác, chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ. Cầm đầu tiểu đội đội trưởng nhìn nàng vài lần, phát hiện trên người nàng chỉ có một phen đường đao qua đi, nói, các ngươi là cái gì người? Vân Ương, đây là ta đệ đệ, Vân Trừng. Tiểu đội đội trưởng đối với hắn phó đội khe khẽ nói nhỏ một phen sau, quay đầu đối Vân Ương nói, ta mặc kệ các ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, vũ khí cũng sẽ không tịch thu, bất quá còn phiền toái các ngươi cùng ta đi vào một chuyến, kiểm tra một chút. Kiểm tra? Đúng vậy. Hiện tại dị năng giả đông đảo, các ngươi sẽ không thể hiểu được xuất hiện tại đây, cũng có thể là các ngươi dị năng, chúng ta sẽ không hỏi đến, chỉ là tưởng kiểm tra một chút các ngươi trên người có hay không mang theo tang thi virus, không cần lo lắng. Tiểu đội đội trưởng thái độ rất là thành khẩn, không hề có nào đó đội trưởng như vậy ngạ mạn. Vân Trừng bắt lấy Vân Ương tay, mà Vân Ương còn lại là nhéo nhéo hắn, đối kia tiểu đội đội trưởng nói, chúng ta có thể phối hợp các ngươi, không biết. Ngươi như thế nào xưng hô? Triệu Hưng, ngươi kêu ta Triệu đội là được. Triệu Hưng không phải cái loại này tự quen thuộc đến có thể trao đổi cái tên khiến cho nhân gia quản hắn kêu ca. Hắn đối mặt sau người đánh mấy cái thủ thế, các đội viên đều nhịp phân đến hai bên, ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn thẳng. Ở đi kiểm tra phía trước, không biết Triệu đội có thuận tiện hay không nói cho chúng ta biết nơi này là chỗ nào. Vân Ương đi theo Triệu Hưng mặt sau đi tới, đối phương khách khí. Nàng cũng không lý do biểu lộ để ý. Nay tận thế bên trong, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cũng không biết Tư Mặc bên kia như thế nào. Nàng biết tiếp dẫn giả tất nhiên sẽ đem bọn họ đưa về hiện thế, lại không có nghĩ đến cuối cùng tiếp dẫn giả thế nhưng đã phát tiểu tính tình, trực tiếp đem bọn họ ném xuống dưới. Nơi này là C quốc một cái giao giới điểm, tận thế mới vừa bùng nổ lúc ấy chúng ta bên này cũng không có đã chịu quá lớn lan đến, cho nên dự phòng thực hảo. Người sống cũng tương đối nhiều. Triệu Hưng đi ở phía trước, một chút cũng không lo lắng Vân Ương có thể hay không đánh lén. Nếu các ngươi không có địa phương đi, ta có thể phá lệ cho các ngươi an bài một trụ sở. Chẳng qua khi chúng ta yêu cầu dùng đến các ngươi thời điểm, các ngươi không thể cự tuyệt. Vân Trường dùng ngón út câu hạ hắn tỉ tỉ, Vân Ương nắm chặt một ít, làm trấn an. Sau đó như là không có nghe thấy Triệu Hưng trong giọng nói kia cất giấu cảnh cáo, hỏi. Nghe nói C quốc nào đó giao giới điểm có cái quân khu. Không biết có phải hay không thật sự. Triệu Hưng nện bước tạm dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì đi phía trước đi. Nơi đó ly chúng ta còn có đoạn khoảng cách, chúng ta nơi này chỉ là một ít bình thường nông hộ, lui tới kinh thương tương đối nhiều. Nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo. Vân Ương không có vạch trần hắn vụng về nói dối, nàng đề quân khu cũng bất quá là thử một chút. Nào biết hắn thế nhưng liền cơ bản nhất che giấu đều sẽ không. Hắn không phải là xem bọn họ không biết nơi này là chỗ nào, cho nên tùy tiện bẻ xả cái gì giao giới điểm, kỳ thật cái này địa phương chính là mô quân khu. Cũng là, đối với người lai lịch không rõ, như thế nào khả năng liền như thế công đạo rõ ràng. Chúng ta mau tới rồi, kiểm tra thời điểm khả năng sẽ căn cứ tình huống muốn rút ra các ngươi máu, nếu các ngươi để ý nói. Không ngại. Vân Ương trách móc nói, nhưng là các ngươi muốn bảo đảm kim tiêm là sạch sẽ. Đối với Vân Ương vui đùa, Triệu Hưng cũng chỉ là cười cười, nói, cái này ngươi yên tâm, chúng ta mỗi ngày đều sẽ phái người đi ra ngoài vơ vét vật tư, không nói chúng ta bên trong căn cứ vốn dĩ liền có hai sở đại bệnh viện, bên ngoài liền càng không cần phải nói. Này Liên Hảo, Vân Ương nắm Vân Trừng, nhìn đến phía trước tựa hồ là mới vừa thành lập lên Bạch Phòng ở khi, đối Triệu Hưng nói, ta tưởng cùng ta đệ đệ cùng đi kiểm tra, có thể chứ? Không yên tâm chúng ta phải không? Triệu Hưng cười ha ha vài tiếng, nói, không quan hệ, các ngươi đi thôi. Đa tạ. Nhìn bọn họ phi thường tự giác hướng treo kiểm tra thẻ bài Bạch Phòng ở đi, Triệu Hưng trên mặt tươi cười yếu bớt một ít. Lúc này, hắn phó đội dán đi lên, đệ thấp thanh âm, nói, Triệu đội, ngươi cảm thấy bọn họ là cái gì người? Thế nhưng sẽ xuất hiện ở bên kia mới vừa dùng hỏa dược tạc quá, còn không có tiến hành tiêu độc khu vực. Mặc kệ bọn họ là ai, luôn là địa vị nhất định rất lớn là được rồi. Triệu Hưng xem người ánh mắt thực sắc bén, đối bọn họ tốt nhất là khách khí một chút, bọn họ không có biểu lộ địch ý phía trước, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương. Đúng vậy. Đi tìm điểm ăn lại đây, trong chốc lát cho bọn hắn lộng đi. Hảo, ra đây liền đi. Như thế nói, phó đội liền mang theo một cái đội viên rời đi. Vân Ương cùng Vân Trừng đi vào kiểm tra trong phòng mặt, có chút chói mắt màu trắng làm Vân Ương chọn hạ mi, nhìn những cái đó không cương giá thượng đặt đồ vật, còn không có mở miệng chủ động dò hỏi, liền tạ thế đối với bọn họ, ngồi ở bàn làm việc người trên xoay lại đây. Vân Ương nhìn đến người nọ liền tính là mang theo tiêu độc khẩu trang cũng thực dễ dàng phân biệt chính mặt khi, khóe mắt nhiễm một tia tà ý, cười nói, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở loại địa phương này đụng tới đại danh đỉnh đỉnh ngươi a. Ta cũng không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tránh được bọn họ hai mắt chạy đến cái này địa phương tới tìm ta. Ngượng ngùng, tỷ tỷ của ta cũng không có chủ động tìm ngươi. Vân Trừng có chút khó chịu nhìn trước mặt người. Phải không? Hắn nhẹ nhàng mà lắc lư một chút ống nghiệm trung nùng hoàng chất lỏng, nói, đây chính là bọn họ vừa mới từ bên ngoài làm ra thứ tốt, so cao cấp tang thi càng hy hữu đặc cấp tang thi óc, ngươi muốn hay không chơi chơi? Không cần. Vân Ương nhìn trong tay hắn đồ vật, nói, kiểm tra yêu cầu rút ra máu là ngươi nói ra đi. Kia đương nhiên, bất quá ta cũng không phải là cái gì máu đều chịu, rốt cuộc có chút rác rưởi không biết ta phí quá nhiều tâm tư đi cải tạo. Hôn huyết cao quý nam nhân dùng thon dài song chỉ kẹp ống nghiệm, đối nàng quơ quơ, ngươi thật sự không tới chơi chơi. Nói không chừng sẽ phát hiện một ít chuyện thú vị ác. Chương 821 ngộ e giờ giáo thụ. Vân Ương nhíu mày xem hắn, sau đó thẳng nắm đệ đệ đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, chỉ bên cạnh đơn người sofa, nói, ngươi ngồi này tới hôm. Vốn đang muốn dùng đặc cấp tang thi hóc trêu đùa nàng e giờ giáo thụ trên mặt biểu tình cứng đờ. Bất quá loại này vi diệu biểu tình bị tiêu độc khẩu trang cấp chặn, cũng không có người phát hiện. Hắn buông trong tay ống nghiệm, đi đến nàng chỉ địa phương ngồi xuống, nói, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện thiếm. Ân. Nàng không có quanh co lòng vòng, như là lão bằng hưu chi gian nói chuyện, rất là tùy ý từ trước mặt bàn lùn thượng cầm lấy một cái cần thiết phải dùng cây búa mới có thể gõ toái hạch đào. Một tay bóp nát, một chút đem bên trong thịt quả cấp dịch ra tới, phóng tới một bên tiểu cái đĩa thượng. Nói, phía trước vẫn luôn tưởng cùng ngươi tâm sự, chỉ là vẫn luôn không có cái gì cơ hội. Ân e giờ giáo thụ nhìn nàng có chút tàn bạo hành động, nói, ngươi tưởng liêu cái gì? Phương tiện nói cho ta ngươi cùng Bạch Ngưng Tuyết chi gian giao dịch đi. Vân Ương liên tục bóp nát vài cái hạch đào, áp suất thấp làm Vân Trừng đều có chút không dám tùy tiện xen mồm hát đệm. Nàng đem cái đĩa đưa cho Vân Trừng, nói, ăn đi. Vân Trừng tiếp nhận. Cầm cái chính mình ăn trước cảm thấy không thành vấn đề sau, mới lại cầm lấy tới, đưa đến miệng nàng trước. E giờ giáo thụ nhìn bọn họ hô động, bọn họ nói ngươi thực sủng ngươi đệ đệ, không nghĩ tới sẽ như thế sủng. Cố tình tránh đi ta vấn đề là không có phương tiện trả lời, vẫn là không nghĩ trả lời. Vân Ương cũng không tưởng bị hắn mang đi nói chuyện tiết tấu, rũ mắt tiếp tục mặt vô biểu tình bóp nát những cái đó hạch đào, thật giống như là ở nhéo cái gì người đầu giống nhau. Thật là nghiêm túc ca, e giờ giáo thụ đối nàng vươn tay, nói, ta cũng muốn. Vân Ương câu môi, đem thịt quả phóng tới Vân Trừng trong tay cái đĩa thượng, quả xác cho hắn, ta cuối cùng hỏi một lần, các ngươi chi gian giao dịch, là cái gì? E giờ giáo thụ chuyển biến tốt liền thu, khó được có cơ hội này ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đem quả xác tùy ý ném đến trên mặt đất, ở bàn lùn giấy ống rút ra một chương ước khăn giấy cho chính mình lau tay. Lặp đi lặp lại, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá là có một ngày nàng chủ động tìm tới ta, chủ động nhắc tới ngươi, lại chủ động nói cho ta một ít về ngươi nào đó sự tình, tiếp theo lại chủ động đề nghị làm ta đem một thứ gì đó thêm đến ta vật thí nghiệm bên trong. E giờ giáo thụ dựa hướng sofa bối, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nơi nào có làm sai, tiếp tục nói, đương nhiên, nàng cũng cùng ta nói rồi vài thứ kia không thể thêm quá nhiều, bằng không sẽ khiến cho không phát đánh giá chắc dị biến, sau đó lại nói một đống cái gì về không gian pháp tắc sự tình. Nhưng là đâu e giờ giáo thụ trong mắt có một mạt dị quang chợt lóe mà qua, con người của ta ngươi cũng biết, càng là không cho làm sự tình, ta càng là muốn làm. Cho nên ngươi đem nàng cho ngươi đồ vật đều dùng ở ngươi vật thí nghiệm thượng. Không không không, vài thứ kia chính là hữu hạ, ta như thế nào khả năng toàn dùng, e giờ giáo thụ cười hư lạnh vài tiếng, cũng không biết là đối Vân Ương loại này suy đoán coi rẻ, vẫn là đối Bạch Ngưng Tuyết sở báo cho những cái đó sự tình khinh thường nhìn lại, ta ở tính toán ra dùng lượng lúc sau, thả xuống đến sau cái vật thí nghiệm thượng, đáng tiếc chính là ban đầu cái kia chết mất, dư lại sao. Vân Ương xem hắn vẻ mặt nàng không hỏi, hắn liền không nói bộ dáng, chỉ có thể chủ động hỏi. Như thế nào? Ta chỉ có thể lộ ra một cái cho ngươi, mặt khác muốn cho chính ngươi chậm rãi đi phát hiện, như vậy trò chơi mới có ý tứ. E giờ giáo thụ từ kỳ sơ đối nàng tò mò, muốn được đến hơn nữa giải phẫu, đã theo nàng đủ loại biểu hiện biến thành cùng nàng chơi trò chơi. Nếu Bạch Ngưng Tuyết không tìm hắn, hắn khả năng vẫn là sẽ ôm giải phẫu Vân Ương, đem nàng trong thân thể các loại khí quan, cơ bắp tổ chức từ từ đều làm thành hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Chính là đương Bạch Ngưng Tuyết nói với hắn một ít về chuyện của nàng sau, hắn cái loại này ý tưởng không thể hiểu được liền không có. Dư lại chỉ là muốn xuyên thấu qua chính mình trí tuệ cùng năng lực, cùng nàng tới một hồi liên quan đến cái này quốc gia hưng vong trò chơi. Nàng thắng, như vậy hắn liền giúp nàng nghiên cứu phát minh vi rút giải dược, nếu nàng thua, lại hoặc là cự tuyệt cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi này, như vậy. Hắn liền sẽ tiếp tục nghiên cứu phát minh ra càng nhiều càng đáng sợ virus, biến dị loại tới nguy hại cái này nhảm chán dơ bẩn thế giới. Nghĩ đến đây, e giờ giáo thụ đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, mặt trên còn có Bạch Ngưng Tuyết dạy hắn một loại chú văn pháp trận. Thứ này hắn cảm thấy là Bạch Ngưng Tuyết dùng để ước thúc hắn, nhưng là... Như vậy xuẩn nhân loại cũng dám ước thúc hắn. Ký đi. Nói xong, hắn liền đem văn kiện ném qua đi. Vân Ương tiếp nhận, tùy ý quét mắt mặt trên ghi lại đồ vật sau, nói, Bạch Ngưng Tuyết tìm ngươi là tưởng cùng ngươi liên thủ đối phó ta, hiện tại ngươi cho ta này phân văn kiện, lại là cái gì ý tứ? Đương nhiên là cùng ngươi chơi trò chơi, hợp tác ý tứ, e giờ giáo thụ hỉ nộ vô thường, có hứng thú, liền cùng hắn cảm thấy thú vị người chơi chơi, không có hứng thú, qua tay giết ngày xưa đồng bọn cũng không phải không thể nào. Nhìn văn kiện phía dưới kia có hiệu dụng tiểu pháp trận, Vân Ương đem văn kiện khép lại, nói, ta không hiểu ngươi ý tứ. Nàng chưa từng có gặp qua động cơ như thế nhiều lần, tư tưởng như thế phức tạp người. Thế nhưng làm nàng đều có chút phỏng đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng biết hắn ngay từ đầu đối nàng hứng thú là ở chỗ nàng trong thân thể lực lượng, muốn được đến nàng máu đi làm một ít rất có thể sẽ cho nàng mang đến phiền toái nghiên cứu, chỉ là hiện tại. Ở cùng Bạch Ngưng Tuyết hợp tác sau, lại bán đứng Bạch Ngưng Tuyết, tìm nàng hợp tác. Hư e giờ giáo thụ kêu rên một tiếng, nghĩ nghĩ sau, nói, coi như ta nhất thời hứng khởi không nghĩ cùng ngươi là địch hảo. Nàng đầu óc không bình thường mới có thể lựa chọn cùng hắn hợp tác. Hảo đi, ta xem ngươi là tưởng cự tuyệt ta. E giờ giáo thụ buông tay, nhún vai sau, nói, ta lại nói cho ngươi một bí mật đi. Có thể nói ra bí mật liền không phải bí mật. Vân Ương không chút khách khí đánh hắn mặt. E giờ giáo thụ muốn xuất khẩu nói ở trong miệng vòng một vòng sau. Mới bị hắn nói ra, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, bất quá này hẳn là cũng coi như là trời cao an bài đi. Căn cứ này bên trong kỳ thật có một cái ta dùng Bạch Ngưng Tuyết cho ta đổ vật nghiên cứu phát minh ra tới. Ta hẳn là kêu hắn vì cái gì đâu. Tính, 12345. Kêu số 6 hảo, số 6 chỉ cần mệnh lệnh của ta, liền sẽ biến cuồng bạo, sẽ đem hắn ánh mắt có thể đạt được sở hữu có sinh mệnh đổ vật toàn bộ giết chết. Căn cứ này bao nhiêu người không cần ta nói, ta tưởng thông minh ngươi hẳn là cũng biết đi. E giờ giáo thụ gỡ xuống khẩu trang, lộ ra hắn kêu bởi vì luôn là đại ở trong nhà không thấy ánh mặt trời mà có vẻ có chút tái nhợt bệnh chạm mặt, nói, ngươi cự tuyệt cùng ta chơi trò chơi này, ta khiến cho số 6 đem căn cứ này hủy hoại. Ngươi không phải thực để ý nhân loại sinh tử tồn vong sao? Nơi này ít nói cũng có 10 vạn người. Ngươi xác định muốn cự tuyệt ta? Vân Ương ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu xem hắn, mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, song chỉ nhẹ nhàng niết bạo cái hạch đảo phát ra cái tiếng vang, nhìn đến giờ giáo thụ co chặt một chút đồng tử sau, nói, ngươi cho rằng, ta để ý. Chương 822 kết thúc nói chuyện. Phải không? Giờ giáo thụ thu thu tới cười, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ngươi có thể thử xem. Bình tĩnh ngữ điệu cùng biểu tình làm giờ giáo thụ trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo liền thấy hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, đắn đo không chuẩn Vân Ương tư tưởng người lúc này mới thu liễm một ít, có lẽ ta hẳn là đổi một loại phương thức nói cho ngươi. Vân Ương không có nói tiếp, chờ hắn nói xong. Ngươi nếu không đáp ứng nói, ngươi cùng ngươi đệ đệ liền không cần nghĩ an toàn đi ra nơi này, ta tưởng Triệu Hưng ở mang ngươi lại đây thời điểm, ngươi hẳn là đã thấy được cái này địa phương đặc thù tính. Giờ giáo thụ không có sợ hãi tiếp tục thông thả ung dung nói, ta sẽ ở các ngươi truy tung hạ chạy trốn tới cái này địa phương tới chính là bởi vì nơi này đặc thù, tận thế vừa mới bắt đầu lúc ấy, nó đã bị ta liệt vào vi rút nơi khởi nguyên trí nhất. Ngươi đối vi rút hiểu biết có bao nhiêu? Vân Ương nhìn hắn, nói, vi rút không phải ngươi làm ra tới. Đúng vậy, ngươi trong tay kia phân văn kiện người đều có tham dự đến cái này trong kế hoạch tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ giờ giáo thụ nhướng mày nói, nếu không có Bạch Ngưng Tuyết nói cho ta những cái đó sự tình, ta thật đúng là sẽ tưởng không rõ vì cái gì tàng đến như vậy hảo, lại vẫn là bạo phát. Ngươi yên tâm, nàng cũng không có nói quá nhiều mấu chốt nói, đại bộ phận đồ vật đều là ta chính mình đoán. Cho nên ta cảm thấy ngươi chính là trời cao tặng lễ vật ta. Nói đến cái này, giờ giáo thụ thực kích động đến thân thể đều nhịn không được đi phía trước huynh một ít, kỳ thật vi rút cái gì ta đều đã nghiên cứu phát minh ra tới, chỉ là yêu cầu một cái điểm đột phá, những người đó lo lắng sẽ tạo thành rất lớn nguy hại liền đem kế hoạch của ta thư cấp thủ sẵn, nhưng mà, thiên tài làm được đồ vật như thế nào khả năng sẽ bị mai một. Này không phải không hề báo động trước bạo phát sao? Có lẽ là vì gợi lên Vân Ương lòng hiếu kỳ, điên cuồng thiên tài cơ hồ không có bất luận cái gì băn khoăn đem nàng muốn biết đều nói ra, còn có, những cái đó văn kiện mặt trên người người cũng không cần tốn tâm tư đi tìm, ta đã đều giải quyết rớt. Vong om. Những cái đó không có thiên phú còn lo trước lo sau phế vật, không xứng có được vi rút tin tức. Vân Ương nắm Vân Trừng đứng dậy, liếm mắt xem hắn, nói xong sao? Nói xong. Tuy rằng không hiểu được ngươi rốt cuộc là chịu cái gì phong. Nhưng lấy ta cá nhân mà nói, là không có khả năng cùng ngươi thành lập hợp tác quan hệ, ngươi tưởng cho ta chế tạo phiền toái cũng chỉ quản tạo hảo, ta cũng không để ý. Vân Ương ngữ khí lời nhác, chỉ là lời nói để lộ ra tới nghiêm túc, lại là làm giờ giáo thụ thu hồi tươi cười, ta người vừa vặn cũng yêu cầu một chút phiền toái tới gia tăng cùng đột phá dị năng cấp bậc, lại nói tiếp cũng chính là bởi vì ngươi luôn là gây phiền toái cho ta, bọn họ dị năng cấp bậc tốc độ tăng lên đặc biệt mau. Cho nên, cố lên. Như thế nói, Vân Ương liền nắm Vân Trừng hướng cửa đi đến. Từ từ. Còn có việc. Nếu ta nói ta giúp ngươi đối phó Bạch Ngưng Tuyết đâu? Đúng hay không phó nàng là chuyện của ngươi, liền tính ngươi dẫn theo nàng đầu ở trước mặt ta tranh công, ta cũng sẽ không đem ngươi coi như đồng bọn. Vân Ương quay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi tuy hỉ nộ vô thường khi thì điên khùng lại không chỗ nào sợ hãi, nhưng ta tưởng ngươi bản thân là thanh tỉnh. Nói xong. Nàng liền mở ra môn, mang theo từ đầu đến cuối đều thực an tĩnh ngoan ngoãn đệ đi ra ngoài. Không rộng trong phòng chỉ còn lại có giờ giáo thụ ngồi ở kia đơn người trên sofa, nhàm chán cầm cái hạch đào ở trên bàn đạn tới đạn đi, thật là nhàm chán thấu. Muốn tìm cá nhân chơi đều không được. Nghĩ đến này trong căn cứ đều là một ít hắn căn bản liền không nghĩ giao lưu thiểu năng trí tuệ, hắn liền cảm thấy Vân Ương vô cùng thuận mắt. Nếu lúc trước hắn không có cùng Vân Ương đối nghịch, kia hắn hiện tại có thể hay không là nàng thuộc hạ một viên. Như thế tưởng tượng, giờ giáo thụ biểu tình liền đổi, hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Theo bản năng lắc đầu tưởng đem trong óc loại này kỳ quái tư tưởng diêu rớt, đứng dậy đem nổ kẻ phục xoay lại đây, ở mặt trên gõ ra một tổ số liệu cũng điểm đánh gửi đi sau, phụ trách đưa Vân Ương bọn họ đi ra ngoài Triệu Hưng lại đột nhiên ngừng lại, ngay cả trên mặt biểu tình đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Vân Ương nhạy bén phát hiện điểm này sau, hướng bên cạnh hoạt động một bước, mà chính là này một bước, làm những người khác sôi nổi đối nàng giơ lên trong tay thương. Nàng cũng không thấy kinh hoàng, một cổ mãnh liệt lạnh leo chậm rãi từ bọn họ lòng bàn chân thoán thượng càng chân, thẳng đến mạn thượng đuổi thời điểm, những người này mới phát hiện bọn họ nửa người dưới thế nhưng bị đóng băng ở. Vân Ương đối bọn họ hơi hơi mỉm cười, ở đem bọn họ thương đều đông cứng lúc sau, mới nắm đệ đệ, như là ở đi dạo phố giống nhau hướng xuất khẩu đi. Triệu Hưng đấy mắt hồng quang chợt lóe rồi biến mất, một đạo sắc bén băng chùy liền trực tiếp xuyên phá hắn lồng ngực, đang nghe đến một trận hơi chói tai thanh âm sau, Triệu Hưng trong mắt quang mang tan đi, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Vân Trừng ở phát hiện Triệu Hưng trên người thế nhưng bắt đầu bốc khói lúc sau, mới nói, hắn không phải nhân loại. Không đoán sai nói, hắn hẳn là chính là E giờ nói số 6. Số 6? Tỷ tỷ là như thế nào nhìn ra tới? Ta vì cái gì nhìn không ra? Hắn mắt có điểm kỳ quái, cho nên nhiều lưu ý một chút, ngươi nhìn không ra là bởi vì ở quan sát mặt khác đồ vật, lực chú ý nếu toàn đặt ở trên người hắn nói, ngươi sẽ phát hiện manh mối. Vân Ương xoa bóp hắn tay, tính làm an ủi. Tỷ tỷ liền cứ việc an ủi ta đi, tỷ tỷ không phải cũng là không có đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cái kia Triệu Hưng trên người sao. Vân Trừng bước chân hơi hơi một đốn, lại hỏi, hắn không phải có tên sao? Vì cái gì cái kia E giờ giáo thụ còn muốn xen vào hắn kêu số 6? Hắn A Vân Ương ngoài phía dưới, nói, đại khái là cái loại này chỉ nhớ rõ trụ chính mình để mắt người tên gọi đi. Hào tự đại. Ân, bất quá không thể phủ nhận chính là, hắn xác thật là có như vậy bản lĩnh đi làm lơ hắn khinh thường người. Vân Ương sẽ không đối người khác làm người xử thế đi soi mói, chỉ biết đứng ở một cái tương đối khách quan góc độ đi đối đãi. Tỷ tỷ vì cái gì không thể cùng hắn hợp tác? Tỷ tỷ như thế khen hắn, tất nhiên là có chỗ đáng khen. Cùng một cái kẻ điên là không có hợp không hợp tác nói đến, chẳng sợ ngươi làm cho mặt cùng hắn làm giao dịch, quay đầu chỉ cần hắn tâm tình không tốt, hắn là có thể trở mặt. Vân Ương lại không phải cái loại này ham phương tiện, Bạch Ngưng Tuyết chính là tốt nhất ví dụ, có lẽ là chân trước nói cho hắn một ít về chuyện của ta, hắn sau lưng liền làm ra phản bội Bạch Ngưng Tuyết sự. Nói phản bội là có điểm nghiêm trọng, bất quá. Cũng không sai biệt lắm đi. Lẩm bẩm một tiếng sau, nàng lại nói tiếp, đến nỗi ngươi nói chỗ đáng khen, hắn duy nhất chỗ đáng khen chính là nghiên cứu một ít lung tung rối loạn đồ vật tới cấp ta thêm phiền thoái, hiên bọn họ đều yêu cầu càng cao cấp đồ vật tới tăng lên thực lực, phóng hắn ở một bên đối chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt. Tỷ tỷ sẽ không sợ hắn làm ra mặt khác cái gì sự tình tới sao. Ta tổng cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng nguy hiểm bất quá vô huyên ma. Có phiền toái càng lớn hơn nữa ở trước mặt, E giờ giáo thụ. Đối nàng tới nói, thật đúng là không tính là cái gì uy hiếp. Chương 823 Ngưng Tuyết điện báo. Vô huyên ma A. Vân Trừng mí mắt rực rực, tỉ tỉ thể chất vĩnh viễn đều là như thế đặc biệt. Vong om. Ân. Không không không, không có gì, chúng ta sau khi ra ngoài hẳn là đi bên nào. Tỉ tỉ đồng hồ không phải đã hỏng rồi sao? Còn có thể chỉ lộ. Vân Trừng ở kia một mặt nhẹ liếc hạ quyết đoán rời đi đề tài. Lần trước Tư Mặc không phải có cho ngươi một cái. Bởi vì tò mò cho nên cấp hủy đi, sau đó lại không có cơ hội đi hỏi hắn lại muốn một cái. Liền Vân Trừng có chút ngượng ngùng sờ sờ lỗ thai, mắt đều có chút không dám hướng Vân Ương bên này xem. Dù sao cũng là hắn đã làm sai chuyện tình, đem nhân ra đưa đổ vật cấp hủy đi. Không nghĩ tới bên trong linh kiện thế nhưng sẽ như vậy tiểu. Có cái chip còn trực tiếp báo hỏng. Xem hắn dáng vẻ này liền biết hắn đã trột dạ, đi đại lộ đi, giống nhau đều sẽ có đường tiêu, tới rồi thành chân có thể tìm xem có hay không bản đồ linh tinh đồ vật. Nơi này không có sao. Vân Trừng chỉ phía sau. Người sống quá nhiều địa phương cũng không tốt phát huy. Vân Ương đối điểm này vẫn là có chút băn khoăn, nơi này cho ta cảm giác thật không tốt, vẫn là mau rời khỏi đi. Ân, đều nghe tỉ tỉ. Bọn họ ở kia. Bắt lấy bọn họ. Kích động đã có chút phá âm rít gào làm Vân Ương nhíu hạ mày. Vân Trừng không nói hai lời trực tiếp đối với phía sau bày ra ảo thuật, đem những người đó toàn bộ quan vào ảo cảnh chung. Vong om. Nhìn những cái đó ghìm súng vẻ mặt si ngốc người, phi thường khinh thường hừ một chút, liền này vài người còn muốn ngăn trụ chúng ta. Đi thôi. Bởi vì là ở vào căn cứ bên cạnh vị trí, bọn họ cũng không có đi bao lâu liền đi ra căn cứ. Phía sau thường thường còn sẽ truyền đến vài tiếng thương vang, tỷ đệ hai người lại là cũng không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi. Tỷ, nơi này thích hợp phòng thủ. tựa như e giờ giáo thụ theo như lời như vậy, nơi này thực đặc thù. Giống nhau ở tận thế sau thành lập lên căn cứ không phải dùng sắt lá làm một cái đường ranh giới, chính là lợi dụng thổ dị năng giả ngưng làm ra cao cao tường đất, sau đó lại làm ở căn cứ nội ăn không ngồi rồi người thường đi xây gạch, dùng tới sở hữu nhưng dùng tài nguyên làm ra một cái phòng ngự tường tới. Chính là cái này địa phương, lại là dùng tốt nhất tài liệu làm hai tòa cách xa nhau hơn 1.000 mét tường cao, liền tính là biến dị loại cũng đừng nghĩ từ đối diện dễ dàng nhảy vào tới. Bọn họ hiện tại đi con đường này, chính là cách xa nhau khá xa hai tòa tường trung gian vị trí. Cũng thích hợp tiến công. Vân Ương không có sai lậu chung quanh tình huống, tầm nhìn phi thường hảo, nếu có cái gì tiến vào, chỉ cần tay súng bắn tỉa là đủ rồi. Hiện tại có tay súng bắn tỉa nhìn chúng ta sao? Có ông từ bước ra kia phiến môn đi đến xi măng đại đạo thời điểm, cũng đã cảm giác được. Một loại làm người ra đầu tê dại hàn ý thẳng để ngực. Kia! Ta sẽ bảo hộ ngươi. Vân Ương giơ tay sờ sờ đầu của hắn, nói, hơn nữa, ở ta động thủ giết Triệu Hưng thời điểm cũng không ai ra tới ngăn trở, điểm này đủ để thuyết minh bọn họ cũng không tính toán muốn chúng ta mệnh. Kỳ thật ta cảm thấy bọn họ sẽ không như thế dễ dàng phóng chúng ta đi. Chân chính nguy hiểm có thể hay không ở phía trước kia đạo môn mặt sau. Có lẽ đi. Vân Ương từ trước đến nay chính là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lại đại nguy hiểm buông xuống ở nàng trên đầu, cũng là gia kinh bất biến, thuận thế mà động. Dấu ở trên lầu tay súng bắn tỉa nhóm nhìn Vân Ương mang theo Vân Trừng chậm rãi tới gần, một đám nín thở lấy đãi, đội trưởng nghe thai nghe trung truyền đến mệnh lệnh sau, ở một bên gõ vài cái, những người khác buông lỏng ra ấn ở cò súng thượng ngón tay, chỉ là xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính quan sát đến mục tiêu nhân vật. Cơ hồ chính là ở bọn họ buông ra cò súng đồng thời. Vân Ương liền cảm giác trên người một ít áp lực giảm nhỏ không ít, dùng ngón út ngéo một cái Vân Trừng lòng bàn tay, nói, tựa hồ đã xảy ra chuyện thú vị. Cái gì? Sát khí đã không có. Vì cái gì ta không cảm giác được? Vân Trừng lần này liền ủy khuất. Vì cái gì hắn tỉ tỉ là có thể cảm giác được sát khí? Nàng muốn như thế nào giải thích nàng cái này để thoạt nhìn là phi thường vô hại đâu? Khi thật nàng cảm thấy chủ yếu vẫn là Vân Trừng ở bên người nàng thời điểm khí chẳng sẽ toàn bộ thu hồi tới, trở nên phá lệ ngoan ngoãn, hơn nữa dung mạo tinh xảo, sẽ làm người ở trước tiên đem hắn liệt vào yêu cầu bảo hộ hoặc là không có nguy hại đối tượng. Trước kia liền có loại tình huống này, càng đừng nói hiện tại. Cái kia ở luân hồi đạo ngoài cửa tiểu ngưu đều nói nàng sụ mặt cả người đều trở nên không giống nhau. Nghĩ đến đây, Vân Ương không cảm thấy giơ tay sờ sờ chính mình gương mặt. Cười cùng không cười khác biệt thật sự có như vậy đại sao? Trong lòng nghĩ sự tình, hai người bất chi bất giác liền đi tới đã mở ra đại cửa sắt trước. Vân Ương mày một trọn, an trí ở đại trên cửa sắt máy theo dõi liền phát ra mỏng manh hồng quang, e giờ giáo thụ thanh âm cũng tùy theo truyền đến, ta tha các ngươi đi, tưởng trở lại Z thì nói, vẫn luôn hướng nam là được. Nghe vậy, Vân Ương liền tưởng đều lười đến tưởng, trực tiếp nhấc chân đi phía trước đi. Từ máy theo dõi nhìn thấy một màn này, giờ giáo thụ đột nhiên có điểm đổi ý chính mình vừa mới làm quyết định, hắn có phải hay không hẳn là làm tay súng bắn tỉa nhóm cho bọn hắn một chút áp lực. Tới như thế đột nhiên, đi còn như thế nhẹ nhàng. Giờ giáo thụ đặt lên bàn ngọc thạch lúc này tản mát ra nhợt nhạt vầng sáng tới, hắn rôi tay điểm điểm, bạch ngưng tuyết thanh âm liền từ này ngọc thạch trung truyền đến ra tới, ta có một tin tức muốn nói cho ngươi. Nói đi, cái gì tin tức? Bị Vân Ương hành vi kích thích đến giờ giáo thụ thanh âm có chút dầu dĩ, Bạch Ngưng Tuyết nhưng thật ra không nghe ra cái gì dị thường, nói thẳng nói, ta đã làm người đem nàng đưa đến một cái trong khoảng thời gian ngắn hồi không đến Z thị địa phương, lúc này, ta tưởng ngươi có thể dùng ngươi nghiên cứu ra tới vài thứ kia phá hư Z thị. Ân, phải không? Kia hắn vừa mới nhìn đến người là quỷ sao? Đúng vậy, điểm này ngươi không cần hoài nghi, ta nếu đã cùng ngươi hợp tác, liền sẽ không lừa gạt ngươi. Bạch Ngưng Tuyết nhìn mắt bên cạnh sắc mặt vàng như nến người, cắn chặt răng, nói, nàng để ý người hiện giờ đều ở Z thị, ngươi nếu không ra tay, chờ nàng trở lại lúc sau ngươi liền không có cơ hội động thủ. Ngươi tựa hồ thực sốt ruột, giờ giáo thụ phe phẩy trang óc ống nghiệm, mắt tất cả đều là đối Bạch Ngưng Tuyết mới có thể sinh ra một loại không thú vị. Quả nhiên không phải cái gì nữ nhân đều giống Vân Ương như vậy làm hắn cảm thấy hứng thú. Vì cái gì không ai có thể đủ giống Vân Ương như vậy thông minh đâu. Vô luận gặp được cái gì sự tình đều là một cái bộ dáng, nhưng cho người ta cảm giác rồi lại phi thường. Nghĩ đến đây, e giờ giáo thụ liếm liếm môi, a, bị áp xuống đi lại xuất hiện. Không, ta chỉ là vì ngươi suy nghĩ mà thôi, rốt cuộc chúng ta là lần đầu hợp tác, yêu cầu một chút sự tỉnh tới gia tăng lẫn nhau tín nhiệm, không phải sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị e giờ giáo thụ châm chọc mỉa mai một đốn Bạch Ngưng Tuyết ở trước mặt hắn căn bản là lười đến đi ngụy trang, vốn dĩ liền rất mềm mại thanh âm lúc này trở nên có chút cứng đờ, vẫn là nói, ngươi còn ở nghiên cứu vài thứ kia. Không có dư thừa thời gian đi giết thị. Ta có e giờ giáo thụ vớt chính mình hạ thể, nói, ta có rất nhiều thời gian làm vài thứ kia đi giết thị. Hắn phát ra một cái kêu rên, bất quá, nói thật. Cái gì? Luận vận khí cùng ngữ kế, ngươi thật không bằng nàng. Chương 824 Ngưng Tuyết cùng nàng. Bị e giờ giáo thụ một câu khí đến Bạch Ngưng Tuyết trầm mặc một hồi lâu, luôn mãi nói cho chính mình không cần cùng cái này kẻ điên so đo. Thật vất vả bình ổn trong lòng bị người lấy tới cùng Vân Ương làm đối lập lửa giận hơi chút tiêu giảm đi xuống, đang muốn mở miệng nói làm hắn rửa mắt mong chờ nói khi, lập loè ánh sáng nhạt ngọc thạch trung truyền đến hắn mang theo khó có thể ước chế ý cười cùng kinh miệt, tuy rằng không biết ngươi là dùng cái gì biện pháp đem nàng như thế nào, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là cái gì? Cầu ta a. E giờ giáo thụ có điểm không quen nhìn Bạch Ngưng Tuyết không có gì bản lĩnh còn muốn ở trước mặt hắn làm dáng bộ dáng, đáy mắt một mảnh lạnh băng, ngươi không muốn biết sao. Đối với ngươi rất hữu dụng chỗ nha. Bạch Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, nói, ta mới từ đã như vậy có thành ý nói cho ngươi về Vân Ương sự tình, hiện tại ngươi lại muốn ta cầu ngươi. Ta tưởng ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta ước định quá cái gì đi. Ước định, e giờ giáo thụ ngữ khí có chút ngạo lớn. Tham điểm chọc ghẹo sau, thiếu chút nữa làm Bạch Ngưng Tuyết banh không được trên mặt biểu tình, loại này không có bất luận cái gì hiệu lực miệng ước định chỉ cần là cá nhân, trường cái miệng đều sẽ nói đi. Ngươi, cầu ta sao? Hắn đem một khắc chi ống nghiệm đồ vật bỏ thêm một chút đặt ở trang có ốc ống nghiệm chung, tiếp tục diêu đều, cuối cùng một lần cơ hội. Thính ta cầu ngươi. Bạch Ngưng Tuyết nghĩ e giờ giáo thụ cho nàng một ít tin tức đối nàng tới nói đều là rất hữu dụng. Vì đạt tới mục đích, nàng vẫn là lựa chọn buông dáng người, đi cầu hắn. Dù sao chỉ là một câu cầu người nói mà thôi, nàng cũng không có gì tổn thất. Thật không thú vị. Nói tốt cầu hắn liền sẽ nói cho nàng mộ sự kiện e giờ giáo thụ nghe được Bạch Ngưng Tuyết cứ như vậy thỏa hiệp lúc sau. Lại đột nhiên không nghĩ nói, hắn dùng ngón trỏ búng búng ngọc thạch, nói, ngươi không có Vân Ương một nửa hảo chơi. Nếu là nàng lời nói, hẳn là sẽ trực tiếp lại đây đánh với ta một trận. Bước ta nói ra đi. Nghĩ đến cái kia liền tính là đi ra căn cứ, ở nguy cơ thật mạnh đoạn đường cũng là đem lưng đỉnh đến thẳng tắp người, e giờ giáo thụ đáy mắt có ám quang hiện lên, chuyện này vẫn là làm chính ngươi đi phát hiện đi. Ngươi cái gì ý tứ? Bạch Ngưng Tuyết siết chặt trong tay cục đá, đáy mắt âm ngoan làm người bên cạnh nhìn đều nhịn không được co rúm lại một chút bả vai, hận không thể tìm cái hầm ngầm trốn vào đi. Mặt chữ thượng ý tứ, nếu không có mặt khác sự tình nói. Liền đừng tới quấy rầy ta e giờ giáo thụ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn đến ống nghiệm không liên quan đồ vật, nhíu nhíu mày, cút đi. Hắn đối với chướng mắt người, không có bất luận cái gì kiên nhẫn đi ứng phó, ngay cả cơ bản nhất trường hợp lời nói đều lười đến đi nói. Bạch Ngưng Tuyết nhìn trong tay quang mang đã ảm đạm xuống dưới ngọc thạch, giơ tay liền tưởng đem thứ này tạp lạ, chính là nghĩ lại ý thức được nàng trong tay đầu liền như thế một cái đồ vật có thể liên hệ đến e giờ giáo thụ, vì thế lại nắm chặt chút. Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đập hư nó. Chế tạo làm Vân Ương vào nhầm luân hồi đạo ảo cảnh người lúc này vẻ mặt trắng bệnh nằm liệt ngồi ở một bên, suy yếu thở phì phò, có chút ao hãm đi xuống hốc mắt làm nàng mắt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi, ta cùng ngươi đã nói, không cần y đổ cùng nàng là địch. Nàng thiên phú là sinh ra đã có sẵn, hơn nữa, nàng mệnh đồ có quang minh thần chúc phúc, cũng là xuôi gió xuôi nước, ngươi đấu không lại nàng. Ai nói ta đấu không lại? Bạch Ngưng Tuyết xoay người chừng nàng, nếu không phải ta lúc trước mềm lòng, ngươi cho rằng nàng có cơ hội này chạy trốn tới cái này địa phương tới. Ngươi không cần lừa ngươi chính mình, nàng sẽ đến cái này thấp vị diện, là nàng. Ngươi bất quá là ma tộc một cái nho nhỏ ảo thuật sư thôi. Nếu không phải ta lúc trước phát hiện thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể ở Quang Minh Thần Điện tiếp tục đãi đi xuống. Vân Ương cái kia trách trời thương dân Quang Minh Thánh Nữ nhất định sẽ đem ngươi tinh lọc rớt. Làm ngươi liền luân hồi tư cách đều không có. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay cũng sẽ không thay đổi thành người này không người. Ma không ma bộ dáng. Nàng mắt tơ máu bởi vì lực lượng phản vệ mà trở nên càng ngày càng nhiều. Ta sắp chết rồi, ta chỉ là niệm cập ngươi lúc trước đối ta hảo, mới có thể đối với ngươi nói những lời này, mà ngươi lại nhậm nhiên là chấp mê bất ngộ. Ta chấp mê bất ngộ. Bạch Ngưng Tuyết ở phế tích trung cười ha ha lên, đều là các ngươi sai hảo sao. Nếu không phải các ngươi luôn là lấy cái loại này đồng tình ánh mắt nhìn ta, luôn thích nói một ít nàng lời hay, sau đó lại muốn đem ta lôi kéo thượng làm một cái đối lập. Cái gì Vân Ương phiên bản? Cái gì ta nhất cử nhất động đều ở học nàng? Ta làm này đó chính là muốn chứng minh cho các ngươi nhìn xem. Ta so nàng hảo. So nàng cường. So nàng càng thích hợp ngồi trên quang minh thần điện tối cao vị trí. Nếu ngươi tự mình cảm giác như thế tốt đẹp, vậy ngươi vì cái gì không có được đến quang minh thần chúc phúc? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy quang minh thần bị mù mắt không thành? Suy yếu người kích động ngồi ngay ngắn, nàng trước kia thật sự đem nàng trở thành là bằng hữu. Nàng cảm thấy quang minh thánh nữ là thần sứ giả, nàng người như vậy không xứng cùng quang minh thánh nữ làm bằng hữu. Sau đó, Bạch Ngưng Tuyết chủ động tìm được rồi nàng, cho nàng một ít nàng muốn ấm áp. Chẳng sợ đến cuối cùng nàng biết Bạch Ngưng Tuyết sở làm hết thể đều chỉ là vì đạt tới nào đó mục đích, nàng cũng vẫn như cũ đem nàng coi như là bằng hữu, bồi nàng cùng nhau. Sai đi xuống. Đó là bởi vì có nàng tồn tại cho nên quang minh thần mới không có thấy ta. Chỉ cần nàng đã chết, ta là có thể lên làm quang minh thánh nữ. Được đến quang minh thần chúc phúc. Làm hoàng võ đại lục biết ta Bạch Ngưng Tuyết tồn tại. Bạch Ngưng Tuyết lúc này hoàn toàn là đã điên cuồng. Nàng càng ngày càng căm ghét người khác lấy nàng cùng Vân Ương đi làm đối lập. Nàng là nàng, vì cái gì những người đó luôn thích đem nàng cùng Vân Ương buộc chặt ở bên nhau. Nàng bất quá là ở lúc ấy cứu nàng mà thôi, bất quá là đối nàng thực hảo mà thôi, kia lại như thế nào? Liên bởi vì Vân Ương thực hảo thực hoàn mỹ, cho nên muốn mạt diệt nàng tồn tại. Nàng liên xứng đáng là Vân Ương bóng dáng. Bạch Ngưng Tuyết ngồi dưới đất người hai chân bắt đầu trở nên trong suốt lên, nàng đáy mắt kêu hối hận nước mắt, đau lòng nhìn cái này đã lâm vào ma chướng vô pháp phân rõ hiện thực người, nói, chung có một ngày, ngươi hiểu ý thức đến bây giờ ngươi, sai có bao nhiêu sao thái quá. Ta không sai. Ta vĩnh viễn sẽ không làm sai bất luận cái gì sự tình. Bạch Ngưng Tuyết không thể nhịn được nữa quay người đi, không nghĩ lại nhìn đến nàng. Qua một hồi lâu, người kia đã hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất ở trong không khí, đứng ở phế tích chung người cũng không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ là siết chặt trong tay ngọc thạch, rơi lệ đầy mặt nỉ non, ta không sai, ta như thế nào khả năng sẽ sai. Sai chính là Vân Ương, cho tới nay, sai đều là nàng A. Hà thích. Em đẹp đi ở trên đường Vân Ương đột nhiên đánh cái hát xì, sợ tới mức Vân Trừng đột nhiên khẩn trương thò qua tới, hỏi, tỷ tỷ đây là cảm lạnh. Ân Vân Ương dùng song chỉ nhéo nhéo mũi, mang theo chút giọng mũi nói, không có đi. Đó là có người tưởng tỉ tỉ đi. Vân Trừng câu lấy cánh tay của nàng, nhất định là Tư Mặc, kỳ thật rất sớm trước kia ta liền cảm thấy hắn là ly tỉ tỉ liền sống không nổi. Ân, như thế nào nói? Chương 825 đi tìm tới. Vân Trừng dùng một loại ngươi không hiểu ánh mắt nhìn nàng, tỉ tỉ thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tư Mặc hắn chỉ cần là ở tỉ tỉ bên cạnh ngươi, mắt liền tổng đặt ở trên người của ngươi. Hơn nữa liền tính là đi theo ngươi ở bên nhau, kia cũng sẽ hơi chút lạc hậu nửa bước, giống như là ở bảo hộ ngươi giống nhau. Ân. Tuy rằng tỉ tỉ ở gặp được nguy hiểm thời điểm tổng hội trước tiên xông lên đi, nhưng là hắn liền tính là bị tỉ tỉ ném xuống, cũng sẽ tìm một cái có thể thực không tồi vị trí chiến đấu, có thể kịp thời tiến lên bảo hộ tỉ tỉ. Cũng chính là bởi vì thấy được rất nhiều săn sóc chi tiết, Vân Trừng kia viên chán ghét Tư Mặc tâm mới có thể hơi chút mềm hóa một chút. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi. Như vậy sao? Đối với điểm này, nàng thật đúng là không có phát hiện. Nàng chỉ đương Tư Mặc là phi thường hợp phách hơn nữa phi thường hiểu chuyện nam nhân, cùng hắn ở bên nhau, tổng cảm thấy thực thả lỏng, tâm tình cũng sẽ trở nên thực hảo. Sơ sơ chính mình có chút không tự giác liền thăng ôn gương mặt. Đáy mắt lơ đãng mạn thượng nhu tình làm Vân Trừng phiên một bụng giấm, bất quá hắn lại không thể nói cái gì, chỉ có thể bĩu môi giận dỗi. Trừng nhi, cái gì sự a tỷ tỷ hắn cảm thấy chính mình muốn biểu hiện phi thường oan, tỷ tỷ bạn lữ là một chuyện, cùng đại ca tranh sủng chính là mặt khác một chuyện. Nếu trong tương lai hắn đoạt bất quá Tư Mặc, kia dù sao cũng phải đoạt đến quá lớn ca a. Ta đột nhiên có điểm Vân Ương thoáng ngẩng đầu, nhìn không trung, tưởng hắn om.